Hư lạnh một tiếng, sau lưng trường kiếm màu vàng nóng hóa thành một đạo quang ảnh, sau một khắc, ở trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Diệp Khinh Vân thần tình vẫn như cũ không thay đổi, đối phương xác định rất cường đại, hắn không sợ, bởi vì hắn có vô liếng. Ngươi kiếm tâm bất ổn, khí đạo đi thiên, lại cam nguyện làm nô tài. Ngươi cam tâm? Ngươi kiếm cam tâm sao? Hắn lạnh nhạt nói, làm một danh kiếm người, vốn là tự hào việc, vốn muốn làm gì thì làm. Mà ngươi nè? Lão giả nghe nói như thế, nhướng mày, chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Hắn nhất tâm truy cầu kiếm đạo, lấy kiếm vẻ vang, kẻ khác có thể đi chào phúng hắn, nhưng không thể chào phúng trong tay hắn kiếm. Làm sao? Ta nói sai sao? Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, thanh âm y nguyên đạm như nước sôi, biết ngươi vì sao suốt đời đều dừng lại ở hợp nhất cấp độ trong sao? Bởi vì ngươi vũ nhục ngươi trường kiếm trong tay. Ngươi nói cái gì? Lão giả sắc mặt đại biến, nắm chặt trường kiếm trong tay, gầm hét lên, ngươi nói ta vũ nhục trường kiếm trong tay? Lão phu trong cuộc đời không biết dùng kiếm này chạm giết bao nhiêu người, làm sao sẽ vũ nhục hắn? Quả thực là bịa đặt. Giết người? Giết người giá trị cho người kiêu ngạo sao? Kiếm là dùng để hành hiệp trượng nghĩa. Diệp Khinh Vân cao ngạo nhìn lão giả, lạnh nhạt nói, nếu ngươi không tin, ta có thể dùng này kiếm gãy cùng ngươi tỉ thí một chút. Kiếm gãy? Ngươi vậy mà dùng kiếm gãy đến tỉ thí với ta? Chê cười. Lão giả châm chọc một tiếng, nói, ngươi không phải là không muốn để cho ta vận dụng trong cơ thể linh lực chứ? Được. Vậy ta giống như ngươi mong muốn, cùng ngươi tỉ thí một kiếm. Không thể. Xa ở một bên Huyết công tử nghe nói như thế, trực tiếp gầm hét lên, lấy mệnh lệnh khẩu khí nói ra, lao đầu tử, ta nói không thể. Ngươi phản sao? Nguyên bản lão giả nghe nói như thế nhất định sẽ cung kính, nhưng liên tưởng đến Diệp Khinh Vân trước nói, trong lòng liền hạ một cái quyết định, ngẩng đầu, thiếu chủ, thỉnh im miệng. Ta muốn dùng trong tay ta kiếm sát hắn. Hắn có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục ta kiếm. Tay cầm trường kiếm, trên người lão giả tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Nghe phải lời này, Diệp Khinh Vân liền cười. Hắn biết lão giả nội tâm đã là xuất hiện sóng gợn, nếu không nói, đối phương ở trước mặt thiếu chủ không thể nào biết phản kháng. Tiểu tử, sử dụng ngươi mạnh nhất một kiếm đi. Một kiếm phân thắng bại. Lão giả ánh mắt âm hàn mà nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, trường kiếm trong tay ở ông tác hưởng. Rất tốt. Diệp Khinh Vân gật đầu, lần thứ hai nắm lên vô tình kiếm, vào giờ khắc này, trên thân khí thế thẳng tăng, tuy nói hắn khí đạo ý cảnh khoảng chừng nhất tầng ngưng khí cấp độ, nhưng lúc này bộc phát ra khí thế dĩ nhiên là không kém gì lão giả. Lão giả nhướng mày, không thể không nói, thiếu niên trước mắt là khí đạo thiên tài. Nhưng rất đáng tiếc, người như vậy sẽ chết tại hắn kiếm trên đao. Ngươi khí đạo ý cảnh khoảng chừng ngưng khí cấp độ, nếu lão phu giết ngươi, sợ là sẽ phải rơi cái lấy cường lấn yếu. Hắn còn chưa nói hết, liền bị Diệp Khinh Vân cắt đứt. Phóng tay đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Khinh Vân lắc đầu. Hả? Lão giả con mắt đều có thể nhanh phun ra lửa, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người nhìn như vậy không dậy nổi, coi thường. Được, rất tốt. Lão phu ngược lại là phải nhìn một chút ngươi đến có cái gì bản lĩnh. Gào to một tiếng, hắn vung lên trong tay trường kiếm màu vàng nóng. Huyết công tử vốn còn muốn chậm vấn lão giả một trận, nhưng thấy phía sau người đã bắt đầu động thần, lại nghĩ đến lão giả kiếm đạo trình độ xa ở trên hắn. Muốn đi đối phó một cái mạt nhật chấn đống cặn bã chắc là không thành vấn đề. Kim Dương Lạc Nhật kiên quyết. Lão giả gào to một tiếng, trong tay trường kiếm màu vàng nóng tản ra chói mắt như kim loại lộng lẫy, tựu như cùng là một vầng thái dương một dạng từ từ mọc lên, kiếm quang tràn ngập ra. Tức khắc, lá cây đều hạ xuống. Lão giả và trường kiếm màu vàng nóng quỷ dị vậy dung hợp vào một chỗ, như một đầu đối trời xanh gầm thét kim sắc đại hùng. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, thở dài một hơi, thiên nhân ý cảnh kiếm giả quả nhiên là không giống bình thường, muốn lại dùng lôi đỉnh thế quyết đi đối phó lão giả hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Hôm nay, hắn chỉ có thể mạnh mẽ mà sử dụng vô tình kiếm đạo. Vô tình kiếm đạo, lấy hắn hôm nay tu vi muốn sử dụng ra trụ cột nhất tầng thứ nhất vô tình nhất kiếm cũng là chuyện không có khả năng. Muốn sử dụng ra một kiếm này, liền ít nhất cần động linh cảnh cửu trọng tu vi. Hắn hiện tại chỉ có thể đem trong cơ thể một đoàn lôi đỉnh chi năng toàn bộ hấp thu hết. Không có bất kỳ do dự, hắn trực tiếp vận khí thập ma quyết, thu nhận một đoàn trô ở trái tim một bên lôi đỉnh chi năng. Dần dần, hắn tu vi tăng mạnh, trực tiếp đạt đến động linh cảnh cửu trọng. Bên phải tay nắm chặt vô tình kiếm, trong cơ thể thập ma tâm tạng đang nhanh chóng vận chuyển, hung mãnh linh lực như là hải dương. Vô tình kiếm phía trên kiếm quang sau đó một khắc bạo tăng, sao động ở trong vòng mười thước. Này thậm chí so lão giả mạnh hơn vài phần. Vô tình kiếm đạo, trời nếu không có tình, ta liền vô tình. Vô tình nhất kiếm. Vừa dứt lời ở dưới, Diệp Khinh Vân trong tay vô tình kiếm bưu bắn đi. Hai kiếm chạm vào nhau, toàn bộ không gian là nhất chấn. Sau đó, trên mặt đất xuất hiện từng cái vết tích. Trung quanh cự thạch đã bị kinh khủng kiếm khí sau, răng rác một tiếng, vỡ vụn ra, bốn phía bắn bay. Thật lớn kiếm khí làm cho lão giả sau lùi lại mấy bước, quỳ một chân xuống đất, trường kiếm trong tay đã là hung hăng cắm trên mặt đất. Mà ở trước người hắn đứng một vị bạch y tung bay thiếu niên, sắc mặt kiêu căng, như một cái kiếm đạo cao thủ một dạng. Ngươi khí đạo ý cảnh ở trên trời người cấp độ, cao hơn nhiều ta. Nhưng ngươi bại. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Thanh âm rơi vào lão giả trong tai, khiến cho phải toàn thân hắn run lên. Hắn làm sao không chút suy nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ bại cho một cái tuổi không qua 15 tuổi thiếu niên. Hắn toàn bộ đại não phảng phất trường mãn thảo một dạng, thật lâu không có phản ứng qua đây. Không đơn thuần là hắn, chung quanh huyết sát tông đệ tử cũng là hóa đá ở. Này quá khó có thể tin. Chương 41 đệ bắt tiệt đoạn kiếm. Bởi vì ngươi không được là một vị chân chính kiếm khách. Diệp Khinh Vân nhìn thẳng đối phương, nếu không phải xem ở đối phương trước biểu hiện, hắn mới lại phải cùng đối phương nói nửa câu lời thừa. Phải biết rằng, hắn là nhất đại chiến thần. Hắn ở kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ đã có thể tự nghĩ ra nhất phái. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể lấy được hắn chỉ điểm. Kia lão giả nghe phải lời này, thân thể run lên bần bật. Làm một danh kiếm khách, sẽ truy cầu kiếm đạo ý. Truy cầu là một khỏa phóng đãng không kềm chế được tâm. Mà ngươi, lại cam nguyện thành vì người khác lao nô. Ngươi kiếm không phục, nó như thế nào lại để cho ngươi tốt? Lời này rơi vào lão giả trong tai, hắn thân thể run phải càng thêm lợi hại. Hắn ngẩng đầu, tóc hai bù xù phía dưới lộ ra một đôi run con mắt, tiền. Tiền bối. Vừa nói như vậy xong, chung quanh Huyết Sát Tông đệ tử tức khắc sửng sốt. Cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Hắc Sát lão giả vậy mà xưng một cái niên kỷ vẹn vẹn 15 tuổi thiếu niên là tiền bối. Xa ở một bên Huyết công tử nghe nói như thế, tại chỗ cũng ngây tại chỗ, nhất thời khó có thể nhận. So với hắn Diệp Khinh Vân lớn 2 tuổi, nhưng không có được Hắc Sát lão giả xưng hô như vậy. Phế vật. Phế vật. Hắc Sát lão đầu, không nghĩ tới ngươi như thế phế. Lão tử ta không muốn ngươi bảo hộ. Con mẹ nó ngươi cút cho lão tử. Dưới cơn nóng giận, Huyết công tử bắt đầu gầm hét lên. Câm mồm. Hắc Sát lão giả hừ lạnh một tiếng, quay đầu chặt chẽ nhìn Huyết công tử, rốt cục không áp chế được tức giận, đem nội tâm nói triệt để nói ra, "Huyết công tử, nếu như ta không phải xem ở phụ thân ngươi mặt mũi, ta hiện tại liền giết ngươi." Cương đại tà khí giống như một tay cầm vô hình trường kiếm một dạng quay trùng quanh ở Huyết công tử một vòng, tức khắc làm cho phải phía sau người ngậm miệng. Nói đến chết, hắn vẫn là sợ. Chỉ bất quá, ai cũng có thể nhìn ra được hắn trong cặp mắt kia ẩn chứa tức giận. Tiền bối dạy rất đúng. Hắc Sát lão giả dĩ nhiên là cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính, thay đổi lúc trước kiêu ngạo. "Ừ." Diệp Khinh Vân gật đầu. Không biết tiền bối có biết hay không cùng kiếm. Hắc Sát lão giả hai mắt mang theo vẻ mong đợi, nhìn phía Diệp Khinh Vân. "Cùng kiếm?" Diệp Khinh Vân nghe được cái tên này lúc, trong lòng run lên bần bật, cái này quen thuộc tên làm cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Hắn còn nhớ được cái kia mặt ngạo khí tiểu hài tử. Đó là một mùa đông, một cái mình Trần tiểu hài tử trong tay cầm một thanh trường kiếm, chạy nhanh ở trên mặt tuyết, đuổi theo đạo kia dần dần biến mất ở chân trời thân ảnh. Tiểu hài tử hướng về phía đạo thân ảnh kia giống to, "Sư phụ, ta nhất định sẽ tìm ngươi." Đứa trẻ kia liền kêu cùng kiếm. Cũng là Diệp Khinh Vân trước khi chết cuối cùng thu một tên học trò, thập đệ một dạng. Lúc đó, hắn xem tiểu hài tử thiên phú không tệ, sẽ dạy đối phương một trận, đồng thời truyền tụng đối phương một ít vô tình kiếm đạo khẩu quyết, sau đó rời khỏi. Hôm nay đã qua trăm năm, nói vậy đứa bé kia đã thành giải. Ngươi đúng là nhận biết. Nhìn thấy Diệp Khinh Vân phản ứng này, Hắc Sát lão giả trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, hai mắt càng là trực tiếp sáng lên, tiền bối chẳng lẽ là cuồng kiếm đồ đệ. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới một cái đáng sợ chịu có thể đi. Phía sau Huyết công tử nghe phải lời này, mí mắt chợt giật mình, nếu quả thật là lời như vậy, mặc dù phụ thân hắn ra mặt cũng không có thể giải quyết. Cuồng kiếm, Bát Hoang đại lục đệ nhất kiếm thần. Hắn đột nhiên xuất hiện, Thiên Phú Tuyệt Luân, lực áp Bát Hoang, nghiền ép các đường tiền, tiêu chi tử, tay nắm một thanh kiếm, quét ra một mảnh thiên địa. Huyết Sát Tông ở trong mắt người bình thường vô cùng to lớn, không thể đắc tội, nhưng mà ở trong mắt Cuồng Kiếm chính là một con run rế. Sở dĩ, Lam Huyết công tử nghe được Cuồng Kiếm lúc, lông mi mới mãnh liệt khiêu động một cái. "Không phải." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, ngữ khí thoáng cái liền khôi phục bình thường, xem ra hắn thứ 10 người đệ tử ở trên khối đại lục này hôn phải không sai a. "Cuồng Kiếm, hắn hôm nay ở đâu?" Hỏi hắn, nếu là có thể tìm được bản thân đệ tử thứ 10, như vậy hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ đề thăng mấy lần. Muốn nghĩ cũng biết, lấy Cuồng Kiếm thân phận, trong tay tất nhất định rất nhiều tài nguyên. Hắc Sát lão giả ánh mắt liên tục lóe lên, hắn vậy mới không tin đối phương nói, người bình thường, nghe được Cuồng Kiếm hai chữ nhất định sẽ hù dọa phải trực chiến run rẩy, nhưng người trước mắt lại mặt không chút thay đổi, thậm chí có điểm cao ngạo thân sắc. "Tiền bối, kiếm thần đã biến mất thật lâu." Hắn không được dám đắc tội Diệp Khinh Vân, y nguyên cung kính, trầm giọng nói, "Cụ thể đi đâu, ta cũng không biết." Diệp Khinh Vân có chút thất vọng gật đầu, thở dài một hơi. Thật không biết năm đó cái kiêm lịch ngậm tiểu hài tử hôm nay lớn lên kiểu gì. "Tiền bối, thật cùng kiếm thần không có vấn đề gì sao?" Hắc Sát lão giả hỏi lần nữa, sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì hắn từng thấy qua kiếm thần cuồng kiếm một kiếm. Một kiếm kia cùng thiếu niên trước mắt xuất thủ cái gì tương tự? Hẳn là hắn rõ là cuồng kiếm đệ tử. Hắn trong lòng kinh hãi. Diệp Khinh Vân cười thần bí, không muốn đối phía sau người nói cái gì, đưa mắt định cách ở Huyết công tử trên thân, mặt nghiêm ngẫm. "Ngươi?" Cảm thụ được Diệp Khinh Vân sát ý, Huyết công tử lui ra phía sau mấy bước, hắn giống to, "Ta là Huyết Sát Tông con trai trưởng, ngươi không thể giết ta." "Huyết Sát Tông là thứ gì?" Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, từng bước đi tới Huyết công tử trước người. "Đừng nói Huyết Sát Tông, mặc dù là hạ vị thần giới thế lực, hắn đều không để vào mắt. Ngươi, Huyết Sát gia gia, cứu ta." "Cứu ta a? Ngươi là nhìn ta lớn lên a? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu a?" Đến lúc này, Huyết công tử rốt cục nghĩ đến Huyết Sát lão giả. Huyết Sát lão giả nhướng mày, trong đầu không khỏi nghĩ tới chuyện cũ một màn, nói đến, hắn coi như là Huyết công tử nửa người sư phụ. Nghĩ vậy, hắn vội vàng chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, quỳ trên mặt đất, nói, "Tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng. Chỉ cần tiền bối đồng ý, lão phu nguyện ý vì tiền bối bất chấp gian nguy, không chối từ." "Hả? Là vì hắn chứ?" Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, con mắt đột nhiên lạnh lùng, nói, "Ta dựa vào cái gì muốn thả hắn? Lão phu trước lấy được một thanh kiếm gãy, vốn định dùng nó đến luyện chế ra một thanh hoàn chỉnh kiếm, nhưng làm sao nó tà khí quá nặng. Lão phu nguyện ý đem thanh này kiếm gãy đưa cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đi xem ở cái chuôi này kiếm gãy phía trên thả hắn. Hắc sát lão giả nói xong, nhanh chóng theo trong túi càn khôn lấy ra một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy ngoài có lấy nhất tầng màu đen hộ màng, đến phòng ngừa sát xì hơi. Đây là kiếm một bộ phận. Nhìn này kiếm gãy, Diệp Kinh Vân thân thể run lên, trong lòng mừng như điên. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đây chính là vô tình kiếm đệ bắt đoạn, tới gần mũi kiếm địa phương. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy mà gặp mặt. Tốt, tốt. Diệp Kinh Vân tay phải nắm chặt, trực tiếp sắp tối sát hộ màng chấn vỡ xuống, tức khắc, một cổ nồng hậu tà khí xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người vào giờ khắc này sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Tiền bối, Hắc sát lão giả vừa định nói kiếm này tà khí quá nặng, không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không sợ hãi tà khí. Đây càng thêm chứng thực hắn ý nghĩ trong lòng. Thiếu niên trước mắt nhất định cùng kiếm thần có rất không bình thường liên quan. Chương 42, lòng biết rõ. Diệp Kinh Vân nhìn vô tình kiếm đệ bắt tiệt đoạn kiếm, giữa hai lông mày mang theo vẻ kích động. Lần trước chiến đấu, vô tình kiếm ở trong tay hắn dạn nước cửu đoạn, theo hắn kiếp trước tinh huyết nhất nhất rơi ở các nơi trên thế giới. Hiện nay, ở nơi này nho nhỏ mạt nhật trấn phía trên, hắn liền lấy được hai đoạn vô tình kiếm gãy. Chỉ kém 7 đoạn là có thể góp đủ. Nếu như có thể tìm được, vô tình kiếm lại có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, rực rỡ hào quang. Tiền bối, Hắc sát lão giả cảm thụ được Diệp Kinh Vân kích động, không quên nhắc nhở, muốn cho phía sau người bỏ qua huyết công tử. Huyết công tử tuy nói hung hăng phách lối, nhưng dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên. Ừ. Diệp Kinh Vân liếc huyết công tử một cái, lãnh khốc nói, xem ở thanh này kiếm gãy phía trên, hắn tội chết có thể miễn, nhưng vẫn là phải bỏ ra một điểm đại giới. Vừa nói, huy động lên vô tình kiếm. A. Huyết công tử kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi phát hiện mình cả người gân mạch toàn bộ phế. Với hắn mà nói, đây quả thực so chết còn khó chịu hơn. Diệp Kinh Vân sau khi làm xong, không nhịn được phất tay nói, thừa dịp ta hiện tại chủ ý không có thay đổi tiền, làm cho hắn cút đi. Không có giết huyết công tử, thứ nhất hắn là cái thủ tín người, thứ hai hắn thấy phải kích sát phía sau người quá tiện nghi đối phương. Hắc sát lão giả vẻ mặt kích động, xoay người nhìn huyết công tử, thở dài một hơi, nói, huyết công tử, lão phu có thể giúp ngươi đến nước này đã là tuyến. Ngươi nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, ta không còn là huyết sát tông người. Huyết công tử sững sờ, hắn không nghĩ tới gần là bởi vì đối phương nói, huyết sát lão giả lại muốn rời khỏi huyết sát tông, đem hắn mang đi. Huyết sát lão giả hướng về phía người chung quanh mắng. Huyết sát tông đệ tử không dám không phục tòng, bọn họ căn bản cũng không có lòng tin đi chiến thắng Diệp Kinh Vân, nhanh chóng đi tới trước mặt thiếu chủ, mấy cái như cao mã đại tráng hắn trực tiếp ôm lấy huyết công tử, hưu mà một cái nhanh chóng biến mất ở mạt nhật sâm lâm trong. Lúc rời đi, huyết công tử hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân xem, trong lòng đang không ngừng gầm thét, Diệp Kinh Vân, bổn công tử nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ ta, làm ta lại lần nữa khi trở về, tiểu là ngươi chết ngày. Còn ngươi nữa, Hắc sát lão giả, ta muốn bẩm báo phụ thân, đem trên người ngươi thịt từng cục chặt, như vậy mới có thể phát tiết ta lửa giận trong lòng. Nếu là Hắc sát lão giả biết công tử ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hối hận cả đời. Huyết công tử không những không cảm kích hắn, còn đối với tràn ngập hận ý. Người như vậy dùng bạch nhãn lang để hình dung lại không quá thích hợp. Diệp Kinh Vân có thể cảm nhận được huyết công tử trong con ngươi sát ý, nhưng cũng không để ý tới, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương bất quá là nhảy nhót vai hề thôi, không cần lưu ý. Công tử, ta xin cáo lui, ngày sau có duyên phận tái kiến. Hắc sát lão giả cung cung kính kính hướng về phía Diệp Kinh Vân ôm quyền nói, không dám có một tia bất kính. Diệp Kinh Vân gật đầu, cũng không để bụng như thế, cầm trong tay đệ bát đoạn vô tình kiếm bỏ vào trong túi càn khôn, sau đó chính là nghe được một tiếng như cha mẹ chết khóc giống tiếng. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Chẳng biết lúc nào, ở phía trước nhiều hơn một đạo thân ảnh. Diệp Vô Thiên ôm Diệp Thiên nửa người, rơi lệ đầy mặt, hai tay đang phát run, ngươi này là thế nào? Ngươi muốn bỏ lại phụ thân sao? Hắn nghẹn ngào nửa ngày mới ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân xem, gầm hét lên, Diệp Kinh Vân, ngươi phế ta tiểu nhi tử, hôm nay lại giết ta con lớn nhất, ta muốn ngươi đền mạng. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, nói, con trai của ngươi có thể đi rơi xuống kết cục như thế cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ngươi lòng biết rõ, hai cha con này mọi nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không có hắn cường đại, người chết chính là hắn. A a a. Diệp Vô Thiên tức giận mất lý trí, như phát điên mà hướng Diệp Kinh Vân phóng đi, trên thân khí tức tăng vọt. Diệp Kinh Vân nhướng mày, nhanh chóng cầm lấy vô tình kiếm, chợt một kiếm chém tới. Nhưng rơi vào Diệp Vô Thiên trên thân, hóa thành hư không. Bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả đúng là không tầm thường. Diệp Kinh Vân trong lòng kinh hãi, ban nãy tuy nói chiến thắng Hắc sát lão giả, thế nhưng lấy kiếm đạo thủ thắng. Hơn nữa, đối phương căn bản cũng không có sử dụng linh lực. Coi như Diệp Vô Thiên hàn băng trưởng rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân lúc, trong hư không nổ lên một đạo thanh âm phẫn nộ. Dừng tay. Một đạo thân ảnh thần tốc tới, lóe lên một cái ở giữa, đã là xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trước người, theo trong cửa tay áo lộ ra một như vỏ cây vậy tay, hướng về phía trước chợt đánh tới. Từng quên đụng nhau. Diệp Vô Thiên sau lùi lại mấy bước, đồng thời phun ra mấy cái huyết, thân thể đều run rẩy. Âm hư cảnh. Diệp Kinh Vân cảm thụ được này một cổ hơi thở sau, trong lòng mãnh kinh. Dĩ nhiên là ở bạo hóa cảnh trên âm hư cảnh. Toàn bộ mạt nhật trấn phía trên, người như vậy tuyệt đối không cao hơn ba người. Mà nguyện ý vì Diệp Kinh Vân xuất thủ cũng chính là vị kia thần bí Diệp gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Diệp Vô Thiên nhìn thấy Diệp Thanh sau, sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão tuy nói vừa mới đi vào âm hư cảnh, nhưng là so bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả cao rất nhiều, tùy ý một đầu ngón tay cũng có thể diệt hắn. Đại trưởng lão luôn luôn đứng ở Diệp gia trong bế quan tu luyện, cơ hồ không thể nào biết đi ra. Hôm nay hắn vậy mà đi ra, này là vì sao? Lúc này Diệp Thanh ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, mặt hiện lên ra một vẻ kích động. Được, rất tốt, nhị trưởng lão nói với ta Diệp gia ra cái thiên tài, ta không tin, liền dự định ở săn bắn mùa thu ngày này quan sát. Ban nay hắn luôn luôn trốn ở chỗ tối tăm, mật thiết quan sát Diệp Khinh Vân, đối phương biểu hiện đã vượt qua hắn tưởng tượng. Người rất tốt. Diệp Khinh Vân cười cười, lại không nói gì nói, mà là đưa mắt định cách ở Diệp Vô Thiên trên thân. Hôm nay, nợ mới nợ cũ liền cùng tính một lượt đi. Không bao lâu, chung quanh xuất hiện rất nhiều Diệp gia đệ tử, bọn họ cuối cùng mặt mê mội nhìn một màn này, đặc biệt nhìn thấy dưới đất bị đánh thành một nửa Diệp Thiên thi thể lúc, sắc mặt đều là biến sắc. Diệp Vô Hải gấp gáp chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, nhìn xuống bốn phía, sắc mặt đại biến, khỏi cần Diệp Khinh Vân nói, là hắn biết Diệp Khinh Vân cùng Diệp Thiên đã có một trận chiến, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà như vậy tàn nhẫn, vậy mà đem Diệp Thiên bổ một cái hai nửa. Diệp Thiên, chết như thế nào? Sẽ không phải là Diệp Khinh Vân làm chứ? E rằng đi. Dù sao hai người có hóa không giải được cừu hận. Bất quá, này Diệp Thiên cũng quá tàn nhẫn đi. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Không ít Diệp gia đệ tử phát ra thanh âm, nhìn Diệp Khinh Vân một cái, trong tròng mắt hiện ra một sợ hãi chi quang. Diệp Khinh Vân cau mày, cất bước ra, lạnh nhạt nói, "Diệp Vô Thiên, sự tình đến nước này, cũng là ngươi gây nên. Còn có một chút ngươi nọ vậy thiên tài nhi tử không phải ta giết, nếu muốn báo thù, ngươi có thể tìm Huyết công tử." Hắn không có ý định cho phía sau người lên tiếng cơ hội, nói tiếp, "Đừng mẹ nó nói với ta Huyết công tử là ai, trong lòng ngươi rõ ràng nhất." Diệp Khinh Vân vừa dứt tiếng ở dưới, tất cả Diệp gia đệ tử toàn bộ ánh mắt nhìn phía Diệp Vô Thiên trên thân, kẻ đần độn đều có thể nhìn đạt được phía sau người đối Diệp Khinh Tùng mây hận thấu xương. Chương 43, xuất sinh kia, hôm nay ta phải giết. Ha ha ha ha ha. Diệp Vô Thiên đột nhiên cười như điên vài tiếng, tóc hai bù xù, lộ ra hai mắt là đỏ như máu, không sai, là ta. Hắn không phải không thừa nhận, bởi vì hắn biết ban nãy Diệp gia đại trưởng lão toàn bộ quá trình đều ở đây chỗ tối tăm quan sát. Quả nhiên là ngươi. Diệp Vô Hải đã sớm đối Diệp Vô Thiên có hoài nghi, chỉ là hắn vẫn luôn không được tin con trai mình sẽ làm ra như vậy sự tình. Nói như vậy, 3 năm trước đây, ta gân mạch bị phế, kém chút chết ở trong tay địch nhân, cũng là ngươi làm đi. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe. Không sai, là ta được. Ta hiện tại cuối cùng nhất hối là vì sao không được trong 3 năm này đem ngươi giết. Diệp Vô Hải gầm hét lên, lấy khi đó Diệp Khinh Vân kinh mạch bị phế dưới tình huống, hắn hoàn toàn liền có thể kích sát phía sau người. Vì sao không đem ta giết? Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, cười lạnh một tiếng, ngươi không được là muốn cho ta sống không bằng chết sao? Luôn luôn sống ở kẻ khác dưới bóng mờ. Ha ha. Không sai. Diệp Vô Thiên cười lớn một tiếng, nhìn Diệp Khinh Vân, lạnh nhạt nói, lại nói cho ngươi một chuyện. Ngươi biết vì sao phụ thân ngươi luôn luôn tung tích không rõ? Nghe phải lời này, Diệp Khinh Vân nhướng mày, Diệp Vô Hải cũng là nhướng mày. Bởi vì từ lúc 2 năm trước, ta liền kêu Huyết Sát Tông người ám sát cha ngươi. Ha ha ha. Cha ngươi hiện tại hải cốt không còn. Diệp Vô Thiên giữ tợn làm càn cười lớn. Vì sao? Nói lời này không phải Diệp Khinh Vân, mà là Diệp Vô Hải, hắn toàn bộ thân hình đều run rẩy. Đó là vì sao? Vì sao? Sú lão đầu, nếu như hắn còn sống, chủ nhà họ Diệp khi nào luận đến ta? Diệp Vô Thiên quát to một tiếng, trong lời nói đều là mãnh liệt đố kỵ. Diệp Khinh Vân phụ thân tên gọi Diệp Chiến, là Diệp gia thiên tài, niên kỷ ở khi 20 tuổi cũng đã đạt đến bạo hóa cảnh tam trọng, là Diệp gia trong có khả năng nhất bước vào âm hư cảnh người thứ hai, cũng là Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Diệp Vô Thiên thiên phú vốn là không sai, nhưng ở đại ca tia sáng chói mắt ở dưới, hắn thiên phú này liền lộ vẻ phải rất bình thường. Cho tới nay, hắn đối đại ca đều là đố kỵ, ghi hận trong lòng. Mà chứng kiến Diệp Khinh Vân thiên phú so đại ca hắn mạnh hơn, vừa xa quá con trai mình lúc, trong lòng hắn đấu kỵ cũng đã là đạt tới cực điểm. Sở dĩ, từ lúc 3 năm trước đây, hắn liền liên hợp Huyết Sát Tông người đi ám sát Diệp Khinh Vân phụ tử. Bất quá, tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Khinh Vân chẳng những gân mạch khôi phục, hơn nữa thiên phú càng sâu trước đây. Này đưa tới hắn đối Diệp Khinh Vân càng thêm đố kỵ. Hắn liên hệ Huyết Sát Tông người, muốn ở lần này Diệp gia săn bắn mùa thu phía trên kích sát Diệp Khinh Vân. Nhưng vẫn là đánh giá thấp Diệp Khinh Vân thực lực. Phía sau người quả thực là biến thái trong biến thái. Chiến thắng Huyết công tử tạm lại không nói, lại vẫn có thể thuyết phục Hắc Sát lão giả. 3. Diệp Vô Hải nghe nói như thế, tức đến kém chút thổ huyết, trực tiếp cho Diệp Vô Thiên một bạt tai, xúc sinh. Ngay cả mình đại ca ruột thịt cùng cháu trai đều không bỏ qua, thứ người như vậy không phải xúc sinh là cái gì? Thậm chí ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Diệp Vô Thiên nửa bên mặt trực tiếp sưng lên đến, nhưng tiếng cười không nhỏ phản lớn, ha ha ha. Sú lão đầu, ngươi đúng là rất bất công. Cho tới nay, ngươi cũng không coi ta là con trai ngươi xem. Ngươi một mực quan tâm đại ca, nhưng rất đáng tiếc, hắn chết. Ha ha ha. Cả người hắn đi lên, chỉ vào Diệp Khinh Vân, gầm hét lên, còn ngươi nữa? Diệp tạp chủng, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Đủ. Diệp Khinh Vân sắc mặt càng ngày càng u ám, đến cuối cùng đều có thể nhỏ máu, thù giết cha, không báo hưởng làm người mở dạng, hắn cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, lão cẩu, ngươi không phải là muốn làm tức giận ta sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi thành công làm tức giận ta, mà hiện tại, ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Quyết một trận tử chiến. Ha ha. Diệp Khinh Vân, chỉ ngươi động linh cảnh cựu trọng tu vi cũng xứng cùng ta quyết một trận tử chiến. Diệp Vô Thiên nghe nói như thế phảng phất như là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất mạnh miệng. Dù nói thế nào, hắn tu vi ở bạo hóa cảnh cựu trọng, ước chừng cao hơn Diệp Khinh Vân cựu trọng. Vô luận ở lực lượng hay là linh lực phương diện, hắn đều vượt xa qua Diệp Khinh Vân. Diệp Vô Thiên đang điên cuồng cười lớn, nhưng mà sau một khắc, ba, ba, ba, ba, a. Hắn má trái sưng đỏ lên, chỉ chốc lát, má phải vừa đỏ sưng lên đến, toàn bộ mặt tiểu như cùng là một con heo. Nhìn kỹ, chỉ thấy Diệp Khinh Vân lạnh lùng nâng tay phải lên, nhắm ngay Diệp Vô Thiên gương mặt đánh đi. Một tát này là vì cha ta đánh. Này thứ hai bàn tay là vì mẫu thân ta đánh. Này cái tát thứ ba là vì tự ta đánh. Này tát thứ tư là vì gia gia đánh. Còn có, một tát này là vì tất cả Diệp gia đệ tử đánh. Ta luôn luôn nghi ngờ trước đây sự tình có liên quan với ngươi, nhưng ta không tin là ngươi làm, dù sao nói ngươi là ta thân thúc, nhưng ta không chú ý ngươi thu tính. Ngươi căn bản không phải người, ngươi thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Diệp Khinh Vân mỗi một câu nói đều chu tâm. A a a. Diệp Vô Thiên gầm hét lên, hắn ban nãy ở cười to thế cho nên hoàn toàn liền không chú ý đột nhiên xuất thủ Diệp Khinh Vân. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám đánh ta? Ngay trước mặt mọi người bị một tên tiểu bối liên tục và bật hai, hắn thể diện tận tổn hại. Ta đánh tiểu là ngươi. Ngươi này không biết xấu hổ lão cẩu. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, thanh âm từ từ phóng đại. Ngươi tự tìm cái chết. Nộ quát một tiếng, Diệp Vô Hải toàn thân khí thế chợt tăng vọt, trong cơ thể linh lực sau đó một khắc điên cuồng dâng lên, sau lưng hắn hiện ra một đoàn hàn khí. Hàn băng hồn, đây là Diệp Vô Thiên võ hồn, không tính là cường đại, nhưng trọng ở phía sau người tu vi cao thâm, sở dĩ nếu là chính diện bị đánh trúng, Diệp Khinh Vân tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng mà, mặc dù đến hiện tại, Diệp Khinh Vân sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, đạm định tự nhiên. Tìm đường chết. Diệp Thanh cất bước tới, màu xanh áo dài theo gió phiêu lãng, không gian rất nhanh thì đọc lại. Hắn thứ nhất, tức khắc làm cho Diệp Vô Thiên sắc mặt biến một cái lại một ở dưới, thân thể không tự chủ lui về phía sau. Âm hư cảnh cấp bậc cường giả tuyệt đối không thể khinh thường. Phía sau người tùy ý một hai lần lại có thể thu gặt tính mạng hắn. Đại trưởng lão, dừng tay. Đột ngột nói làm cho tất cả mọi người ngây tại chỗ, đều đem mê hoặc ánh mắt ném thiếu chủ trên thân. Ca, đừng làm cản a. Diệp Nhu kêu lớn một cái, sợ mình ca ca làm chuyện ngu xuẩn. Thiếu chủ, Bang Thúc biết rõ thiếu chủ đặc tính, sau khi biết người muốn phải làm việc tình, trong lòng run lên bần bật. Thiếu chủ của ta a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Hả? Diệp Thanh Mê muội nhìn sang Diệp Khinh Vân một cái, hiếu kỳ đối phương lời kế tiếp. Thù giết cha, há có thể từ kẻ khác báo lại. Xuất sinh kia, hôm nay ta phải giết. Khí phách lời nói từ Diệp Khinh Vân trong miệng truyền ra, khiến cho phải hiện trường trong lòng người cả kinh, mỗi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Chương 44, kiếm đạo dung hợp. Ai cũng không nghĩ tới vào lúc này Diệp Khinh Vân còn muốn một mình đấu Diệp Vô Hải. Phải biết rằng, giữa hai người chênh lệch như là danh trời. Một cái tu vi không tới bạo hóa cảnh, mà một cái đã sớm bước vào đến bạo hóa cảnh cửu trọng. Giữa các võ giả, mỗi một trọng chênh lệch đều là thật lớn, càng không cần phải nói Diệp Khinh Vân cùng Diệp Vô Hải chênh lệch sơ sơ đạt đến cửu trọng. Tất cả mọi người thấy phải Diệp Khinh Vân điên. Muốn giết Diệp Vô Hải có bao nhiêu đơn giản? Chỉ cần kêu đại trưởng lão xuất thủ một cái liền có thể. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân cũng là muốn bản thân báo thù. Nam nhi huyết tính ở Diệp Khinh Vân trên thân hào khí đại phóng. Thù giết cha, không báo, tưởng làm người một dạng. Hưu. Một thanh kiếm gãy xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Vang vang rung động. Vô tình kiếm cảm thụ được chủ người nội tâm tức giận sau cũng thay đổi phải tà khí lên, trong thiên địa giống như ngưng kết một dạng. Ha ha ha. Diệp Khinh Vân, ngươi nếu tự tìm cái chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Vô Hải đại hỉ, hắn biết hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng có thể đi trước khi chết kéo lên một cái thiên tài tuyệt thế, cái này kiếm lớn. Lão tử đem ngươi cha giết, lại đem ngươi tên tiện chủng này giết. Ha ha, ngẫm lại chính là thoải mái a. Đây là Diệp Vô Hải trong lòng ý tưởng chân thật, trong lúc nói chuyện, thân hình hắn chớp động, tựa như tia chớp lao tới, chung quanh Diệp gia đệ tử chỉ thấy một đạo tàn ảnh nhẹ nhàng. Ầm. Hơi thở lạnh như băng tràn ngập ra, toàn bộ không gian nhiệt độ giảm mạnh, tức khắc đạt đến làm người ta sợ 240 độ. Tiểu tử, để mặc lại. Trong hư không truyền đến Diệp Vô Thiên thanh âm phẫn nộ, một trường đánh tới, hai tay tức khắc rậm rạp khối băng, hàn ý thuần chất. Diệp Khinh Vân sắc mặt bảo trì không thay đổi, cứng rắn rút ra vô tình kiếm. Vô tình nhất kiếm. Ầm. Diệp Vô Hải lui ra phía sau một bước, mà Diệp Khinh Vân liên tục lui ra phía sau mấy bước, đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, trong lòng thầm nhủ, ta còn là đánh giá thấp bạo hóa cảnh thực lực võ giả. Vô tình nhất kiếm tính thêm là hắn một chiêu mạnh nhất, nhưng là vẹn vẹn làm cho Diệp Vô Thiên lui ra phía sau một bước. Hắn không biết giờ khắc này ở Diệp Vô Thiên trong lòng đã là dâng lên sóng to gió lớn, phải biết rằng hắn là một vị tu vi cao xâm bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả, nhưng mà hắn một trường đánh tới, lại muốn không đối phương mệnh. Tiểu tử này thiên phú so cha hắn còn muốn như bức. Bất quá, hừ hừ. Hắn chung quy phải chết ở trong tay ta. Vừa nghĩ tới thiên tài tuyệt thế chôn theo, hắn không khỏi làm càn cười ha hả. Ca. Diệp Nhu nhìn thấy một màn này, tức khắc bối rối, thanh âm khẽ khẽ. Đứng ở bên người nàng bảo hộ nàng Bàng Thúc cũng là mặt khẩn trương nhìn thiếu chủ, hai đấm nắm thật chặt, hắn biết thiếu chủ đặc tính, phía sau người tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Khinh Vân. Đại trưởng lao nhướng mày, là Diệp gia đệ nhất thiên tài cảm thấy lo nghĩ. Không cần xuất thủ. Ta tới. Diệp Kinh Vân biết đại trưởng lão ý nghĩ trong lòng, khí phách nói: "Tiểu tử thối, chết đã đến nơi còn khẩu xuất cùng nôn. Ngươi một cái nho nhỏ động linh cảnh võ giả căn bản cũng không biết bạo hóa cảnh võ giả lợi hại. Ngươi thiên phú tuy nói rất mạnh, nhưng ở chưa thức dậy tiền, ngươi ở đây trước mắt ta chính là một con giun dế. Ta nghĩ thế nào nghiền chết ngươi liền làm sao nghiền chết ngươi." Diệp Vô Thiên toàn thân huyết khí cuồn cuộn, không khí chung quanh tràn đầy mùi máu tươi, rất ngông cuồng nói: "Bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi, rất như sao?" Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói: "Coi như ngươi có bạo hóa cảnh, cho dù là có âm hư cảnh thì như thế nào? Trong mắt ta, ngươi đã cùng người chết không có gì khác biệt." Hắn nét mặt băng lãnh, toát ra một cổ lạnh đến mức tận cùng hàn ý. Hắn là nhất đại chiến thần Diệp Kinh Vân, coi như hiện tại tu vi yếu ớt, cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Xem ra, phải mạnh mẽ sử dụng kiếm đạo dung hợp. Hắn thở dài một hơi, chỉ có như vậy mới có thể kích sát phía sau người. Hắn thật hoàn toàn liền có thể kêu đại trưởng lão xuất thủ kích sát Diệp Vô Thiên, nhưng hắn không làm như vậy. Bởi vì hắn là Diệp Kinh Vân. Trong xương liền có một loại huyết tính, nhỏ yếu, sợ sệt, sợ hãi không phải hắn. Hắn là vương giả, ai cũng không có thể khuất phục hắn, ai cũng không có thể áp hắn. Hắn không thể nhìn giết cha người chết ở trong tay người khác, phải chết cũng chết ở trong tay hắn. Giờ khắc này, trong túi càn khôn mặt khác một thanh kiếm gây gào thét tới, tại trong hư không hóa thành một đạo thiểm điện, hưu mà một cái dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà trong tay hắn kiếm gãy cũng là như một đạo hàn quang lập lòe, biến mất, cũng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, một cổ sát khí từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra. Hắn tu vi nhìn như vẫn còn là động linh cảnh cửu trọng, nhưng cho người ta cảm giác giống như là một tên sát thần. Đây chính là hắn áp trục vũ khí, kiếm đạo dung hợp. Kiếp trước, hắn từng đem trọn đem vô tình kiếm dung hợp ở trong thân thể, có thể nói hắn chính là vô tình kiếm chính là hắn. Khi đó, hắn tựu như cùng theo trong địa ngục đi tới Tu La, một bước giết mấy người, một bước mang đi mấy đạo tiên huyết. Diệp Kinh Vân nói liền vào như là chuông lớn một dạng chấn động thêm vang vang, đem không ít người giật mình tại chỗ. Nam Nhi liền đáp nên như vậy. Vào giờ khắc này, không có bất cứ người nào có dũng khí xem thường Diệp Kinh Vân, mỗi người trong con ngươi đều mang mãnh liệt tôn sùng. Nói thật, đổi lại bọn họ không có dũng khí này đi khiêu chiến bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả. Diệp Kinh Vân hiện tại mạnh mẽ sử dụng kiếm đạo dung hợp, trên thân khí thế tăng nhiều, tuy nói như thế, nhưng muốn bắt Diệp Vô Hải vẫn là có một chút độ khó. Dù sao nói Diệp Vô Hải tu vi đã đạt đến bạo hóa cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước liền có thể vấn đỉnh âm hư cảnh. Ta hiện tại mạnh mẽ sử dụng kiếm đạo võ hồn, đối gân mạch sẽ tạo thành cực đại thương tổn, thậm chí còn khả năng áp trại bản thân tiềm lực, hạ thấp từ nay về sau thành tựu. Thế nhưng, người này, ta phải muốn đích thân giết hắn, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu. Diệp Kinh Vân ánh mắt lập lòe, hắn không muốn cho mượn giúp tay ngoại nhân chém giết cha người. Ở trong mắt người khác xem ra hắn thật quá ngu xuẩn, thế nhưng trong mắt hắn, đây là tuyến. Mỗi người đều có tuyến, võ đạo cũng có tuyến. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Diệp Kinh Vân võ đạo là không ngừng cố gắng, là duy ngã độc tôn, là khoái ý ân cửu. Hắn có cái khác tuyển chọn, có hắn cách làm. Diệp Tạp Chủng, ngươi liền cho ta chôn theo đi. Ha ha. Diệp Vô Thiên tuy nói rất khiếp sợ đột nhiên cường đại lên Diệp Kinh Vân, nhưng là gần là khiếp sợ một chút mà thôi. Trong mắt hắn, Diệp Kinh Vân vẫn là loài run rế. Gào to một tiếng, bên ngoài cơ thể dĩ nhiên là mơ hồ xuất hiện nhất tầng huyết vụ. Cái gì? Diệp Thanh nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Vô Thiên sẽ chọn tự bạo. Người đông Diệp gia đệ tử lui ra phía sau. Diệp Kinh Vân tốc tốc về đến. Một cái bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả tự bạo năng lượng mặc dù là hắn cũng không thể xem nhẹ. Chậm. Diệp Vô Thiên âm u cười một tiếng, hắn biết hôm nay chắc chắn phải chết, cho nên mới phải tuyển chọn tự bạo, trong nháy mắt kéo Diệp Kinh Vân vào địa ngục. Long này quả thực tàn nhẫn. Bất quá, mọi người phát hiện bên trong sân thiếu chủ sắc mặt bình tĩnh như cũ, chỉ là bình tĩnh này dưới ánh mắt ẩn chứa căm giận ngút trời. Chương 45, cấm thuật, tuyệt hồn nhân kiếm. Ha ha. Có thể có ngươi bực thiên tài này chôn theo, ta chết cũng đáng. Diệp Vô Thiên điên cuồng cười lớn, cả người huyết khí cuồn cuộn, đây là muốn tự bạo tiết tấu. Trước khi chết, ngươi sợ sao? Diệp Kinh Vân nét mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn phía trước. Sợ? Tại hắn trong tự điển căn bản cũng không có sợ hai chữ. Hôm nay ta kiếm đạo dung hợp, miễn cưỡng có thể sử dụng một chiêu kia. Diệp Kinh Vân trong lòng khẽ động, đánh định chú ý, không nữa do dự. Hắn biết người trước mắt tu vi ở bạo hóa cảnh cửu trọng, coi như hắn sử dụng ra kiếm đạo dung hợp cũng khó mà kích sát đối phương. Thế nhưng, hắn sử dụng kiếm đạo dung hợp sau, liền có thể sử dụng kiếp trước ngũ đại cấm thuật một trong, Tuyệt Hồn Nhân Kiếm. Cấm thuật, đây là tỷ võ kỹ cường đại hơn công pháp. Nó uy lực tỷ võ kỹ càng kinh người hơn. Ở toàn bộ Bát Hoang trên đại lục, vũ khí rất nhiều, nhưng cấm thuật thiếu đáng thương. Diệp Kinh Vân kiếp trước cũng vẹn vẹn lấy được 5 bộ cấm thuật, đồng thời đưa nó nhất nhất nắm giữ. Tuyệt Hồn Nhân Kiếm có thể khiến võ giả cùng kiếm dung hợp vào một chỗ, hai bên chẳng phân biệt được không rời, có thể đi phát ra nóng rực hỏa diễm công kích. Tu luyện tới cực hạn, nhưng đốt sạch bầu trời. Nếu là có thể cùng dị hỏa phối hợp, như vậy mặc dù là biển rộng cũng phải đốt thành hơi nước. Tuyệt Hồn Nhân Kiếm, uy lực kinh người, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Kinh Vân không dám thử nghiệm. Bởi vì chiêu này sẽ đối với thân thể tạo thành không còn cách nào phòng trường gánh nặng. Bất quá, hiện tại, hắn cũng không cần quan tâm nhiều, ngược lại đều đã sử dụng kiếm đạo dung hợp. Lão cậu, ngươi vẫn thay nghe kỹ. Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi." Vừa nói, Diệp Kinh Vân nhanh chóng bấm cấm thuật, động tác huyền diệu không gì sánh được, toàn bộ thiên địa thế như đại dương mênh mông một dạng hướng hắn đi. Khinh Vân, Diệp Vô Hải giống to, muốn đi cứu Tôn Tử. Nhưng lúc này, Diệp Vô Thiên đã xông qua đến. Hắn sắc mặt hơi ngưng lại, "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu phải sâu như vậy." Bất quá, sau một khắc, hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, vô tình cười một tiếng, "Bất quá, này đã không có một chút tác dụng nào. Ngươi tu vi quá yếu, mặc dù vũ khí siêu cường, cũng không cách nào phát huy nó toàn bộ lực lượng. Tiểu tạp chủng, ngươi sẽ trở chết đi." "Ha ha ha ha, ta muốn tự buộc." Giọng nói rơi xuống, hắn toàn bộ thân hình đột nhiên trở nên cao to, hàn khí tiết ra ngoài, cả vùng đều run rẩy. Nhưng lập tức liền như vậy, Diệp Khinh Vân sắc mặt cũng là không thay đổi chút nào, bốn chữ theo hắn trong miệng xuất ra đến, mà theo thanh âm hạ xuống, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc. Quyết hồn nhân kiếm. Ầm. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên trở thành một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, trên trường kiếm thiêu đốt hỏa diễm, năng lượng kinh người như là phong bạo một dạng theo hắn gầy yếu trong thân thể chợt bộc phát ra. Trường kiếm màu đỏ chợt nổ bắn ra ra, tại trong hư không mang theo trận trận tiếng xé gió, lấy nhanh như tia chớp tốc độ bắn trở lại, sau đó chỉ nghe một tiếng kêu thảm, ở phương xa trên cây to đã là đứng lại một người. Huyết theo trong miệng hắn xì xào mà chảy ra, vậy trên mặt đất, hắn cặp mắt kia trừng thật to, một bộ khó có thể tin biểu tình. Chết không nhắm mắt. Hắn làm sao không chút suy nghĩ đến bản thân thậm chí ngay cả bạo thể cơ hội cũng không có. Tất cả mọi người giật mình, bọn họ trở nên phát hiện, theo bắt đầu đến kết thúc, Diệp Khinh Vân biểu tình đều không lộ ra một chút sợ hãi, kỳ quái hơn nữa là phía sau người đạm định tự nhiên, giống như hết thảy đều nắm trong tay. Năng lực này cũng quá kinh khủng. Diệp Khinh Vân trở lại nguyên lai vị trí, phun ra búng máu tươi lớn, thần sắc rất yếu ớt, như giấy trắng, ở liên tục mà sử dụng kiếm đạo dung hợp cùng với cắt đứt hồn kiếm sau, trong cơ thể hắn linh lực cùng với lực lượng toàn bộ bị móc sạch, đồng thời, cảm giác đau đớn như hồng thủy một dạng chợt bạo phát. "Ca." Diệp Lưu đầu tiên phản ứng qua đến, chạy mau qua đây, nâng dậy ca, khóc nhẹ đều đỏ lên. Nhìn lộ ra lo nghĩ muội muội, Diệp Khinh Vân mang trên mặt mỉm cười, muốn nói, nhưng thủy chung không thể chịu đựng như sắt trầm đại não, đã hôn mê. "Ca." "Thiếu chủ." "Khinh Vân." Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được người quen thanh âm, muốn mở mắt, nhưng con mắt quá mức trầm trọng, cuối cùng là bất tỉnh. Thời gian không biết qua bao lâu, e rằng 2 ngày e rằng lâu 1 tuần. Làm Diệp Khinh Vân khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái trên giường lớn, mà ở lớn bên cạnh giường còn ngồi giống nhau cực kỳ khốn khổ muội muội. "Ca, ngươi tỉnh lại?" Diệp Nhu kinh hô một tiếng. Diệp Khinh Vân khẽ gật gật đầu, hỏi, "Nhu Nhi, mấy ngày nay ngươi một mực ngốc tại chỗ này, chưa từng đi ra nửa bước." "Đúng a." "Ca, làm sao ngươi biết?" Diệp Nhu nháy linh động con mắt. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân tâm giữa dòng chảy qua cảm động. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh, tình huống trước mắt cùng hắn lần đầu tiên trọng sinh lúc tình cảnh có bao nhiêu tương tự a. "Nhu Nhi, ta hôn mê bao lâu?" hỏi hắn. "Có 1 tuần." Diệp Nhu ngẫm lại, hồi đáp, "1 tuần." Trong cơ thể gân mạch tuy nói không có rạn nứt, nhưng xem ra tuy nói có rạn nứt chịu có thể đi. Còn có tim đập đang thay đổi chậm. Cũng may trái tim của hắn là thập ma tâm tạng, vì hắn cung cấp quần quần sinh cơ, nếu không hắn rất có thể lại lần nữa tàn phế. Hắn vẫn là đánh giá thấp kiếm đạo dung hợp cùng tuyệt hồn nhiên kiếm đối với mang đến tác dụng phụ. "Đã đói bụng hỏng đi, cùng ca ca cùng đi canteen đi." Diệp Khinh Vân cưng chiều sờ sờ Diệp Nhu. Diệp Nhu đi theo Diệp Khinh Vân, hướng canteen đi. "Thiếu chủ, ngươi tỉnh lại." Trên đường, không ít người Diệp gia đệ tử nhìn thấy Diệp Khinh Vân, trong tròng mắt đều là hiện ra tôn sùng chi quang. Diệp Khinh Vân trận chiến ấy thực sự thật là làm cho người ta chấn động. Diệp Khinh Vân mỉm cười đáp lại, rất nhanh, hắn giống như Diệp Nhu tiến vào trong phòng ăn, hai người có một bữa cơm no đủ sau, có người sẽ tới tìm Diệp Khinh Vân. "Thiếu chủ, đại trưởng lão có chuyện tìm ngươi." Người nọ cung kính nói ra, túi đầu, không dám nhìn hướng Diệp Khinh Vân. "Ta là lão hổ sao?" Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng. Người nọ nghe nói như thế, thân thể càng là run. "Được, ta đây phải đi." "Muội muội, chính ngươi đi chơi đi. Có chuyện tìm ta?" Diệp Khinh Vân không nữa trêu chọc đối phương, cùng muội muội nói mấy câu nói sau, liền tự mình đi tới một tràng xa hoa trong lầu các. Trong lầu các, một vị lão giả nhìn thấy đến Diệp Khinh Vân sau, sắc mặt hơi vui, hắn hiện tại đã là hoàn toàn tán thành Diệp Khinh Vân tiềm lực. Trận chiến ấy mang đến cho hắn quá ấn tượng sâu sắc. "Ta biết mặc dù ta không được gọi ngươi tới, ngươi cũng tới." Diệp Khinh Vân gật đầu, không thể phủ nhận gật đầu, "Không sai. Ta muốn biết một ít Huyết Sát Tông sự tình." "Huyết Sát Tông?" Hắn kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua, đây là bởi vì cái này Huyết Sát Tông quá yếu, căn bản là không vào được hắn mắt. "Ừ." Diệp Thanh gật đầu, nói đến tông phái này lúc, hắn sắc mặt hơi đổi, có một ít mất tự nhiên, "Diệp Khinh Vân, ngươi chính là muốn báo thù sao?" "Không sai. Giết cha thân nhân trừ Diệp Vô Thiên bên ngoài còn có Huyết Sát Tông người." "Chắc chắn, Huyết Sát Tông người là chủ mưu." Diệp Khinh Vân lấp lánh, "Ta chỉ muốn biết tông phái này ở địa phương nào." Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão. Chương 46: Lôi đỉnh phân thân. "Cái này, nói thật, ta cũng không biết." Diệp Thanh lắc đầu, ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói, "Đối với cái tổ chức này, ta giải khai không được nhiều. Nhị thúc ngươi sở dĩ nhận biết cái tổ chức này, chắc là cùng 5 năm trước biến mất sự tình có liên quan. 5 năm trước, Diệp Vô Thiên đi ra ngoài lịch luyện. Có lẽ, vào lúc đó, hắn kết giao Huyết Sát Tông người. Nghe nói cái tổ chức này người trên tu luyện là ma tính công pháp, lấy hút máu người làm chủ." "Hả?" Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi. "Hút máu người?" Điều này làm cho hắn trong nháy mắt trong đầu toát ra một cái tên. "Huyết Điện." Huyết Điện là ở dưới bài vị giới siêu cấp thế lực. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân giống như cái tổ chức này có hóa không giải được cừu hận. Hắn bình sinh ghét nhất chính chỗ này chủng chút nào vô nhân tính người. Năm đó, hắn đã từng chu diệt cái tổ chức này một chỗ căn cứ, giết được huyết khí ngập trời, giết được hạ lòng hạ dạ. Vô số người đầu phiêu tán ở chung quanh hắn, huyết tinh không gì sánh được. Chuyện này có thể nói là kinh động toàn bộ huyết điện. Huyết điện tức giận, phái ra cao thủ truy sát Diệp Khinh Vân, cuối cùng những cao thủ này toàn bộ biến thành thi thể không đầu. Bất quá, cái tổ chức này cũng làm Diệp Khinh Vân có một tia kiêng kỵ. Cái tổ chức này phía trên luôn luôn cũng không thiếu cao thủ, chết nhiều hơn nữa đều có thể cho ra, kỳ rất lạ. Diệp Khinh Vân ở kiếp trước cũng không cách nào điều tra rõ là nguyên nhân gì. Huyết Sát Tông chẳng lẽ cùng huyết điện ở giữa có không cạn liên quan sao? Khinh Vân, ta nhắc nhở ngươi một câu. Phụ thân ngươi chết, ngươi rất thống khổ, ta cũng rất thống khổ. Nhưng đang không có thực lực tuyệt đối tiền, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận cái tổ chức này. Nó hiện tại đối với ngươi mà nói chính là một cái cự thú, là quái vật lớn, không phải ngươi có thể chọc được. Mặc dù là ta cũng không dám đắc tội, bọn họ tùy ý phái một cao thủ đến là có thể nghiền ép ta. Diệp Thanh thở dài một hơi, Diệp Chiến chết hắn làm sao không tức giận. Diệp Chiến là hắn theo nhỏ cho đến lớn hài tử, cảm tình rất sâu, không thể trêu vào. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, không có không thể trêu vào thế lực, chỉ có không thể trêu vào khác thế lực. Hắn trời không sợ, đất không sợ, không cần sợ một cái nho nhỏ Huyết Sát Tông. Bây giờ nghĩ lại lên Huyết công tử, trong lòng hắn tất cả hối hận, sớm biết phụ thân chết ở Huyết Sát Tông nhân thủ trong, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Huyết công tử. Diệp Khinh Vân, ngươi liền nghe ra một câu đi. Diệp Thanh biết Diệp Khinh Vân đang suy nghĩ gì, thở dài một hơi. Ta biết. Diệp Khinh Vân lạnh lùng gật đầu, trong lòng ngẩm đạm, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Nếu không này liền không có gì hay. Không sợ đối thủ quá mạnh lớn, chỉ sợ đối thủ quá yếu ớt. Đúng. Bởi Diệp Vô Thiên sự tình, Diệp gia săn bắn mùa thu cũng là sớm kết thúc. Nhưng ở mọi người trong lòng cũng đã là có một quán quân chọn người. Diệp Thanh cười cười, nhìn phía Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói, người đó chính là ngươi. Đây là Thiên Mộng Lôi Đình quả. Diệp Khinh Vân nhìn một viên tản ra đạm đạm ánh sáng màu bạc trái cây, cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi Càn Khôn, chuẩn bị rời khỏi. Đúng, còn có một việc tình. Diệp Thanh do dự một hồi, cuối cùng hỏi, ngươi dự định đem Diệp Tiểu Thiên xử lý như thế nào? Diệp Khinh Vân bị ngu sững sờ, nói, tùy ngươi vậy. Vừa nói, hắn bước nhanh mà rời đi. Nhìn rời đi thiếu niên, Diệp Thanh lại lần nữa thở dài một hơi, biết được cái này Diệp Khinh Vân cùng Huyết Sát Tông là không chết không thôi liên quan. Chỉ là, hắn thật có thể rung động cường đại Huyết Sát Tông sao? Trở lại chỗ mình ở sau, Diệp Khinh Vân theo trong túi Càn Khôn lấy ra Thiên Mộng Lôi Đình quả, lẩm bẩm, có thứ này, ta lại có thể chữa trị gân mạch, thân xác cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên Mộng Lôi Đình quả so Lôi Đình quả càng hiếm thấy. Hơn nữa ở trên trời Mộng Lôi Đình quả trong còn có một cái bí mật to lớn. Ở luyện hóa trong quá trình, sẽ có tỷ lệ nhất định lấy được vũ khí. Như vậy cũng tốt so đập trứng màu. Nhìn ta một chút vận khí thế nào. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, nhanh chóng đem linh lực cái bọc ở trên trời Mộng Lôi Đình quả trong. Bước này cực kỳ then chốt, rất nhiều người cũng không biết. Không có bất kỳ do dự, hắn thuần nhất đem Thiên Mộng Lôi Đình quả ăn hết. Kẻ khác chứng kiến nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Thiên Mộng Lôi Đình quả trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, võ giả thân thể không thể chịu đựng này cổ năng lượng thật lớn, một dạng bọn họ là làm cho luyện đan sư luyện đan, dùng cái này đến luyện hóa cuồng bạo năng lượng. Giống như Diệp Khinh Vân như vậy trực tiếp dùng, không phải ngu ngốc chính là thân sắc quá cường đại. Thập Ma Tâm Tạng trong nhanh chóng thay đổi ra một luồng linh lực, rất nhanh đem Thiên Mộng Lôi Đình quả cho hòa tan đi, một dòng nước cấm vào bên trong cơ thể, hướng tứ chi bách hải chảy tới. Lưu chuyển trong quá trình đang từ từ chữa trị hắn nội thương cùng với hư hại gân mạch. Không tới chốc lát, Diệp Khinh Vân trước lưu lại nội thương triệt để tốt không đơn giản như vậy, trong cơ thể linh lực cũng là hùng hậu không ít, tuy nói tu vi như trước động linh cảnh cửu trọng, nhưng vô hạn mà tiếp cận bạo hóa cảnh nhất trọng. Đến, Diệp Khinh Vân trong con ngươi bùng lên, tâm tình kích động. Chỉ nghe trong cơ thể nổ một tiếng, vang lên một đạo hùng hậu thanh âm. Lôi đỉnh phân thể. Nhiều tin tức nhanh chóng dung nhập vào Diệp Khinh Vân trong đầu. Này Lôi đỉnh phân thể có thể cho bản thân nhiều hơn một tia chớp phân thân. Lại phân thân năng lực sẽ theo tăng gia tu vi mà tăng thêm. Diệp Khinh Vân mặt hiện lên ra mỉm cười. Lấy hắn hôm nay cấp thấp đường tu vi tu luyện Lôi đỉnh này, phân thân ngược lại không tệ tuyển chọn. Hắn hiện tại tu vi yếu ớt, không còn cách nào thi triển kiếp trước vũ khí cường đại cùng với cấm thuật. Được, liền tu luyện cái này. Chiêu này cộng thêm Lôi đỉnh ấn ký, thực lực ta sẽ tăng lên một cấp bậc. Diệp Khinh Vân hài lòng nói ra. Có một chiêu này, mặc dù là đối mặt bạo hóa cảnh tam trọng đối thủ hắn cũng không sợ. Đem trong cơ thể cuối cùng một chút Thiên Mộng Lôi đỉnh quả năng lượng hấp thu xong sau, Diệp Khinh Vân trực tiếp dựa theo vũ khí phía trên nội dung tu luyện. Hắn võ đạo thiên phú kinh người, đối với vũ khí phía trên lĩnh ngộ siêu nhiên, tu luyện bộ này Lôi đỉnh phân thân cũng không cần tiêu hao quá nhiều thời gian. Thân thể khẽ động, chốc lát giữa, liền có thể ở trên đầu hắn điện quang lập lòe, bốn phía hư không, dĩ nhiên là mơ hồ hiện ra từng đạo mê nhĩ hình tia chớp, như từng cái ngân xà vậy du động ở trên người hắn. Ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, Diệp Khinh Vân có thể đem Lôi đỉnh phân thân tu luyện tới trình độ như vậy, đủ để nghiền ép bất luận cái gì thiên kiêu chi tử. Lôi đỉnh này phân thân không phải chỉ một bộ. Diệp Khinh Vân ánh mắt lập lòe, trong quá trình tu luyện, hắn càng ngày càng phát hiện bộ này hoàng giai vũ khí thượng phẩm chỗ bất phàm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thân ảnh cũng là càng ngày càng không rõ, dường như một đạo thiểm điện trong nháy mắt biến mất. Đi làm cho xong, trên thân thỉnh thoảng có lôi đỉnh bùng lên, lốt buốt. Diệp Khinh Vân toàn thân lỗ chân lông nhất tề phun trào ra điện thiểm lôi minh, hai tay liên tiếp giao thoa lấy, dường như lôi thần một dạng đi lại trong thiên địa, từng chiêu từng thức bị hắn vung phải hữu mô hữu dạng, linh khí tại thủ trưởng trong tụ là tán, một cổ chính gốc lôi đỉnh chi lực ngưng tụ ở trên người hắn, như cương thiết một dạng. Chương 47, khuôn mặt quen thuộc, chưa quen thuộc người. Mặt nhật xâm lâm bên ngoài, Diệp Khinh Vân thật nhanh lao vụt, trong cơ thể linh lực cuộn cuộn, cả người tại trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, cường tráng thân thể lấy không khí, như đại bằng dương cánh. Hôm nay, hắn tu vi tuy nói còn dừng lại ở động linh cảnh cửu trọng, nhưng một thân khí tức hùng hậu, vừa đi 50m, vô luận là lực lượng hay là linh lực hùng hậu phương diện đều so trước đây cường đại không ít. Mấy ngày nay, hắn rời khỏi Diệp gia, một thân một mình đi tới Mạc Nhật Sâm Lâm tiến hành lịch lãm, thuận tiện tu luyện Lôi đỉnh. Hôm nay, hắn đã triệt để nắm giữ Lôi đỉnh. Liên tục tu luyện 5 ngày, trong cơ thể hắn linh lực lại lần nữa tăng vọt, đạt đến có một loại tùy thời đột phá dấu hiệu. Ở Mạc Nhật Sâm Lâm trong, có dã thú thường lui tới, yêu thú hành hành, vách đá thẳng đứng, sơn cốc đầm lầy trưởng phòng đầy độc xà độc hoa. Đương nhiên, nơi này còn có khiến người đỏ mắt linh thảo cùng với trái cây. Ầm. Một đầu quái vật lớn tự trên cây khô hạ xuống, trên mặt đất lưu lại một đạo vết chân. Diệp Khinh Vân nhẹ một chút mặt đất, mặt không đổi sắc, nhìn về phía trước. Đây là một đầu xúc viên, bắp thịt cả người gồ lên, vô cùng dữ tợn, thân cao ước chừng cao hơn hắn ra một cái đầu, ở hai thước, tóc là màu đen, như từ căn sáng lấp loá chấm nhỏ, nó khí lực rất lớn, chân vô cùng sắc bén, giữa hai người xứng hợp lại cùng nhau, lực công kích rất mạnh. Diệp Khinh Vân quăng xúc viên một cái, tay nắm chặt chuôi kiếm. Nếu như xúc sinh này không tức thời, muốn công kích hắn, ngượng ngùng như vậy, hắn sẽ không chút do dự muốn xúc sinh này mệnh. Giống. Xúc viên đúng là không tức thời, tiếng kêu còn không có xong, chỉ thấy phía trước thiếu niên rút ra một nửa chuôi kiếm, sắc bén ở trong mắt nó bùng lên. Một đạo kinh khủng kiếm khí rơi thẳng ở nó trên mặt. Ầm. Toàn bộ thân hình bị chém thành hai khúc. Vang vang. Diệp Khinh Vân thả lại chuôi kiếm, thần sắc như thường, chậm rãi phía trước đi tới, lấy hắn hôm nay thực lực đối phó một đầu bất quá ở động linh cảnh thất trọng xúc viên có thể nói như là thiết thái vậy đơn giản. Ở bên hông hắn trên có một thanh màu đen bao kiếm, đây là hắn tốn hao số tiền lớn thỉnh Mạt Nhật trấn phía trên nổi danh nhất đoán tạo sư chế tạo ra. Cần làm vô tình kiếm chỗ dung thân. Thiếu một chút. Diệp Khinh Vân lẩm bẩm, phải tìm một ra dáng đối thủ a. Võ đạo một đường, cuộc chiến sinh tử thường thường có thể kích phát người tiềm lực. Người đang sinh tử phía trước thường thường sẽ dễ dàng hơn mà đột phá bản thân cầm cố. Nay hơn 10 ngày, hắn gặp phải yêu thú đều chẳng mạnh mẽ lắm, trên cơ bản, nửa kiếm liền giải cứu xuống. Hả? Phía trước có chiến đấu. Đi ở trong sơn cốc, Diệp Khinh Vân lộ hai khẽ động, cau mày một cái. Hắn hôm nay thính lực hơn người, phương viên 500 dặm tiếng động cũng không chạy khỏi lỗ tai hắn. Một đường chạy như điên, hắn phát hiện ra tại đó có không ít hắc lang. Ngao. Sói tru rung động bốn phía, truyền ra ngoài ngàn mét. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở trong sơn cốc nhắm ngay thiếu nữ phóng đi. U lục nhãn con ngươi tản ra quang mang, âm u quỷ dị. Hắc lang, động linh cảnh cấp bậc yêu thú, chúng nó đơn lẻ lực lượng tuy nói không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, lại bình thường thành quần kết đội, lực công kích xa xa cao hơn đơn lẻ. Là ai dẫn tới chúng nó cùng chung mối thù? Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Bị bầy sói vây công người là một thiếu nữ, toàn thân áo trắng, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, tùy ý tự nhiên, từng đạo lăng liệt kiếm khí theo trên thân kiếm sao động ra, hóa thành lợi trảo, chụp vào bên cạnh số con hắc lang. Hưu, hưu, hưu. Kiếm khí như mưa rơi rải rác ở hắc lang trên thân, tức khắc không ít yêu thú kêu thảm một tiếng, chết thảm trên mặt đất. Kiếm này phẩm chất cực cao. Cô gái này ở kiếm đạo phía trên ngược lại là có thêm không sai linh ngộ. Con tuổi nhỏ, tu vi dĩ nhiên là đạt đến bạo hóa cảnh lưỡng trọng. Thiên phú không tệ, chỉ là nàng muốn kích sát thành thiên hắc lang nói dễ vậy sao? Diệp Khinh Vân lắc đầu, mắt sáng như đuốc, thoáng cái liền đem trên người cô gái tất cả cặn kẽ nhìn ra. Chân hắn dẫm ở trên cây khô, nhìn xa phía dưới hỗn chiến. Bạch y nữ tử cầm trong tay trường kiếm màu xanh, quần đỏ phiêu phiêu, vài đạo kiếm khí lại lần nữa sao động ra. Một con sói đen lao thẳng tới đến, nhưng va chạm vào kiếm khí phía trên, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Thiếu nữ mím thật chặt môi đỏ mọng, khí tức càng ngày càng yếu, lộ vẻ nhưng đã là đạt đến sức cùng lực kiệt giai đoạn. Nàng tu vi cao sầm, đối phó một con sói đen không nói chơi, nhưng đối phó với trăm con đã là cực kỳ mệt mỏi, càng không cần phải nói trước mắt hắc lang số lượng đạt đến hơn 1.000 con. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Đột nhiên, nàng cảm thụ được một đạo phóng tới ánh mắt, không khỏi hơi sửng sở. Có cao thủ tới trước. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trên cây khô thiếu niên, điềm đạm đáng yêu, "Công tử, cứu ta." Hai mắt đối mặt, Diệp Khinh Vân vào giờ khắc này chợt run rẩy, trong lòng như đánh lật ngũ vị bình một dạng, cực kỳ phức tạp. Lúc trước, thiếu nữ túi đầu giao chiến, hắn vẫn chưa sau khi thấy rõ người thần sắc. Hiện tại, một đường hiện ở trước mặt hắn là một mặt có dung nhan tuyệt thế mặt, cơ nếu nó nả, khí nhược cu lan, đôi trong mắt kia điểm đạm đáng yêu, nhưng có một bầu, ở hơi nhộn nhạo. Thiếu nữ rất đẹp, mỹ phải không ai bị nổi, mỹ phải vô địch thiên hạ. Nàng vòng eo như thủy xà, ngực phong, hồng sắc ngắn lộ ra tuyết trắng, đủ để cho nam giới lộ ra nguyên thủy nhất kích động. Thiếu niên xác định rất đẹp, nhưng này không đủ để làm cho Diệp Khinh Vân thất thần. Làm cho hắn thất thần là thiếu nữ dung mạo, cực giống hắn kiếp trước thế tử, Lạc Linh. Không nghĩ tới, hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà sẽ gặp phải Lạc Linh. Công tử, cứu ta. Thiếu nữ trong cơ thể linh lực càng ngày càng ít, ra sức giao chiến, nhưng y nguyên không thể tránh khỏi đã bị hắc lang công kích. Tức khắc, bả vai nàng áo phục phá tan đến, lộ ra tảng lớn da tuyết trắng, nhưng ở trên mặt này có huyết sắc vết tích. Hiển nhiên, nàng thụ thương. Diệp Khinh Vân thân thể vẫn đang run rẩy, trong đầu không ngừng hiện ra kiếp trước hình ảnh. Lạc Linh vô tình phản bội hắn, cầm một thanh bén nhọn Lạc Linh kiếm không chút do dự đâm vào thân thể hắn. Đồng thời thanh này Lạc Linh kiếm vẫn là hắn đưa. Không được. Diệp Khinh Vân hai mắt một đỏ, gầm thét một tiếng, nhưng sau một khắc, nghe được một tiếng kêu thảm, tức khắc thanh tỉnh qua đây. Thiếu nữ trước mắt nhất định không phải Lạc Linh. Nơi này là Mạt Nhật trấn, không phải Hạ Vị thần giới. Hơn nữa, thiếu nữ trước mắt tuy nói tướng mạo cùng Lạc Linh giống nhau như lúc, nhưng khí chất hoàn toàn bất động. Một điểm cuối cùng, Lạc Linh tu vi rất cường đại, nhưng thiếu nữ trước mắt tu vi bất quá là bạo hóa cảnh lưỡng trọng. "Công tử, cứu ta a." Thiếu nữ phát ra tiếng cầu cứu, đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Vô số hắc lang bao quanh nàng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Những thứ này cũng không hiểu phải thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ thấy Diệp Khinh Vân y nguyên chưa động một cái, trong tròng mắt không cấm tiệt nhìn lên. "Xem ra, ta thật phải chết ở chỗ này." Nhưng mà, ngay vào lúc này, trên cây khô thân ảnh hưu mà một cái biến mất. Diệp Khinh Vân động. Chương 48, ta xem hắn cũng không tệ. Thiếu nữ mặt tái nhợt, cười thảm một tiếng, xem ra ngày ta phải vong. Thanh đan ám dạ hắc lang lộ ra tuyết trắng lạnh lạnh hàm răng, u lục trong con ngươi dũng động nguyên thủy nhất giết hại. Coi như nàng hai mắt từ từ ảm đạm lúc, một trận gió bay tới, phía trước nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đúng là nàng ban nãy liều mạng hô kêu thiếu niên. Chỉ là, thiếu niên tu vi mới động linh cảnh cửu trọng. Thiếu nữ khẽ cau mày, mới vừa muốn nói điều gì, Diệp Khinh Vân động động trôi kiếm trong tay, sắc bén bùng lên, mỗi một con ám dạ hắc lang trên mặt đều hiện lên ra một đạo bạch quang. Rất nhanh, bạch quang biến thành huyết quang. Ào ào. Huyết theo hắn môn nơi chán mạo lại, ám dạ hắc lang đều mà chết ở Diệp Khinh Vân trên thân kiếm. Gần là như thế một kiếm, không được, thậm chí ngay cả một kiếm cũng không tính, hãy thu cắt nhiều như vậy ám dạ hắc lang. Thiếu nữ tự hỏi mình không còn cách nào làm được điểm này, mặt khiếp sợ nhìn thiếu niên. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, tuy nói hắn thực lực không tệ, nhưng nơi này ám dạ hắc lang rất nhiều, lại không phải có ám dạ hắc lang vương. Như vậy mang xuống, đối hắn là như vậy một loại thật lớn tiêu hao, nhìn phía thiếu nữ, đã tội. Nói xong, cũng không lo thiếu nữ biểu tình, một thanh tay nắm lấy phía sau người như thủy xà eo, thân hình liên tục lóe lên, ước chừng 4-5 cái hô hấp, đi tới trên một mảnh đất trống. "Công tử, hảo kiếm pháp." Sợ là đã tu luyện tới khí đạo trong ý cảnh ngưng khí cấp độ đi. Bạch Y thiếu nữ mặt cười hơi đỏ lên, nàng cũng là lần đầu tiên bị nam tử sờ eo, bất quá liên tưởng đến thiếu niên một kiếm kia sau, từ trong thâm tâm nói ra, loại người như ngươi làm sao sẽ cam nguyện đứng ở Mạt Nhật trấn phía trên đây. "Đúng. Lần này đa tạ công tử cứu giúp, nếu không ta sẽ chết ở ám dạ hắc lang răng nanh trong." Tại hạ Tử Âm, không biết công tử tôn tính đại danh. "A, công tử đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta dính lọ sao?" Tử Âm sờ sờ bản thân mặt cười, mặt mất tự nhiên hùng luận. Diệp Khinh Vân phục hồi tinh thần lại. "Tử Âm, nguyên lai nàng thật không phải là Lạc Linh. Bất quá, thiếu nữ trước mắt cùng hắn kiếp trước vị hôn thê quả thực là giống nhau như lúc. Cũng chẳng biết tại sao, chứng kiến tờ này tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, ánh mắt hắn xuất hiện một chút phiền chán. Mặc dù thiếu nữ trước mắt không phải Lạc Linh, nhưng dù sao nói tướng mạo cùng Lạc Linh hoàn toàn tương tự. Kiếp trước, hắn nhất tâm đối đãi Lạc Linh, là Lạc Linh, có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Thế nhưng hắn lấy được là cái gì? Một cái băng lạnh ánh mắt, còn có một đem cắm ở hắn trên phần bụng trường kiếm. Thanh kiếm kia là Diệp Khinh Vân tự tay đưa cho Lạc Linh, tên là Lạc Linh kiếm. Không có nhìn cái gì. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, xoay người rời đi, không muốn lại nhìn thiếu nữ một cái, để tránh khỏi lại lần nữa hồi ức bất kham chuyện cũ. "Công tử." Từ Âm không biết bản thân ở đâu đắc tội thiếu niên, gấp gáp hô. "Chuyện gì?" Diệp Khinh Vân thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. "Công tử, trên người ta có hai quả tứ giai yêu hạch. Công tử cứu ta một mạng, ta làm sao sẽ vâng ân? Một viên tứ giai yêu hạch sẽ đưa cho công tử, hy vọng công tử có thể thu ở dưới." Từ Âm lấy ra một cái hắc quang lập lòe, linh lực quần quần yêu hạch. Trong lòng thầm nhũ, người này thật là cao lạnh. Bất quá, khắc kiếm pháp thật cao minh, thật không biết là Mạt Nhật trấn phía trên công tử nhà nào, thật không ngờ lợi hại. Diệp Khinh Vân nhìn sang thiếu nữ trong tay ngọc yêu hạch, bừng tỉnh đại ngộ. Thật không lạ nhiều như vậy ám dạ hắc lang truy sát Từ Âm. Yêu hạch đối với bất kỳ yêu thú gì đều cụ có không nhỏ mê hoặc, mà tứ giai yêu hạch thì càng cụ mê hoặc. "Được, không cần thi phí." Lại nói, hắn cứu nàng một mạng lấy chút chỗ tốt cũng là bình thường sự tình. Diệp Khinh Vân trực tiếp lấy đi yêu hạch, liền đi về. "Diệp Khinh Vân, chẳng lẽ là người Diệp gia?" Từ Âm ngốc ngây tại chỗ, nàng chỉ chưa thấy qua trực tiếp như vậy người, tức khắc, đối thiếu niên lòng hiếu kỳ nhộn nhịp. Diệp Khinh Vân đi ở phía trước, lỗ tai khẽ động. Một đạo tiếng vó ngựa đang từ xa tới gần truyền đến. Dần dần, phía trước xuất hiện mấy bóng người, bọn họ thân mặc áo giáp màu đỏ, bên hông phía trên trang bị một thanh trường kiếm, mặt khẩn trương. Ngồi ở phía trước nhất là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, sau lưng hắn đi theo 8 gã đại hán, mỗi người khí tức đều rung động tiên cảnh cửu trọng, một hít một thở giữa, không khí đều mang một chút ba động. Thanh niên liếc Diệp Khinh Vân một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. "Diệp gia phế vật, cũng dám chạy tới Mạt Nhật Sâm Lâm, rõ là tìm đường chết ta." Không để ý tới Diệp Khinh Vân, hắn trực tiếp chạy đến bên cạnh cô gái, nhanh chóng theo trên lưng ngựa khiêu nhảy xuống, quỳ một chân xuống đất, "Thiếu chủ, trấn chủ thấy ngươi thật lâu chưa có trở về, liền phái ta tới trước." Xa ở một bên Diệp Khinh Vân tính lực hơn người, lẩm bẩm, "Họ Tử, chẳng lẽ là trấn phủ người trên?" Lấy thanh niên kia đối với thiếu nữ xưng hô, thiếu nữ thân phận liền miêu tả sinh động. Nghe nói, trấn chủ nữ nhi thật sớm liền tiến vào đến Tinh Vị học viện, tại đó tu luyện, một năm cũng chỉ một lần trở về, cho nên hắn đối mặt Nhật Chấn phía trên tình huống cũng không phải rất giải khai, cũng rất tự nhiên, nàng không nhận ra Diệp Khinh Vân đến. Ừ. Từ Âm gật đầu, lẽ lưỡi, đẹp đẽ khả ái nói ra, phụ thân vẫn là như thế lo lắng ta nha. Nhìn phải thiếu nữ như vậy bộ dáng khả ái, thanh niên không khỏi sửng sốt, hắn trước kia liền đối Từ Âm mến mộ đến cực điểm, chỉ là kém tại hai người thân phận giữa chênh lệch thật lớn, mới không dám nói ra. Bất quá, nói đến, lần này nếu là không có vị thiếu niên kia, ta sợ là sẽ phải chết ở ám dạ hắc lang trong đám. Nói đến đây, Từ Âm trên mặt vẫn là có một tia hoảng sợ. Hả? Phùng Thiệu hơi sừng sờ, cảm thấy lẫn lộn, là tên thiếu niên nào? Hắn đây. Từ Âm chỉ về đằng trước thiếu niên nói ra. Phùng Thiệu theo thiếu niên tinh tế ngón tay nhìn sang, nhìn thấy đi ở cách đó không xa thiếu niên áo trắng sau, sững sờ, cười lên ha hả, hắn. Ừ. Không sai. Làm sao? Từ Âm không hiểu hỏi. Là phản ứng gì lớn như vậy? Không có khả năng. Phùng Thiệu phất tay một cái, tràn đầy khinh thường nói, thiếu chủ, ngươi quá thích nói giỡn. Gia hỏa này là công nhận Diệp gia phế vật. Một thân gân mạch sớm đã rạn nứt, hắn tương lai chú định hắc ám không gì sánh được. Cuộc đời hắn nhất định bị người dẫm ở dưới chân. Không thể nào. Từ Âm sửng sốt, nói, hắn chính là cao thủ dùng kiếm a. Làm sao có thể sẽ phế vật? Ha ha ha. Phùng Thiệu lại lần nữa cười ha hả, thiếu chủ, ngươi bình thường bên ngoài, có chỗ không biết. Gia hỏa này chính là mạt Nhật Chấn phía trên công nhận phế vật. Tùy ý mấy cái tiểu mao hài là có thể đem hắn đánh ngã. Ngươi nhìn cái kia phó tổn hại dạng, vừa nhìn chính là một phế vật. Từ Âm nghe nói như thế, tức khắc có một ít khó chịu. Diệp Khinh Vân tốt xấu là nàng ân nhân cứu mạng. Đủ. Đừng nói, hắn không phải phế vật. Lần này, ta tới là đại biểu Tinh Vị Học Viện nhìn một chút chấn trên có cái gì thiên kiêu chi tử, đưa bọn nó thu vào Tinh Vị Học Viện trong, ta xem hắn cũng không tệ. Nàng chống nạnh, tức giận nói ra. Chương 49, vẽ mặt. Nghe phải lời này, Phùng Thiệu trên mặt có một chút không giận. Hắn suốt đời nguyện vọng chính là đi Tinh Vị Học Viện tu luyện. Chỉ cần đi Tinh Vị Học Viện, thân phận của hắn hoàn toàn có thể cùng thiếu chủ địa vị ngang nhau. Hắn thì có truy thiếu chủ chịu có thể đi. Thiếu chủ, ngươi nói ta có thể đi sao? Mang theo vẻ khẩn trương, Phùng Thiệu hỏi. Ngươi? Từ Âm vừa muốn nói ra nói cứng rắn nuốt vào trong miệng, cũng không cần đả kích hắn. Tuy nói nàng chưa nói, nhưng Phùng Thiệu dĩ nhiên là minh bạch vừa nghĩ, tức khắc tâm liền hỏa. Diệp gia phế vật cũng có thể đi Tinh Vị Học Viện, mà ta xem như chấn phủ thiên tài bảo hộ, vậy mà không bằng một cái phế vật. Tức khắc, hắn chặt chẽ nhìn Diệp Khinh Vân. Vừa vặn Diệp Khinh Vân vừa không có biến mất trong mắt hắn. Thiếu chủ, ta thật là nghĩ thầm nhìn một cái trong mắt người thiên tài đến có năng lực gì. Nói xong, cũng không lo Tử Âm phản đối, ngồi trên tuấn mã màu đen, nên ngang mà đi, chỗ đi phương hướng rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn muốn chứng nhận bản thân. Dừng tay. Tử Âm gấp gáp hô, muốn xuất thủ, nhưng trước đối phó một đám ám dạ hắc lang lúc tiêu hao quá nhiều linh lực, hơn nữa Phùng Thiệu tu vi không yếu, ở bạo hóa cảnh nhất trọng. Căn bản là không có cách ngăn cản phía sau người. Phùng Thiệu giống như một con chó điên một dạng hướng Diệp Khinh Vân đuổi theo. Ngươi chính là một cái phế vật, còn muốn lấy được thiếu chủ ưu ái. Có mà đòi ăn thịt thiên nga. Tìm đường chết. Đi lại ở phía trước, Diệp Khinh Vân cảm thụ được phía sau một cổ sắc bén sắc ý, chân mày chưa từng mặt nhăn tiếp theo phân, trước thanh niên cùng Tử Âm đối thoại, hắn hoàn toàn nghe được. Tìm đường chết. Lắc đầu, tay phải hắn đã là đặt ở trên chuôi kiếm, tùy thời đều có thể xuất kích. Phùng Thiệu cưỡi tuấn mã, gào thét tới, rút ra một thanh trường kiếm, muốn chạm sát Diệp Khinh Vân. Ô. Tuấn mã đột nhiên một cái lảo đảo, kêu thảm một tiếng, trực tiếp là té xuống đất. Chỉ thấy ở nó trên hai chân toát ra nhiều huyết, mà Diệp Khinh Vân chuôi kiếm trong tay gần là di chuyển một phần. Cước bộ ngừng lại, hắn xoay người lạnh lùng nhìn phía trước. Mất đi tuấn mã, Phùng Thiệu đụng đầu vào trên mặt đất, vừa may ở Diệp Khinh Vân dưới chân. Hắn khó có thể tin, đối phương đã vậy còn quá cường đại. Đây là cái kia công nhận Diệp gia phế vật thiếu gia sao? Làm sao có thể? Trong lòng hắn dâng lên sóng to gió lớn, muốn ra sức đứng dậy, nhưng vào lúc này một vật như cùng là như cự thạch hướng đầu hắn bộ phận áp đi, hắn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi nói ta phế vật nói rất thoải mái, thật sao? Diệp Khinh Vân chân phải đạp ở đối phương trên đầu, lạnh lùng nói ra. Ngươi? Phùng Thiệu căn bản không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thính lực như vậy hơn người, vậy mà đem hắn cùng thiếu chủ nói một chữ không rơi xuống đất nhớ kỹ. Nhưng nghĩ đến lại bị một cái phế vật vũ nhục, hắn đầy mình tức giận, cả người linh lực ngập trời, ra sức lên, gầm hét lên, không sai, con mẹ nó ngươi chính là một phế vật. Diệp gia phế vật, liền xuất sinh cũng không bằng phế vật. Hả? Diệp Khinh Vân thấy đối phương phản kháng, chân phải nâng lên, sau đó chợt đè một cái, đem Phùng Thiệu nửa bên mặt đều cho đạp làm thịt, ngươi nói ta phế vật, mà hiện tại ngươi bị ta giẫm ở dưới chân. Như vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi là ai? Ân nhân, bớt giận. Bớt giận. Từ Âm chạy mau đến, Phùng Thiệu dù sao chính xác dưới tay nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Tám vị đại hán nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân, mặt hóa đá. Phùng Thiệu tuy nói thiên tư chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là một vị bạo hóa cảnh nhất trọng võ giả. Hắn lại bị phế vật hoàn toàn nghiền ép. Nhiều người như vậy đến xem cho vui, trên mặt đều là hiện ra khó có thể tin biểu tình, này ở trong mắt Phùng Thiệu là trào phúng. Hắn lại bị một cái phế vật khi dễ. Đường đường chấn phủ lớn bảo hộ lúc thường cao cao tại thượng, mọi người nhìn thấy hắn đều là một bộ nịnh nọt biểu tình, nhưng hôm nay, hắn bị người vẽ mặt. Hơn nữa vây xem người còn có hắn mến mộ đã lâu Từ Âm. Hắn mất hết mặt mũi. Đây chính là ngươi đối đại ân nhân cách làm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn Từ Âm. "Công tử." Từ Âm liền vội vàng nói, "Ngươi hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Diệp Khinh Vân lông mi hơi vểnh lên, chỉ vào nằm trên mặt đất thanh niên, "Đây là ý gì?" "Chuyện này." Từ Âm sững sờ, trong lúc nhất thời không biết thế nào mở miệng. "A." Nằm trên mặt đất Phùng Thiệu nội tâm tức giận như lửa, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, rốt cục tránh thoát Diệp Khinh Vân ma chân. Trên thực chất, Diệp Khinh Vân mới vừa mới phân thần một cái, nếu không nói, lấy hắn lực lượng, Phùng Thiệu làm sao có thể sẽ tránh thoát phải đi ra ngoài. "Ta muốn giết ngươi." Phùng Thiệu cùng đi liền giống như một con chó điên một dạng hướng về phía Diệp Khinh Vân gầm hét lên. Diệp Khinh Vân cũng không quan tâm Phùng Thiệu, thật sâu nhìn sang Tử Âm một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi. Cảm thụ được hắn tức giận, Tử Âm vội vàng nói, "Ân công, ngươi thật hiểu lầm. Đều không phải ý tứ này a." Vốn là ở vào tức giận trong Phùng Thiệu nghe nói như thế, thì càng nộ, trong lòng tức giận trực tiếp đạt đến mức tận cùng, hét lớn một tiếng, "Diệp gia phế vật, ta muốn giết ngươi." Rút ra một thanh trường kiếm, lấp lánh, hướng phía trước chạy băng băng đi, như một thanh lợi kiếm xông thẳng tới. Trên mặt đất tảng đá ở nơi này khí tức bén nhọn ở dưới hóa thành một phấn. Bạo hóa cảnh võ giả một thân linh lực kinh khủng như vậy, có thể đi dễ dàng lộng tảng đá. Tại hắn phía sau hiện ra một đầu màu vàng kim tên lưu. Đúng là hắn võ hồn, một lực phòng ngự sở trường. Một dạng vũ khí không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Phùng Thiệu nộ. Vậy mà trực tiếp tế xuất võ hồn. Đúng a? Hắn muốn tìm hồi mặt mũi. Hôm nay hắn mặt ném thực sự lớn. Người chung quanh xì xào bàn tán. Dừng tay. Từ Âm giận dữ hét. Nàng không lo lắng Diệp Khinh Vân, mà là lo lắng Phùng Thiệu. Nàng thế nhưng biết Diệp Khinh Vân thực lực. Diệp Khinh Vân vốn không muốn để ý tới Phùng Thiệu, nhưng làm sao đối phương cần ăn đòn, bất đắc dĩ, tay hắn lại lần nữa đặt tại vô tình kiếm trên chuôi kiếm. Thiên cân trọng quyền. Phùng Thiệu cơ múa quả đấm to, nhắm ngay Diệp Khinh Vân đỉnh đầu ném tới, đây là muốn một kích trúng đích, tìm về thuộc về nam nhân tôn nghiêm. Diệp Khinh Vân trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhanh chóng rút ra vô tình kiếm, lại nhanh chóng mà thả lại đến bao kiếm tiến lên. Vang vang một tiếng. Chói mắt ánh đao lập lòe, như lưu tinh xẹt qua chân trời, thoáng cái liền biến mất. Phù phù một tiếng. Một cánh tay rơi trên mặt đất. Tiên diễm huyết tán trên mặt đất. A a a. Phùng Thiệu phát ra như giết heo tiếng kêu gào, toàn bộ tay phải cánh tay giống tuyết, thân thể như là diều đứt dây một dạng hướng phía trước bay đi, nặng nề mà té xuống đất, không ngừng co quắp. Nếu như lần sau ngươi tái phạm, như vậy thì không phải muốn tay ngươi cánh tay đơn giản như vậy. Lạnh lùng nói quanh quẩn ở toàn bộ mạt nhật sâm lâm trong. Tất cả mọi người nhìn dần dần biến mất ở trong mắt thiếu niên, con ngươi run lên bần bật. Nay cùng bọn họ trong ấn tượng phế vật hình tượng hoàn toàn bất động. Quả thực quá khí phách, quá lạnh tàn khốc. Từ Âm lốc ngây tại chỗ. Nhìn Diệp Khinh Vân thân ảnh, nhất thời có một ít không biết làm sao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, giải đề. Dần dần, Diệp Khinh Vân thân ảnh triệt để biến mất ở trước mắt mọi người. Thiếu chủ, chuyện này. Một tên hộ vệ yếu ớt mà nhìn sang khuôn mặt đẹp như hoa thiếu nữ, nuốt nước miếng một cái. Trở về. Chuyện này liền tính thế nào? Từ Âm thở dài một hơi, trong con ngươi tinh quang lóe lên. Mấy vị đại hán chạy đến Phùng Thiệu bên cạnh, nâng dậy phía sau người, dần dần rời khỏi mạt nhận xâm lâm trong. Lúc này, Diệp Khinh Vân lao nhanh đi, đi tới trấn trên, như con báo một dạng, không ngừng lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy phải một trận gió thổi tới, liền bóng người cũng không nhìn thấy. Lúc xuất hiện lần nữa, ở trên mặt hắn đã nhiều hơn một mặt nạ màu đen. Vung lên ống tay áo, Diệp Khinh Vân đi tới mặt Nhật Sâm Lâm Hắc Thị. Hắn muốn luyện chế một cái áp hỏa đan lưỡng phẩm đan dược, dùng để ngăn chặn Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng tà khí. Nói đến, khoảng cách Nhu Nhi dùng Phượng Hoàng Tam chuyển đan đã có thời gian một tháng, trong cơ thể Phượng Hoàng tà khí cũng nhanh muốn kết sinh ra đi. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đánh tính sớm một chút luyện chế. Áp hỏa đan cần thiên tiên thảo, lưỡng phẩm yêu đan, ngụy linh căn cùng với huyết quả. Mấy thứ đồ này, khổ sở nhất nhân dịp là huyết quả. Hôm nay, Diệp Khinh Vân đến Hắc Thị xem chính là nhìn một chút nơi này có không có huyết quả. Đi tới Hắc Thị cửa, hắn khẽ to mày. Đứng ở nơi đó một ít thân mặc áo giáp màu đen bảo hộ, trừ cái đó ra, còn đứng một cái như cao mã đại đại hán. Người này đối với hắn mà nói không xa lạ gì. Hắc Phách Thiên. Lần trước, hắn kích sát phía sau người đệ, lại đoạt được Phượng Hoàng thảo, nhanh chóng chạy trốn, dẫn tới Hắc Phách Thiên tức giận. Hắc Phách Thiên. Diệp Khinh Vân tinh quang lóe lên, trước mắt đại hán ngang ngược không biết lý lẽ, lần trước, nếu như không phải hắn cực hạn, sớm đã đem phía sau người giết. Lần này, nếu không phải xem ở còn không có tìm được huyết quả phân thượng, hắn nhất định sẽ tại chỗ giết hàng này. Hắc Phách Thiên ánh mắt không ngừng quét mắt xung quanh, muốn phải tìm ra lần trước người nọ. Phó thống lĩnh, như vậy tìm tới khi nào a? Bên cạnh một người có một ít toán khí nói ra, hắn bị Hắc Phách Thiên giết chết, suốt ngày chỉ ngây ngốc đứng ở chỗ này, là tìm kiếm lần trước làm tức giận phó thống lĩnh người, nhưng vấn đề là, bọn họ cả kia người bộ dáng cũng chưa từng thấy. Lại nói, đi tới Hắc Thị người bên trong đều là mang mặt nạ, mỗi người vóc người cũng không sai biệt nhiều, vậy làm sao tìm à? 3. Hắc Phách Thiên một cái vung tới, xốc lên phía sau người góc áo, tức giận quát, ngươi nói thêm câu nào, lao tử coi ngươi là trận diệt. Ngươi nọ hù dọa giật mình, mặt lộ tái nhợt vẻ. Ngươi, đứng lại cho ta. Hắc Phách Thiên thuận tay ném xuống bảo hộ, một tay nắm một người. Ngươi nọ hù dọa phải kém chút không khống chế. Nói, ngươi nọ hai mắt một phen, dĩ nhiên là hù dọa phải đã hôn mê. Hừ, vô dụng cầu vật. Hắc Phách Thiên nói một hớp nước miếng, hắn quả thực là phát rồ, chỉ cần thấy phải có người thân hình giống như Diệp Khinh Vân, liền trực tiếp nắm đến, khảo vấn một trở mình. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, lắc đầu, lẫn trong đám người, không để ý tới phía sau người, chậm rãi hướng phía trước đi tới, vừa vặn, Hắc Phách Thiên Chính khảo vấn một mặt khác của người, thoáng cái liền không chú ý hắn. Đi tới trong chợ đen, Diệp Khinh Vân bắt đầu tìm kiếm hỏa quả. Đi vào một cửa tiệm cửa hàng, chứng kiến trưng bày dược liệu, Diệp Khinh Vân khẽ miệng mỉm cười. Bởi vì hắn chứng kiến hắn muốn cần dược liệu. Ở đó trên kệ gỗ để một cái hồng sắc trái cây. Hỏa quả. Lần trước, hắn tìm kiếm Phượng Hoàng thảo tốn hao không ít thời gian, mà lần này, hắn thứ nhất là chứng kiến hỏa quả, vận khí có thể nói là tốt lắm. Lúc này, một lão giả từ đó đi tới, lưu lại nhất sơn dê đồ, người mặc một bộ trường bào, ở đó trên trường bào có ba đạo hỏa diễm. Đây là một bộ đặc chế y phục, ba đạo hỏa diễm đại biểu cho lão giả thân phận. Tam phẩm luyện đan sư. Không nghĩ tới ở nơi này trong chợ đen lại có thể thấy một gã tam phẩm luyện đan sư. Diệp Khinh Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách phía sau người vẫn chưa mang cái gì mặt nạ, liền như vậy nên ngang mà đi tới. Lấy thân phận của hắn, có ai dám đắc tội hắn? Ai dám đánh hắn chủ ý? Bất quá, làm cho Diệp Khinh Vân cảm thấy kỳ quái là lão giả không có cánh tay phải. Một cái luyện đan sư đang không có tay phải dưới tình huống vẫn có thể luyện chế đan dược, đồng thời trình độ vẫn là tam phẩm, thiên phú này cùng nghị lực có chút kinh khủng. Phải biết rằng, luyện chế một viên thuốc cần hai tay đi khống chế hỏa hậu, một tay đi khống chế, khó khăn hệ số chắc chắn sẽ gấp bội. Diệp Khinh Vân đối lão giả có chút bội phục. Tại Hạ Cổ Đan, là nơi này trưởng quỹ. Công tử nhưng khi nhìn trong một viên hỏa quả, lão giả cười nhạt một tiếng, nói ra: "Tại Hạ Diệp Khinh Vân, xác định thật là nhìn trúng một viên hỏa quả." Diệp Khinh Vân gật đầu, xem lão giả một cái, trực tiếp nói: "Này cái hỏa quả bán thế nào?" Hắn biết Hắc thị không giống Phường thị, muốn lấy vật đổi vật mà không cần linh thạch. Nay hỏa quả là lão phu lao lực không ít tâm tư mua lại. Ta không cần bất kỳ vật gì." Lão giả lạnh nhạt nói. "Ồ, vậy ngươi muốn cái gì?" Diệp Khinh Vân đến hiếu kỳ. "Nếu như ngươi có thể giúp ta tháo ra đạo này để, là có thể lấy được một viên hỏa quả." Lão giả vừa nói, vừa theo trong cửa tay áo tay lấy ra giấy, trong mắt lóe lên một chút xem thường. Diệp Khinh Vân tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn một cái, không khỏi cười cười. Tờ này trên giấy viết một ít luyện đan vấn đề, đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ đơn giản. Chớ quên thân phận của hắn, thất phẩm luyện đan sư. "Có bút sao?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Hả?" Cổ Đan trong nháy mắt ngây tại chỗ, chẳng lẽ nói thiếu niên trước mắt sẽ biết mở hắn đạo này trăm bề không được giải để xem? Không thể nào. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là gật đầu, lại là đối không khí nói ra, "Khinh Ảnh, lấy bút đến." Hưu. Chỉ nghe một ngọn gió mát vang lên, một đạo thân ảnh như quỷ mị mà xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, hắn đầu tiên là đối Cổ Đan túi đầu, sau đó đem bút chuyển cho Diệp Khinh Vân. "Cao thủ." Đây tuyệt đối là một vị cao thủ. Diệp Khinh Vân nhìn đạo thân ảnh này, trong lòng dâng lên một chút sóng gợn. Là một vị thanh niên, hắn vóc người tinh tế, thân mặc áo đen, da dẻ cũng rất trắng tích, dường như nón nà mở dạng, giống như là nữ nhân mở dạng. "Diệp công tử, người có thể viết?" Cổ Đan Y Nguyên có chút khinh thường mà nhìn phía Diệp Khinh Vân, cho rằng phía sau người không có khả năng có thể giải mở đạo này để. "Ừ." Diệp Khinh Vân gật đầu, bắt đầu viết. Rất nhanh, hắn liền tháo ra đạo này để mục, đem giấy chuyển cho Cổ Đan. "Nhanh như vậy?" Cổ Đan mặt kinh ngạc, có một ít không tin Diệp Khinh Vân, nhưng nghĩ tới nhìn một chút cũng không sao, liền tiếp nhận giấy, nhìn một chút, hắn hai mắt phát quang, hai tay đang phát run, cả người đang run rẩy, không còn cách nào biểu hiện nội tâm chấn động cùng với kích động. Bên cạnh, Khinh Ảnh nhìn thấy lão giả một màn này, ánh mắt không khỏi nhìn thẳng Diệp Khinh Vân. Luôn luôn không có một người có thể làm cho Cổ Đan có phản ứng như thế. Thiếu niên trước mắt là người thứ nhất. Chương 51, nội lực luyện đan. Trong chợ đen, Cổ Đan con mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia xem, dường như đó không phải là một mặt bình thường giấy, mà là bảo. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn phía Diệp Khinh Vân, cả giận nói, ngươi đây quả thực là nói bậy. Hắn bắt đầu xem thấy phải những câu có lý, nhưng xem đến phần sau không khỏi một trận thất vọng. Nói bậy? Đây quả thực là nói bậy. Nói bậy? Ta ở đâu nói bậy? Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, nơi này. Cổ Đan chỉ vào trên giấy một chỗ, cười ha ha, mọi người đều biết, luyện đan chỉ có bên ngoài luyện, sử dụng luyện đan chi hỏa hoặc là dị hỏa đến luyện. Nào có cái gì dùng nội lực đến luyện? Vừa nói, lão giả Sơn Dương Đồ đều thổi lên. Hắn luôn luôn liền chưa từng nghe qua cái gì nội lực luyện đan, vốn đang coi là gặp phải một cái luyện đan thiên tài. Nhưng nghĩ không ra phía sau người bất quá là nói lung tung một phen. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng. "Hử?" Khinh Ảnh nhướng mày, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ám trường kiếm màu xanh, nhắm ngay Diệp Khinh Vân cái cổ. Xem như Cổ Đan thứ nhất bảo tiêu, hắn dung không được kẻ khác trào phúng, khinh miệt chủ nhân hắn. "Cổ lão, ngươi chính là như vậy đãi khách sao?" Diệp Khinh Vân trên mặt thoáng qua không vui, vẫn là xem thường, đem trường kiếm hơi đẩy ra, quan thanh niên một cái, lạnh giọng nói, "Tuổi còn trẻ, khí đạo ý cảnh phía trên đã đạt đến tiên nhân cấp độ, thiên phú rất tốt. Ngươi..." Khinh Ảnh mặt hơi biến sắc, trong tay chợt vung lên, muốn cho phía sau người một chút giáo huấn. Đối với đột nhiên cho ra chỉ điểm hắn người đeo mặt nạ, hắn cảm thấy một chút khó chịu. Dừng tay. Cổ Đan quát lớn một tiếng, làm cho hắn nói tiếp. Hắn ban nãy lại xem một lần, cũng là khiếp sợ phát hiện dường như có một chút đạo lý. Diệp Khinh Vân không có trước trả lời Cổ Đan vấn đề, mà là nhìn thanh niên một cái, thanh âm y nguyên bình thản như nước sôi, tuy nói ngươi tuổi còn trẻ thì đến được tiên nhân cấp độ, nhưng dừng lại ở cái giai đoạn này đã có sơ sơ thời gian 2 năm chứ. Ngươi quá mức sốt ruột đuổi theo kiếm đạo, nhưng muốn hiểu thấu đáo há là chuyện một sớm một chiều. Ta khuyên ngươi một câu, dục tốc bất đạt, vứt bỏ hết thảy, ngươi liền sẽ rõ ràng sở ngộ không ra lý do. Theo lý thuyết, sau một khắc, Khinh Ảnh nhất định sẽ giận dữ không thôi, nhưng kỳ quái là, cả người hắn ngốc bị ngu tại chỗ. Diệp Khinh Vân mỗi một câu nói như đâm vậy đâm ở trong lòng hắn. Nói thật, nếu không phải là xem ở phía sau người khí đạo thiên phú cường đại phía trên, Diệp Khinh Vân mới không bằng phía sau người dài dòng nửa trời. Lời đã đến nơi đây, có thể hay không lĩnh ngộ liền phải sau khi nhìn người. Đưa mắt lại lần nữa đặt ở trên người lão giả, Diệp Khinh Vân cười thần bí, liếm liếm môi, "Cổ lão, ta đã đem trong lòng ta đáp án viết lên này trên một tờ giấy, nếu như ngươi thỏa mãn nói, có phải hay không nên đem hỏa quả cho ta ư?" "Này đáp án ta không hài lòng. Hỏa quả không thể cho ngươi." Cổ đàn con ngươi đảo một vòng, thổi bay sơn dương đồ. Diệp Khinh Vân sắc mặt y nguyên không thay đổi, ngoạn vị nói ra, "Tốt lắm. Cổ lão, ta cáo từ. Sau này không gặp lại." Nói xong, hắn xoay người rời đi, vừa tẩu biên ở trong lòng đến một chút, 1, 2, 3. Làm đếm tới tiếng thứ 3 thời điểm, lão giả sắc mặt lập tức đại biến, quát lên, "Chờ một chút." Diệp Khinh Vân khép cười một tiếng, chậm rãi đi trở về đi, "Làm sao? Cổ lão có chuyện gì sao?" "Ngươi..." Cổ đàn bị phía sau người cho tức giận tới mức hô kêu lớn, "Ngươi biết rõ còn hỏi?" Diệp Khinh Vân y nguyên giả ngu, "Cổ lão, ta ở đâu biết rõ còn hỏi? Lời này của ngươi rất có thâm ý a." "Trong lời nói có chuyện nha." "Hừ." Cổ lão không muốn dây dưa đề tài này, mặt hiện lên ra một vẻ thống khổ, thì giống như trên người mình một miếng thịt bị cắt mất, phất ống tay áo một cái. Một quả màu nâu đỏ trái cây liền rơi vào Diệp Khinh Vân trong tay. "Hỏa quả." Diệp Khinh Vân hai mắt mừng như điên, có một viên hỏa quả là hắn có thể luyện chế áp hỏa đan. Cầm hỏa quả, hắn phải trở về đầu. "Chờ một chút." Lão giả cau mày, nói, "Ta đã đem hỏa quả cho ngươi. Ngươi có thể mang đáp án nói cho ta biết không?" Nói thật, nay hỏa quả hắn căn bản là không có muốn giao dịch ra ngoài. Trước cầm một trang giấy cho Diệp Khinh Vân cũng là cố ý làm khó dễ phía sau người, nhưng người nào nghĩ đến Diệp Khinh Vân vậy mà có thể giải mở quấn quýt hắn 5 năm vấn đề đây. "Đáp án đều không phải cho người sao? Trên giấy viết rõ ràng a." Diệp Khinh Vân cười híp mắt nói ra. "Ngươi..." Lão giả thở phì phò nói ra, "Ta nói, muốn phân tích." "Phân tích?" Diệp Khinh Vân cười quái dị một tiếng, nói, "Đáp án ta đã cho ngươi. Ai muốn đến ngươi xem không rõ. Muốn phân tích có thể, chỉ cần ngươi cho ta một vật, ta sẽ nói cho ngươi biết." Bên cạnh Khinh Ảnh lần này ngược lại không có quá lớn phản ứng, ngược lại là mặt nồng nhiệt mà nhìn Diệp Khinh Vân, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Buồn cười. Cổ Đan cả người giận lên đến, tức giận mắng một tiếng, "Ngươi quả thực đê tiện." "Quá khen." Diệp Khinh Vân thật là liêm sỉ, chắp tay nói, "Nếu cổ lão như thế không có thành ý, vậy ta đi liền." "Chờ một chút." Này lời đã là cổ lão lần thứ 3 nói, hắn phát hiện mình ra mặt đột nhiên dày không ít, "Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi tháo ra ta vấn đề này, vô luận thứ gì đều cho ngươi." Lời này là thật. Diệp Khinh Vân hai mắt phát quang, trong túi càn khôn thứ phẩm dị hỏa trùng đang khẽ run. "Tự nhiên là thật." Cổ lão nộ xích một tiếng, phất ống tay áo một cái, người nhà họ Cổ chưa bao giờ nuốt lời. "Được." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, gật đầu. Hắn mới không để ý tới Cổ Không giả ra, lạnh nhạt hỏi, "Ngươi ở đâu không hiểu?" Lão giả ra mặt hơi giật giật, nghĩ hắn tam phẩm luyện đan sư hôm nay lại muốn ở nho nhỏ này mạt nhật trấn phía trên hỏi một người xa lạ luyện đan vấn đề, làm cho người nhà họ Cổ biết, hắn ra mặt cũng không biết để vào đâu. Nhưng này vấn đề thật là làm hắn trăm bề không được giải khai. "Ngươi nói luyện đan có thể dùng nội lực, vì sao?" Rốt cục, hắn vẫn là mặt dày hỏi. "Tự nhiên." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, một dạng luyện đan sư không biết vấn đề này rất bình thường. Bởi vì đây đã là luyện đan sư ngũ phẩm khảo hạch tri thức. Cũng chỉ có luyện đan sư ngũ phẩm mới có thể dùng nội lực luyện đan. Một dạng đan dược là dùng bên ngoài hỏa luyện chế, đưa lên vào trong lò đan, lấy tinh túy, đi bã, đầu tiên là thành linh thủy, nhất sau khi ngưng tụ thành đan dược. Không sai, là như thế này. Cổ Đan gật đầu. Đây là ngoại lực luyện chế đan dược. Diệp Khinh Vân nói tiếp, luyện đan sư cần luyện đan chi khí, nó ngưng tụ tại thân thể phía bên ngoài, nhưng mà một khi luyện đan chi khí đạt đến viên mãn lúc, liền cần ở trong người ngưng tụ ra nội lực. Điều này cũng làm cho làm nội đan chi khí. Sở dĩ ta mới vừa nói luyện chế đan dược không đơn giản có ngoại lực còn có nội lực. Chuyện này, Cổ Đan thoáng chút đăm chiêu, qua hồi lâu, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem, xuất phát từ nội tâm mà hỏi thăm, như thế nào mới có thể ở trong người ngưng tụ ra nội đan chi khí đến? Chương 52, ta nói ngươi là một con chó. Diệp Khinh Vân cổ quái nhìn Cổ Đan, tinh tế dò xét lấy phía sau người bên ngoài cơ thể luyện đan chi khí. "Hả?" Trong lòng sóng gợn phiêu động, hắn trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc. Không cảm thụ không biết, vừa cảm thụ dọa cho giật mình. Trước mắt lão giả bên ngoài cơ thể luyện đan chi khí đủ để đạt đến luyện đan sư tứ phẩm trình độ, thậm chí nói vô hạn mà tiếp cận luyện đan sư ngũ phẩm. Thế nhưng, kẻ đần độn đều thấy được Cổ Đan y phục là một kiện tam phẩm luyện đan sư trang phục. Tiền bối. Cổ Đan nhìn thấy Diệp Khinh Vân thần sắc, nhận định phía sau người nhất định biết thế nào ngưng tụ trong cơ thể luyện đan chi khí, thanh âm nói chuyện đều run rẩy. "A." Diệp Khinh Vân không muốn đả kích phía sau người, như nói thật nói, vấn đề này có chút ngu ngốc. "Ngu ngốc?" Ngẩn ra tại chỗ. Cổ Đan không những không giận, còn mặt khẩn trương nhìn Diệp Khinh Vân. Nếu là biết chỉ điểm hắn là một cái niên kỷ không tới 15 tuổi thiếu niên, không biết có cảm tưởng gì. Diệp Khinh Vân đầy nao hát tuyến, nhưng nghĩ tới đợi lát nữa lại có thể kiếm được vừa đồ đạc, không khỏi nói ra, tựu giống với ngươi làm cho ta dạy cho ngươi tu luyện thế nào đến bạo hóa cảnh, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Đây là dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Ta đã đem lời đều nói xong, có thể hay không lĩnh ngộ còn phải dựa vào chính ngươi a. Cổ Đan lần thứ hai xa vào trong trầm tư. Cổ lão, Cổ lão. Bên hai truyền đến thanh âm, hắn lúc này mới phản ứng qua đến, nhìn mặt mang người đeo mặt nạ, mỉm cười nói, tiền bối, làm sao? Ngươi có phải hay không quên mất làm cái gì? Diệp Khinh Vân có chút không nhịn được nhìn lão giả, gia hỏa này có phải hay không đang giả bộ đây? Ha ha. Cổ lão sờ sờ cái hốc, cười nói, lão phu lời nói tất ra. Tiền bối, cần gì, cứ lấy phải đó. Hắn xưng hô đều biến, hoàn toàn liền đem Diệp Khinh Vân coi như luyện đàn cao thủ. Chỉ là chỗ khác kỳ ở nho nhỏ này, mặt nhật chân phía trên tại sao có thể có cao cấp như vậy đường luyện đan sư đây? Chẳng lẽ nói đối phương cũng là vì chuyện kia mà tới sao? Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi cảnh giác một phần. A a. Diệp Khinh Vân vội ho một tiếng, nhìn sang lão giả trên cổ hắn giống, nói ra, liền nó. Cổ Đan mặt mỉm cười, coi là phía sau người chỉ vào trước người hắn đồ đạc, muốn một chu liên hoa hỏa thảo. Tuy nói này liên hoa hỏa thảo giá trị cũng không rẻ, nhưng cũng không phải quá mức chân quý. Không phải cái này. Diệp Khinh Vân nhìn lão giả hướng liên hoa hỏa thảo đưa ra, nhíu mày, không nữa quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, ta muốn ngươi trên cổ dị hỏa trùng. Cái gì? Cổ Đan sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó, ta liền nói ở nho nhỏ này mạt nhật trấn phía trên làm sao sẽ xuất hiện cao cấp như vậy đường luyện đan sư. Gia hỏa này quả nhiên là đang đánh dị hỏa chú ý. Làm sao? Không cho sao? Diệp Khinh Vân thanh âm mang theo một chút không vui. Cổ Đan mặt lộ vẻ khổ sở. Dị hỏa loại là hắn bỏ giá cao mới lấy được, đối lập bất luận cái gì một gốc cây linh dược đều chân quý nhiều lắm. Người nhà họ Cổ cứ như vậy không thủ tín sao? Cổ Đan ngoan hạ tâm lai, một thanh tay lấy xuống dây nhỏ, đem dị hỏa chủng chuyển cho Diệp Khinh Vân. Này con tạm được. Diệp Khinh Vân thỏa mãn gật đầu, hắn theo thứ phẩm dị hỏa chủng cảm thụ được chính phẩm dị hỏa chủng. Liên tưởng đến vô duyên vô cớ đi tới hắc thị bán vật lão giả, hắn hai mắt hơi sáng ngời. Chẳng lẽ nơi này có dị hỏa chứ? Thật không dám đâu giếm. Cổ Đan vẫn có chút mất mát dị hỏa chủng, không có này dị hỏa chủng, hắn muốn phải tìm dị hỏa không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, vô cùng khó khăn. Rơi vào đường cùng, hắn chuẩn bị sau này này xem nói cho đối phương biết, nhìn một cái có hay không hợp tác chịu có thể đi. Bất quá, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Một cái thiết tháp đại hán cất bước tới, người chung quanh thấy thế, đều là lui ra phía sau mấy bước, rất sợ chọc giận hàng này. Ai cũng biết đại hán tên, Hắc Phách Thiên. Hắc thị tứ đại phó thống lĩnh một trong Hắc Phách Thiên. Hắc Phách Thiên cả người tà khí cuồn cuộn, một bước sẽ đến cổ lão bên cạnh, chỉ vào Diệp Khinh Vân mui mắng, "Cùng ngày, có thể đi như thế cùng cổ đại sư nói sao?" Ban nãy một màn kia hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, tự nhận là cổ đại sư bị khi dễ, sở dĩ vừa lên đến trực tiếp mắng Diệp Khinh Vân, muốn ở cổ lão bên cạnh biểu hiện tốt một chút một trở mình. Một cái nhất phẩm luyện đan sư căn bản không giá trị cho hắn làm như vậy, nhưng một cái tam phẩm luyện đan sư cũng không rất bất đồng. "Đen thông soái, ngươi trách sai." Cổ Đan cau mày, thanh âm mang theo một chút không vui. Hắc Phách Thiên khổ người lớn nhưng người ngốc, còn tưởng rằng cổ lão lo lắng cho mình chịu thiệt, không khỏi mà cười lên ha ha, "Cổ lão, ngươi yên tâm. Nơi này là Hắc thị, nơi này là ta địa bàn, không người nào dám ở ta địa bàn dương oai." Cổ Đan mày nhíu lại phải càng sâu, vừa muốn mở miệng, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bước về phía trước một bước, lãnh ngạo mà nhìn phía sau người, cười hắc hắc. Ngoạn vị nói ra, "Lợn, ngươi còn nhớ ta không?" "Gì?" Thanh âm này quen tai như thế. Hắc Phách Thiên sững sờ sững sờ, cố gắng trong đầu rút ra ký ức, rất nhanh, sắc mặt trực tiếp đại biến, phát ra thanh âm bén nhọn, "Dĩ nhiên là ngươi." "Không sai, là ta." Diệp Khinh Vân khinh thường nhìn Hắc Phách Thiên, thanh âm nói cao hơn một cấp độ cao, "Lần trước ta nói, trở lại chính là lấy đầu ngươi ngày, ngươi còn nhớ được sao?" Cổ Đan nhướng mày, tuyệt đối không nghĩ tới hai người này có quan hệ, còn là không chết không thôi quan tâm. "A a a." Diệp Khinh Vân lời này trực tiếp làm tức giận Hắc Phách Thiên, cả người gầm hét lên, nửa người trên y phục theo bắp thịt cuộn vỡ ra đến, lộ ra to lớn tráng bắp thịt, "Là ngươi, thật là ngươi. Ngươi giết đệ đệ ta, lại vẫn có dũng khí nên ngang đi tới ta địa bàn. Còn tiếp tục tại ta địa bàn dương oai." Hắc Phách Thiên trong tay chợt nắm chặt, bên cạnh cái ghế răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Hắn cho là mình cũng tìm không được nữa giết đệ tiểu nhân. Không nghĩ tới, phía sau người dĩ nhiên là chủ động xuất hiện. Điều này làm cho hắn lại tức giận lại kích động. Kích động là hắn rốt cục có thể báo thù, mà tức giận là đối phương hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. "Ngươi Hắc thị? Hắc thị lúc nào trở thành ngươi nẻ? Ngươi bất quá là một con chó, làm chủ một dạng bán mạng cậu." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, lần trước, hắn không có giết Hắc Phách Thiên bởi vì tu vi không đủ, lần này, hắn tu vi đầy đủ, chặn đánh giết phía sau người không cần tiêu hao thời gian quá dài. "Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa." Hắc Phách Thiên tức giận nhất chỉ, tức giận đã là đạt đến mức tận cùng, toàn bộ thân hình bởi vì tức giận mà đang không ngừng run rẩy. Diệp Khinh Vân giống như xem kẻ đần độn một dạng nhìn Hắc Phách Thiên, không khách khí chút nào nói ra, "Ta nói ngươi là một con chó. Một cái là thảo chủ nhân tốt mà mở cậu phân đuôi cậu, một cái chứng kiến cất xe đi ăn cậu. Ngươi thỏa mãn không có." "Đồ ngốc." "A." Hắc Phách Thiên từ lúc chào đời tới nay lọt vào như vậy sỉ nhục, sát cơ trong nháy mắt từ trên người hắn bốc lên, trực tiếp hướng Diệp Khinh Vân đi, ở trong tay hắn đã là nhiều hơn một thanh trường kiếm, lấp lánh. Chương 53, ta nói rồi, ngươi không cường hóa, không đùa. Nguyên bản Diệp Khinh Vân mua xong hỏa quả đi liền, nhưng không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, lại lần nữa đụng tới Hắc Phách Thiên. Hơn nữa phía sau người kiêu ngạo đến cực điểm, đi lên liền mắng hắn. Cái này thật không là hắn. Vang vang. Phía trước, Hắc Phách Thiên rút trường kiếm ra, phía sau lưng lộ ra một đầu to lớn gấu đen lớn. Hắn võ hồn, Hắc Thương Phách Hùng. Loại này võ hồn lấy lực lượng sở trường, mà còn có cường hóa tác dụng, một khi vẻ giận dữ đến, thế không thể đỡ. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không lúc ních, gầy yếu thân ảnh trong tràn đầy đáng sợ sát ý, trong tay rời khỏi vô tình kiếm chúa kiếm, đối phó thứ người như vậy căn bản cũng không cần sử dụng vô tình kiếm. Cường hóa đi. Nếu không, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhàn nhạt thanh âm phát ra từ Diệp Khinh Vân trong miệng, rơi vào Hắc Phách Thiên trong tai, phía sau người trên mặt trực tiếp hiện ra tức giận đến, hai mắt phun lửa, ngươi đáng chết. Lão tử hôm nay muốn gỡ ra mặt ngươi cụ, ở ngươi trên mặt tung ra đi tiểu, lại đem ngươi năm ngựa xé xác, ném ra ngoài cho ăn, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Lần trước, hắn sơ suất thất thủ, không có thể kích sát phía sau người. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua phía sau người, muốn hung hăng hành hung Diệp Khinh Vân một trận, đánh được mẹ nó cũng không nhận ra. Hắc Phách Thiên giận dữ một tiếng, trường kiếm trong tay đã là nhắm ngay Diệp Khinh Vân trên đầu, nếu là bổ trúng, Diệp Khinh Vân tất thỏa đáng trận chết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn tăng kiếm ngừng lại tại trong hư không, chỉ thấy ở dưới kiếm địa phương nhiều hơn hai đầu ngón tay. Điều này sao có thể? Ngẩng đầu, di chuyển hiện trong mắt hắn là tấm kia gần như đến yêu dị khuôn mặt. Ta nói rồi, ngươi không cường hóa, không đùa. Một câu đơn giản nói thừa nâng Diệp Khinh Vân cường đại tự tin. Hắc Phách Thiên hai mắt chợt phóng đại, nhẹ nhẹ run. Lúc này mới vài ngày, người trước mắt thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, vô tình trào phúng. Ngươi nói cái gì? Hắc Phách Thiên sắc mặt lần thứ hai biến sắc, hôm nay, đây đã là hắn lần thứ ba bị Diệp Khinh Vân trào phúng, dù nói thế nào, hắn là như vậy Hắc thị tứ đại phó thống lĩnh một trong, trừ những thứ kia luyện đan sư cao cấp, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều muốn cúi cung quỳ gối, nhưng người trước mắt một hai sẽ cái nhi tam mà trào phúng hắn, quả thực là hướng trên mặt hắn nhổ nước miếng. Ngươi tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, hắn nổi giận, toàn bộ thân hình tăng mạnh, trên thân từng khối bắp thịt sau đó một khắc trực tiếp cùng, dường như bánh màn tàu mở dạng, càng kinh người hơn là hắn hai mắt trở thành hồng sắc, tóc gáy trên người điên cuồng dài, chi dưới sơ sơ cường tráng một vòng. Dưới cơn nóng giận, Hắc Phách Thiên cuồng hóa. Cái gì? Hắc thống lĩnh vậy mà cuồng hóa? Một khi cuồng hóa, không thấy máu, hắn cũng sẽ không khôi phục bình thường a. Trong đám người, có người kinh hô một tiếng, dưới mặt nạ là mãnh liệt sợ hãi. Xuất kiếm đi, cuồng vọng tiểu tử. Hắc Phách Thiên trực tiếp ném xuống trường kiếm trong tay, phải lấy thân xác đối kháng Diệp Khinh Vân, lấy hắn cuồng hóa dưới trạng thái, thân thể như kim cương, một dạng vũ khí căn bản là không có cách đâm rách hắn ra rẻ. Xuất kiếm đi. Trong đám người, còn có người phát ra như vậy thanh âm. Ở cổ lão bên cạnh, Khinh Ảnh ánh mắt nồng nhiệt mà nhìn Diệp Khinh Vân, hắn muốn nhìn một chút phía sau người có phải hay không ở kiếm đạo trên có siêu nhiên thiên phú. Còn là nói đối phương chỉ là lý luận suông. Chậc, Diệp Khinh Vân nói rơi vào hắn trong tai, làm cho hắn toàn bộ đại não đều ở hóa đá trong. Đối phương mỗi một câu nói đều mang đến cho hắn rất sâu cảm ngộ. Diệp Khinh Vân vẫn không có xuất kiếm, hắn muốn nhìn lấy hôm nay tu vi có thể hay không chiến thắng phải cuồng hóa Hắc Phách Thiên. Đấm tới một quyền, mang theo quần quần khí lãng, cũng chỉ có này điểm lực lượng sao? Nắm đấm rơi vào trên ngực như qua loa, đối với một điểm phản ứng cũng không có, Hắc Phách Thiên cười lớn một tiếng, trên mặt đều là trào phúng. Giờ khắc này, hắn phảng phất cầm lại mất tôn nghiêm. Có chút năng lực. Một quyền này lực lượng nếu là rơi vào bạo hóa cảnh nhất trọng võ giả phía trên tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng rơi vào Hắc Phách Thiên trên thân hoàn toàn không có việc gì, không thể không nói, sau khi cường hóa Hắc Phách Thiên ở lực phòng ngự phía trên có một tăng lên kinh người. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau một bước, nhìn Hắc Phách Thiên, trong tròng mắt lộ ra một chút chiến ý, nhưng vẫn không có rút ra vô tình kiếm. Liền lấy Hắc Phách Thiên làm luyện tập đi. Tiểu tử, rút ra ngươi kiếm đi. Nếu không, ngươi không đùa. Hắc Phách Thiên đắc ý nói. Diệp Khinh Vân cũng là lắc đầu, căn bản cũng không có dự định xuất kiếm. Đúng lúc này, hắn động, hai tay bấm vũ khí, trong tròng mắt bùng lên ra ánh sáng màu bạc. Một đạo thiểm điện từ hắn trên người bộc phát ra, lốt bút, vang vọng không ngừng, rất nhanh chính là ngưng tụ ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này cùng Diệp Khinh Vân giống nhau như lúc, chỉ là ở trên người nó răng đầy tia chớp, hơi thở dài lâu, cuồng bạo không gì sánh được. Đây là ta mới học vũ kỹ, liền lấy ngươi luyện một chút đi. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Một người một thân ảnh thần tốc đi tới, như thiểm điện, hướng Hắc Phách Thiên điên cuồng công kích. Cái gì? Ngươi vậy mà bắt ta luyện vũ kỹ mới? Quả thực không coi ta ra gì. Ngươi tự tìm cái chết. Hắc Phách Thiên tức giận vừa hô, toàn bộ Hắc thị đều có thể chấn động một cái. Mọi người rõ ràng thấy cái kia xong sẽ phải phun ra tức giận con mắt. Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này, Diệp Khinh Vân Hải như vậy đạm định, vậy mà cầm Hắc Phách Thiên làm luyện tập. Ở trong mắt mọi người, đây cũng không phải là tự tin, mà là cuồng vọng. Không người nào dám xem thường sau khi cuồng hóa Hắc Phách Thiên. Đây quả thực là một cái cỗ máy giết chóc. Nhưng mà, này ở trong mắt Diệp Khinh Vân tính là gì? Cỗ máy giết chóc? Cũng chỉ có chút khả năng này. Lôi đỉnh phân thân khẽ động, bao phủ ở trên người Lôi đỉnh hưu mà một cái dung nhập vào trên mặt đất, cơ hồ là xúc địa thành thốn, ở dưới nháy mắt hắn đã là đi tới Hắc Phách Thiên phía trước. Xì xì, trên mặt đất phun ra một tia chớp, chỉ thấy ở Hắc Phách Thiên trên thân xuất hiện nhiều khói trắng, giống như bị điện tiêu mở dạng. Hắn sau khi cuồng hóa là rất cường đại, thân xác là rất cường hãn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cuồng bạo lôi đỉnh năng lượng a. Cự nhân băng thuật thức thứ nhất địa lôi băng, Diệp Khinh Vân cước bộ hướng phía trước chợt đạp một cái, trực tiếp đem Hắc Phách Thiên bay lên không. Hắn một cước hướng Hắc Phách Thiên đụng quần đá vào. A! Hắc Phách Thiên kêu thảm một tiếng, trợn cả mắt lên, loại đau khổ này cũng không phải là người có thể thừa nhận phải. Hắn toàn bộ tốt nhất ở dưới cũng liền một chỗ không phải kim cương bất bại. Rắc rưởi. Diệp Khinh Vân khinh thường lắc đầu, Hắc Phách Thiên tuy nói là bạo hóa cảnh lưỡng trọng võ giả, nhưng sức chiến đấu quá yếu, mặc dù là cuồng hóa trạng thái, cũng không cách nào làm cho hắn sử xuất toàn lực, càng không xứng sử dụng ra một kiếm. Hắc Phách Thiên chật vật bò người lên, vào giờ khắc này, hắn vậy mà không giận, vẻ mặt khiếp sợ, lần trước, hắn còn có thể sau khi áp chế người, mà lần này, hắn hoàn toàn bị phía sau người nghiền ép. Người này thiên phú quá cường đại. Hắn đến là ai? Lần đầu tiên, ở trong lòng hắn xuất hiện như vậy nghi vấn. Chẳng lẽ là Hải gia thiên tài Hải Mệnh? Không, điều đó không có khả năng, Hải Mệnh tuy nói thiên phú cũng không tệ, nhưng tuyệt đối không có cao như thế. Chương 54, nên ngang mà đi. Ngươi là ai? Khó có thể áp chế nội tâm nghi vấn, Hắc Phách Thiên hai mắt run rẩy nhìn người đeo mặt nạ. Diệp Khinh Vân từng bước một đi tới, đang đằng sát khí, thế không thể đỡ. Rắc rưởi. Không khách khí chút nào lời nói từ trong miệng hắn chuyển tới, chung quanh không ít người sắc mặt đều biến sắc. Chẳng lẽ nói thiếu niên trước mắt muốn giết Hắc Phách Thiên? Hắc Phách Thiên mặc dù sai đến đâu, cũng là Hắc thị tứ đại phó thống soái một trong, phía sau lưng thế lực càng là tam đại đen ám một trong những thế lực Hắc Ám Điện. Một cái Hắc Phách Thiên có lẽ không sợ, nhưng phía sau hắn Hắc Ám Điện rất đáng sợ, đủ để nghiền ép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào. Mặt Nhật trấn phía trên ba gia tộc lớn ở dân chúng bình thường trong mắt là quái vật lớn, nhưng ở Hắc Ám Điện trong liền như là run rế, bọn họ nghĩ thế nào nghiền ép liền làm sao nghiền ép. Cảm thụ được Diệp Khinh Vân trên thân bước lên sát ý, Hắc Phách Thiên hai mắt lần đầu tiên hiện ra sợ hãi. Đây là hắn đảm đương Hắc thị phó thống soái thời kỳ lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi. Ngươi muốn giết ta? Hắc Phách Thiên con ngươi tăng thêm, căm tức Diệp Khinh Vân, ta là Hắc thị tứ đại phó thống soái một trong. Ta và chính thống lĩnh quan hệ như thân huynh đệ. Ngươi dám giết ta sao? Đây là hắn lớn nhất dựa vào. Đến từ Hắc thị chính thống lĩnh Lâm Phách Tài bảo hộ. Lâm Phách Tài người này thật không đơn giản a. Nghe nói người này tuổi không qua 23 tuổi, một thân tu vi cũng đã đạt đến kinh khủng bạo hóa cảnh cửu trọng, chỉ kém một chút lại có thể bước vào đến âm hư cảnh. Hơn nữa, gia hỏa này thân phận thật không đơn giản, nghe nói là Tinh Vị học viện lưỡng phẩm đệ tử. Hắn lúc thường rất ít tới nơi này, một dạng cũng giao cho tứ đại phó thống lĩnh đi làm việc, mà bản thân đợi ở Tinh Vị học viện tu luyện. Bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi sao? Diệp Khinh Vân khẽ nhíu mày. Ha ha. Nhìn cho hắn vẻ mặt này, Hắc Phách Tiên Điên cuồng cười ha ha, cho là mình uy hiếp đến tác dụng, trong nháy mắt vung bản, lại cản rỡ lên, sợ đi. Chỉ cần chính ngươi đoạn đi một tay, nữa đối ta dập đầu nhận sai, đại gia ta nên tha cho ngươi một mạng. Người chung quanh nhìn Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang một chút đáng thương. Ai không đi chọc, vẫn cứ muốn đi chọc hàng này. Ai chẳng biết Hắc Phách Thiên cùng người thanh niên kia có như sắt thép quan hệ sao? Đắc tội Hắc Phách Thiên chẳng khác nào đắc tội Lâm Phách Tài, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, lúc này, tất cả mọi người thấy phải Diệp Khinh Vân còn có một con đường sống, đó chính là dựa theo Hắc Phách Thiên nói đi làm. Đoạn đi một tay, dập đầu nhận sai. Diệp Khinh Vân nhìn phía Hắc Phách Thiên ánh mắt đã triệt để băng lạnh, nói thật, hắn vốn định phế bỏ phía sau người một thân kinh mạch cộng thêm linh lực, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Vô luận kiếp trước, vẫn là hiện tại, hắn ghét nhất liền là người khác đe dọa. Còn có một chút, hắn theo không e ngại bất cứ uy hiếp gì, vô luận địch nhân bối cảnh có như bức rừng nào, chỉ cần chọc giận hắn, hắn giết không tha. Đặt ở trên chuôi kiếm tay lần đầu tiên hơi động một cái. Hả? Xa ở một bên, Khinh Ảnh hai mắt trực tiếp đứng lên, một cách hết sức chăm chú mà nhìn Diệp Khinh Vân, kích động trong lòng, chẳng lẽ hắn muốn sử kiếm? Hắn phải thật tốt thấy rõ ràng người trước mắt đúng là chỉ sẽ lý luận xung hay là thật có công phu. Xem như thiên tài kiếm đạo hắn, hắn có chút không tin sẽ ở đây nho nhỏ mạt nhật trấn trên sẽ đụng vào so với hắn đáng sợ hơn có thiên phú người. Đối với hắn mà nói, điều đó không có khả năng. Cổ lão nhìn một màn này, khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn chăm chú vào một màn này, trực giác nói cho hắn biết trước mắt người đeo mặt nạ cũng không đơn giản. Có lẽ người đeo mặt nạ này thân phận so Hắc Phách Thiên mạnh hơn. Không thể không nói, lão giả đoán đúng một nửa. Diệp Khinh Vân thân phận tự nhiên muốn so Hắc Phách Thiên cao hơn. Nhưng đây cũng là ở trước đây. Trước đây, Diệp Khinh Vân tại hạ vị thần giới lúc, người nào không hợp hắn túi đầu, không thần phục hắn. Vô luận là đỉnh núi bá chủ, vẫn là tông môn tông chủ, cũng hoặc là cường đại long tộc cũng không dám đắc tội hắn, lại không dám xuất ra phía sau lưng thế lực đến đe dọa hắn. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết đây đối với hắn không có một chút tác dụng. Ha ha ha. Hắc Phách Thiên vẫn không có chú ý tới Diệp Khinh Vân biểu tình, coi là phía sau người sợ, cười lớn tiếng nói, ngươi tuy nói cường đại, nhưng trên đời này chung quy có một chút ngươi không thể trêu vào người. Ha ha, liền ngoan ngoãn đoạn đi một tay. Đối với ta dập đầu nhận sai đi. Hắc Phách Thiên. Diệp Khinh Vân đột nhiên kêu đại hắn tên, tay phải đã là vững vàng bắt được vô tình kiếm chuôi kiếm. Gọi ta làm gì? Hắc Phách Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không phải nói muốn xem một chút ta kiếm sao? Diệp Khinh Vân lộ ra răng trắng như tuyết, bên khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hả? Hắc Phách Thiên bị lời này làm phải như lọt vào trong sương ngủ, trong lúc nhất thời không hiểu phía sau người nói. Ta hiện đang thỏa mãn ngươi yêu cầu, cho ngươi xem một cái. Cũng chỉ có một cái OH. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Ở phía sau người ngây người biểu tình ở dưới, tay phải đột nhiên khẽ động, chỉ thấy vô tình kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang xạ hiện ra, xẹt qua Hắc Phách Thiên trong tròng mắt. Ầm. Mũi kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào Hắc Phách Thiên trên cổ, tiên diễm huyết từ đó chảy ồ ồ đến, theo y phục nhỏ giọt xuống đất. Hắc Phách Thiên Nhãn cầu trừng, trên mặt tràn đầy mãnh liệt hoảng sợ, hắn chết đều không thể tin được Diệp Khinh Vân thực có can đảm giết hắn. Nổ một tiếng, hắn cả thân thể mất đi trọng lực, té xuống đất, đi đời nhà ma. Diệp Khinh Vân một kiếm này trực tiếp muốn Hắc Phách Thiên mệnh. Là liếc mắt nhìn Diệp Khinh Vân kiếm, Hắc Phách Thiên bỏ mạng. Một kiếm này xuất thủ cực nhanh như lôi đình, mọi người vào giờ khắc này, đầy đầu như đụng phải lôi phách một dạng, thật lâu không có thể phản ứng qua đến, bọn họ cũng không nghĩ ra Diệp Khinh Vân thực có can đảm giết Hắc Phách Thiên. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Lâm Phách tại sao? Người đông người không thể tin trước mắt một màn này. Thật nhanh kiếm a. Tốt chính xác xác định vị trí. Xa ở một bên, Khinh Ảnh ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu thả về lấy người đeo mặt nạ xuất kiếm một màn. Nước chảy mây trôi, không có chút nào kéo dài. Hắn nhìn ra được phía sau người ở khí đạo ý cảnh phía trên mới chỉ có ngưng khí cấp độ. Nhưng hắn khiếp sợ vừa vặn là cái này. Một dạng ngưng khí cấp độ võ giả khẳng định không còn cách nào làm được tia chớp xuất kiếm, càng không cách nào làm được một kích trúng đích đối phương chỗ yếu, nhưng mà đối phương đều làm được. Hắn thật rất khó tin đối phương ở khí đạo ý cảnh phía trên chỉ có ngưng khí cấp độ. Không có khả năng a. Hắn trăm bề không được giải khai, ánh mắt nhìn về phía trước, cũng là phát hiện người đeo mặt nạ đã là biến mất. Cổ lão, ta. Hắn mới vừa phải nói, bên cạnh lão giả cười thần bí, ngươi muốn tìm hắn, đúng không? Yên tâm được. Một dị hỏa hạt giống phía trên phụ ra ta một đạo tinh thần lực. Chỉ cần hắn vẫn còn ở mạt nhật trấn phía trên, ta liền có thể tìm tới hắn. Hắn nhìn như đạm định, trên thực chất so Khinh Ảnh còn muốn sốt ruột. Phải biết rằng, dị hỏa hạt giống còn ở Diệp Khinh Vân trên thân. Hắn tới nơi này duy nhất xem chính là đi tìm một chút dị hỏa, dùng dị hỏa tới đón phía trên hắn đoạn đi cánh tay, từ đó khôi phục trước đây tài luyện đan, sẽ đi báo thủ rửa hận. Chương 55, Phùng quản gia. Mấy cái thời gian lập lòe, Diệp Khinh Vân liền rời đi Hắc thị. Hắn không dám ở Hắc thị dừng lại lâu, Hắc Phách Thiên chết nhất định sẽ dẫn tới dư Tam đại phó thống soái cao độ coi trọng. Hắn sau khi rời đi, rất nhanh, Tam đại thân ảnh như quỷ mị mà xuất hiện ở Hắc Phách Thiên bên cạnh thi thể, ba trên thân người đều tản ra không tầm thường linh lực, khẽ động, bốn phía không gian đều ngưng kết không ít. Hiển nhiên ba người này đều có ít nhất bạo hóa cảnh nhất trọng tu vi. Ba người sắc mặt đại biến, trong vùng đao võ giả tức giận nói ra, buồn cười. Lại có người dám giữa ban ngày kích sát ta Hắc thị phó thống soái, quả thực không đem ta Hắc ám điện để vào mắt. Hắc Phách Thiên đã chết. Chủ nhân không thể đem tức giận vậy ở tại chúng ta trên thân chứ? Một người lấm la lấm lét trung niên nhân mặt hiện lên ra một sợ hãi. Hơn người nghe phải lời này, trong đôi mắt đều là chợt run. Tất cả Hắc hộ vệ nghe lệnh, nhất định phải đem người nọ bắt lại cho ta. Một người võ giả hét lớn một tiếng. Diệp Khinh Vân dĩ nhiên là không biết bản thân dẫn tới Hắc thị Tam đại phó thông soái sát ý, hắn ra trong chợ đen, liền nhắm Diệp ra đi. Mà nhưng vào lúc này, Diệp ra phát sinh đại sự. Ở Diệp ra môn chỗ, có chừng trăm người tay cầm trường kiếm, nhanh chóng đem trọn cái Diệp ra bao vây ở, nghiêm nhiên một bộ hưng sư vấn tội dáng điệu. Một chiếc xe ngựa sang trọng mang theo quần quần bụi mù, từ xa địa phương chạy tới. Một vị lão giả từ trên xe ngựa đi xuống. Người chung quanh nhìn thấy này lão giả sau, sắc mặt đều là đại biến. Có thể thấy được lão giả thân phận cái gì tôn quý. Phùng quản gia, ngươi dẫn dắt rất nhiều võ giả vây quanh ta Diệp gia, là ý gì? Diệp gia môn, Diệp Vô Hải nhìn lão giả, hơi giận. Không có ý gì, chỉ muốn hỏi một chút ngươi Diệp gia phế vật công tử trở về sao? Phùng quản gia mặt mang u ám, âm lãnh cười một tiếng, ở bên cạnh hắn đứng một tay cánh tay đoạn đi thanh niên, là lần trước bị Diệp Khinh Vân đánh tới tàn phế Phùng Tiệu. Lúc này Phùng Tiệu toàn thân cao thấp đều cột bạch sắc rực mang, một bộ bệnh trạng thần sắc, toàn thân linh lực càng là hoàn toàn không có. U, đây không phải là lệnh tôn chi tử ạ? Ai đem ngươi biến thành bộ dáng như vậy? Diệp gia nhị trưởng lão ngây tại chỗ, nghe đồn trấn phủ Phùng quản gia có nhất tử, tuổi còn trẻ cũng đã có bạo hóa cảnh nhất trọng tu vi, vẫn còn ở trấn phủ lăn lộn trên phải không sai, là một đội ngũ đại đội trưởng. Nhưng lúc này, vị công tử này toàn thân gân mạch bị phế, cả người linh lực hoàn toàn không có, quả thực là một phế vật. Nay liền muốn hỏi ngươi ra phế vật công tử. Lão phu không muốn cùng các ngươi lời thừa. Liền hỏi các ngươi một câu nói, giao không giao ra Diệp Khinh Vân? Nếu không giao ra, ta cho các ngươi Diệp gia xa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi tin không? Phùng quản gia vốn là ở vẻ giận dữ trong, nghe được Diệp Thương lời này, thì càng thêm tức giận, phất ống tay áo một cái, dĩ nhiên là đem treo cao ở Diệp gia môn phía trên biển bài cho vỡ vụn xuống. Nghiên kỷ của hắn tuy lớn, nhưng tu vi kinh người, đã ở bạo hóa cảnh cửu trọng. Ngươi, Diệp Vô Hải hai mắt thoáng qua lửa giận đến, đối phương hủy diệt Diệp gia biển bài, chẳng khác gì là đang đánh hắn mặt, đánh người Diệp gia mặt. Nếu không phải biết đối phương là trấn phủ người, mà trấn phủ chi chủ nữ nhi lại là tinh vị học viện người, hắn đã sớm xông ra cùng lão giả tính sổ. Ngươi nói Diệp Khinh Vân hủy diệt ngươi công tử một thân kinh mạch, điều này sao có thể? Diệp Thương khó có thể tin, Diệp Khinh Vân tu vi còn chưa tới bạo hóa cảnh. Con mẹ nó ngươi, Diệp gia lão cẩu, ngươi đây là đang đánh lão phu mà sao? Là muốn trào phúng lão phu chi tử là phế vật. Phùng quản gia giận dữ không thôi, thấy đối phương vẫn không có dự định đem Diệp Khinh Vân giao ra đây, dự định đem Diệp gia san thành bình địa. Không sai a. Đúng lúc này, từ xa địa phương truyền đến một giọng nói. Thanh âm này đối với Phùng Thiệu mà nói không thể quen thuộc hơn được. Hắn, hắn đến. Là hắn hủy diệt ta gân mạch, là hắn chém đứt tay ta cánh tay, là hắn để cho ta trở thành phế vật. Phùng Thiệu cả người lâm vào cực điểm trong sự sợ hãi, tay run rẩy chỉ về đằng trước xuất hiện thiếu niên, thanh âm mang theo bi phẫn. Khinh Vân. Diệp Vô Hải nhìn thấy là thiếu niên đến, hô một tiếng. Diệp Khinh Vân đối ra ra gật đầu, ngẩng đầu, nhìn bị lão giả hủy diệt biển bài, thần sắc giữa mang theo vẻ tức giận. "Nhi tử, đừng khóc, đừng sợ. Ta đây liền báo thủ cho ngươi." Phùng quản gia ôm chặt con trai mình, nhìn thấy nhi tử bộ dáng như vậy, cực kỳ bi thương, lửa giận trong lòng càng sâu. Trong mắt hắn, con của hắn là thiên tài. Năm nay, nói không định còn có thể tiến vào tinh vị học viện, tiến hành cao thâm hơn tu luyện. Thế nhưng Diệp Khinh Vân đem con của hắn đánh phế, còn chém đứt cánh tay, này bằng với là ở tan vỡ hắn mộng tưởng. Đây quả thực thì không thể nhẫn. "Phế vật, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ phế bỏ con ta, hôm nay lão phu sẽ dùng tu vi cao đến phế bỏ ngươi." Phùng quản gia âm u nói truyền khắp ở toàn bộ Diệp gia trong. Trên người hắn khí thế tăng mạnh, trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân thần sắc như thường, căn bản cũng không có quá lớn phản ứng, lạnh nhạt nói, "Phùng quản gia, dám có thể ăn, cứ cũng có thể ăn, nhưng không thể nói lung tung được. Con trai ngươi tài nghệ không bằng người, lại muốn ở trấn chủ nữ nhi phía trước biểu hiện tốt một chút một trở mình. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tìm sai đối tượng." "Phùng quản gia, đây cũng là con trai của ngươi không đúng." Diệp Thương biết được Diệp Khinh Vân vậy mà có thể đi chiến thắng Phùng Thiệu, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, thật sâu nhìn một chút phía sau người một cái, sau đó đưa mắt rời đi ở Phùng quản gia trên thân, "Chuyện ta nói rõ trước, chúng ta Diệp gia tuyệt đối sẽ không giao ra Diệp Khinh Vân." "Tốt, tốt, tốt." Phùng quản gia liên tục nói 3 tiếng tốt sau đó vỗ vỗ tay. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện từng đường thân ảnh. "Ha ha ha, Diệp Vô Hải, chúng ta lại gặp mặt." Một trung niên nhân vừa đi vừa phát ra tiếng cười đến. Diệp Vô Hải nhìn trung niên nhân, nhướng mày, "Hải Đại Đỗ." Ở Hải Đại Đỗ bên cạnh còn đứng nhất vị diện sắc lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, hắn mặt coi thường nhìn Diệp Khinh Vân, làm ra một cái cắt thiết hầu động tác. Đối với cái này thanh niên, Diệp Khinh Vân cũng không xa lạ gì. Hải gia đệ nhất thiên tài, Hải Mệnh. Không nghĩ tới, Phùng quản gia vậy mà liên hợp người nhà họ Hải cùng nhau đối phó Diệp gia. Ta cảm thấy phải Diệp gia ở mặt Nhật trấn phía trên chiếm diện tích quá lớn, hẳn là giảm ít một chút, ta nói đúng không, Hải gia chủ? Phùng quản gia cười đắc ý, trong ánh mắt đều là nghiền ngẫm chi quang. Xem ra, hắn đã sớm liên hợp tốt lần này là thề muốn bắt Diệp gia. Ha ha, ta cũng thấy phải a. Hải Đại Đỗ cười lớn một tiếng, nói, những năm gần đây, mặt Nhật trấn người trên cửa tăng nhiều, ngoại lai người rất nhiều người đều không có chỗ ở. Ngươi Diệp gia chiếm giữ lớn như vậy một cái chỗ trống, quả thực phí phạm a. Liền cho ta Hải gia đi. Diệp gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi người ngoại lai, làm cho người ngoại lai cảm thụ được chúng ta mặt Nhật trấn người trên niềm nở. Thôi lắm, đây quả thực là bịa đặt. Diệp Khinh Vân đối với Hải Đại Đỗ không biết xấu hổ có trọng nhận thức mới. Hải Đại Đỗ nói phải nghĩa tránh ngôn từ, nhưng ai chẳng biết hắn muốn nhân cơ hội này đến chiếm lấy Diệp gia địa bàn. Chương 56, ra đi, cổ lão. Thôi lắm, mấy năm qua này, mặt Nhật trấn nhân khẩu cơ hồ không có làm sao biến. Lại nói, mặc dù tăng nhanh thì thế nào? Ngươi Hải gia chiếm diện tích có thể so với ta Diệp gia, làm sao lại không xuất ra một điểm cho ngoại nhân ở lại, thuận liền có thể cho thấy ngươi người nhà họ Hải niềm nở đây. Diệp Vô Hải nộ xích một tiếng. Ai nấy đều thấy được, Phùng quản gia thông đồng người nhà họ Hải, muốn cho Diệp gia một điểm sắc mặt nhìn một chút. Hừ, ta đã lời Hưu Hích nói mũ sắt. Các ngươi không giao ra tên phế vật kia, đừng trách ta vô tình. Hôm nay, ta muốn san bằng Diệp gia. Phùng quản gia không muốn kéo dài nữa, ánh mắt nhìn phía chủ nhà họ Hải. Chủ nhà họ Hải gật đầu, đối với hắn mà nói, này nhưng là một cái diệt trừ Diệp gia cơ hội thật tốt. Một khi diệt trừ Diệp gia, sẽ cùng Phùng quản gia nội ứng ngoại hợp, đem không phục gia tộc diệt trừ, như vậy Hải gia chính là mạt Nhật trấn phía trên đệ nhất gia tộc, chính là bá chủ, nắm giữ mạt Nhật trấn phía trên tất cả tài nguyên. Nếu quả thật lời như vậy, không bao lâu nữa, Hải gia có lẽ có khả năng tiến vào rơi Dương thành, lại tiếp tục lớn mạnh bản thân thế lực, có thể so tinh vị học viện. Nghĩ tới chỗ này, Hải Đại Đỗ trong lòng mừng như điên, nhìn phía người Diệp gia giống như là nhìn một tảng mỡ dày, được, ta xem ai dám bước ra một bước. Diệp Vô Hải biết hôm nay Diệp gia muốn xa vào trong nguy cấp, nhưng hắn không nhường chút nào, ta Diệp Vô Hải nhất định sẽ phụng bồi đến. Đúng, phụng bồi đến, quyết không bỏ qua. Vào giờ khắc này, Diệp gia đệ tử mỗi cái đắt đỏ, cho thấy cường đại lực ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết đến vài điểm, song phương dương cung bạc kiếm, có chút không ngờ sẽ triệt để bạo phát. Diệp Vô Hải, ngươi thật không có ý định đem phế vật kia giao ra đời sao? Phùng quản gia mơ hồ có lùi một bước ý tứ, hơi khôi phục lý trí, nghĩ đến Diệp gia trong nhưng còn có lấy một gã tu vi cao xâm đại trưởng lão. Diệp gia đại trưởng lão tu vi thế nhưng ở âm hư cảnh giới trong, toàn bộ mạt Nhật trấn phía trên, trừ ẩn giấu cao thủ, cũng chỉ có 3 vị âm hư cảnh võ giả. Lão phu cũng cuối cùng cùng với ngươi giải dòng một câu. Diệp Khinh Vân là ta Diệp gia đời tiếp theo tộc trưởng, ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Diệp Vô Hải hừ lạnh một tiếng, thái độ thô bạo lên. Diệp Khinh Vân là Diệp gia tương lai, đem hắn giao cho Phùng quản gia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ai u, làm cho một cái phế vật khi các ngươi tộc trưởng Diệp gia thật là không có người sao? Hải Mệnh đứng chắp tay, hài hước nói ra. Trung quanh Hải gia đệ tử nghe nói như thế, cười vang lên, các nhìn phía Diệp Khinh ánh mắt đều là mang theo nghiền ngẫm. Nếu như ngươi không muốn ở mặt Nhật tỷ võ phía trên bị ta lớn lời thừa, như vậy thì ngoan ngoãn cho ta nhắm lại ngươi miệng túi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc Hải Mệnh một cái. Song phương sớm đã kết thành hận thù, đến lúc đó hắn sẽ ở mặt Nhật tỷ võ phía trên hảo hảo mà giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng thanh niên. Hy vọng hôm nay ngươi có thể sống. Hải Mệnh y phục cợt nhả thân sắc, ý nguyên coi rẻ Diệp Khinh Vân. Này cũng không cần ngươi lo lắng. Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn quét một vòng, nhưng sau khi ngưng tụ ở một cái địa phương nào đó, có một ít hơi giận nói, "Cổ lão, nếu như ngươi là muốn cầu cạnh ta, như vậy thì đừng xem đùa giỡn. Ra đi." "Cổ lão?" Nay vừa nói, tất cả mọi người nhìn Diệp Khinh Vân, sắc mặt hơi một bên. 2 tháng trước, một vị tam phẩm luyện đan sư tiến nhập Mạt Nhật trấn phía trên, tin tức này truyền khắp trong thai mỗi người. Bọn họ biết tam phẩm luyện đan sư họ Cổ. Chẳng lẽ nói Diệp Khinh Vân nói Cổ lão chính là vị kia tam phẩm luyện đan sư? Này, điều đó không có khả năng. Phùng quản gia vẫn là xem thường ánh mắt, hắn mới sẽ không tin tưởng Diệp Khinh Vân có thể đi quen biết tam phẩm luyện đan sư, bất quá, sau đó một khắc, khi hắn thấy rõ ràng đến người bộ dáng sau, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, "Cổ, Cổ đại sư." Hắn trải qua vài lần hắc thị, dĩ nhiên là nhớ phải Cổ lão bộ dáng, lại phía sau người một thân đặc biệt luyện đan sư trang phục. Luyện đan sư kia trang phục trên có 3 đám hỏa diễm. Hiển nhiên, là một vị tam phẩm luyện đan sư. Tam phẩm luyện đan sư? Điều này có ý vị gì? Ý vị này mặc dù là trấn phủ chủ tử nhìn thấy hắn, đều phải khách khách khí khí với hắn, thậm chí có thể nói là chờ đợi lo lắng. Một vị tam phẩm luyện đan sư, hắn tu vi có lẽ không cao, thực lực của hắn có lẽ không mạnh, nhưng hắn luyện đan tạo hóa vượt qua, bên cạnh không thiếu khuyết cao thủ. Cũng tỉ như nói đứng ở lão giả bên cạnh người thanh niên kia. Hắn đeo trang bị một thanh kiếm, mặt mang nghiêm nghị, cả người tản ra một đạo hùng hậu khí tức, cổ hơi thở này hoàn toàn liền không thua kém bạo hóa cảnh cửu trọng. Trẻ tuổi như vậy thì có bực này tu vi, có thể thấy được thanh niên thiên phú có bao nhiêu cao. Nhưng mặc dù là như vậy, thanh niên cũng giống như một thị vệ một dạng bảo vệ Cổ lão. Cổ lão không ra, là bởi vì hắn chứng kiến người đeo mặt nạ chân thực diện mạo. Hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia dạy hắn thuật luyện đan, chỉ điểm hắn sai lầm người niên kỳ thật không ngờ tiểu. Hắn ở sâu chỗ tối luôn luôn ngây người, thấy phải toàn bộ đại não cũng trở không chuyển qua đến. Trừ hắn ra, Khinh Ảnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới phía sau người thật không ngờ trẻ tuổi, này có chút không thể tưởng tượng nổi. Cổ lão, đây là ta cùng Diệp gia việc tư, hy vọng ngài không nên nhúng tay. Ngày hôm qua, ta được đến một gốc cây cực kỳ hiếm thấy Long Hỏa Tam Xích Thảo, hy vọng đợi lát nữa Cổ lão có thể thu lại, đón lấy ta nho nhỏ thành ý. Coi như là cho ta trấn phủ một cái nhân tình, ta nhất định sẽ nhớ phải. Phùng quản gia dám đắc tội Diệp Vô Hải, nhưng không dám đắc tội Cổ Đan. Hắn biết Cổ Đan từ trước đến nay ưa thích thu thập hiếm thấy linh dược, sở dĩ hắn mới nhẫn tâm đem giá trị 1000 vạn linh thạch hạ phẩm Long Hỏa Tam Xích Thảo đưa cho phía sau người, hy vọng phía sau người chứng kiến phân thượng này, có khả năng không nhúng tay vào. Long Hỏa Tam Xích Thảo. Cổ Đan hai mắt hơi sáng ngời, thứ này mặc dù là hắn cũng không bao nhiêu. Diệp Khinh Vân nhìn Cổ lão, sắc mặt thủy chung không thay đổi, hắn tin tưởng phía sau người không đốc. Rất nhanh, Cổ Đan liền làm ra một cái quyết định, hắn nhìn Phùng Bằng ra, quát mắng một trận, "Phùng Bằng ra, ban ngày ban mặt, ngươi lại muốn cấu kết ta? Chính là một gốc cây Long Hỏa Tam Xích Thảo liền muốn bắt ta. Ta hỏi ngươi, Phùng Bằng ra, ngươi coi ta là gì người? Là cho một vài chỗ tốt sẽ nết lên phần đuôi cậu sao?" Nói đến đây, sắc mặt hắn đã là hiện ra tức giận. "Ta không có ý này a." Phùng quản gia bị Cổ Đan mắng phải không biết làm sao, không hiểu hay. Chủ nhà họ Hải Hải Đại Đỗ Long Mi hung hăng đi lên vực lên, mặt ghen tị nhìn Diệp Khinh Vân xem, hắn tự nhiên nghe đạt được Cổ Đan trong lời nói có hàm ý. Gia hỏa này rõ ràng phải bảo vệ Diệp Khinh Vân. Đứng ở bên cạnh hắn Hải Mệnh cũng là mặt ghen tị nhìn Diệp Khinh Vân. Vì sao hắn thì không thể kết giao bực này cao cấp đường luyện đan sư đây? Hải gia cũng có một gã luyện đan sư, bất quá là nhất phẩm luyện đan sư, nếu là đến, nhìn thấy Cổ Đan cũng không dám làm cản. Luyện đan sư cấp bậc càng cao, địa vị thì cũng càng cao, càng bị người kính yêu. Còn nói không có. Cổ Đan tức giận phất ống tay áo một cái, chỉ vào đối phương mui mắng, "Lão phu tức giận, không muốn lại nhìn thấy ngươi, ngươi cút cho ta đi." Chương 57, ngươi muốn thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Phùng quản gia vừa tức vừa nộ, vốn tưởng rằng cầm định Diệp gia, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái tam phẩm luyện đan sư Cổ Đan. Mặc dù xuất ra Long Viêm Ba Thức Thảo loại này hiếm thấy linh dược, đối phương cũng hoàn toàn không nể mặt mũi, quyết tâm phải giúp Diệp gia phế vật. "Cổ đại sư, gia hỏa này bất quá chỉ là một phế vật, ngươi hà tất giúp hắn mà đắc tội trấn phủ người đâu?" Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cau mày, hỏi. Diệp Khinh Vân cười ha ha, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Phùng quản gia, "Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, mà hôm nay con trai ngươi bị ta đánh thành rác rưởi, một thân gân mạch tức thì bị ta đánh được tàn phế. Thử hỏi, con trai ngươi có phải hay không liền phế vật cũng không bằng?" Diệp gia đệ tử đều khen ngợi. Phùng quản gia quả thực khinh người quá đáng, ỷ vào sau lưng trấn phủ thế lực cường đại đến nước hiếp bọn họ. Phùng Thiệu nghe nói như thế, tức giận công tâm, trực tiếp đã bất tỉnh. Nếu không phải phụ thân hắn là trấn phủ quản gia, lấy hắn hôm nay kinh mạch bị phế dưới tình huống, sớm đã bị người đuổi ra trấn phủ. "Ngươi nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó con ta. Nếu không nói, con ta há lại sẽ bại trong tay người tiến lên." Phùng quản gia gầm hét lên. "Thủ đoạn hèn hạ?" Diệp Khinh Vân bình tĩnh xem Phùng quản gia một cái, lạnh nhạt nói, "Cái gì kêu đê tiện? Con trai ngươi sau lưng đánh lén ta bất quá là phản kháng một cái. Con trai ngươi quá rất rưởi, bị ta phế bỏ gân mạch, này chỉ có thể trách hắn bất lực. Mà ngươi, thân là một người cha, trong miệng tràn đầy phun tức, trước không nghĩ lại, đi lên liền nói bậy. Thật coi ta sợ ngươi sao?" Diệp Khinh Vân trời không sợ, đất không sợ, không cần e ngại nho nhỏ này lao đầu. "Tốt, tốt." Phùng quản gia nộ phải ra đầu đều có thể nổ tung, chỉ vào Diệp Khinh Vân, vừa muốn mắng. Một đạo thanh âm phẫn nộ từ cổ lão trong miệng truyền ra. "Phùng quản gia, ta là ai, ngươi là ai? Ở đâu đến phiên ngươi đối với ta chỉ trỏ? lão phu làm việc còn dùng cho ngươi quản? Ngươi là không coi ta ra gì, hay không đem luyện đan sư công phu sẽ để vào mắt? Cổ lão hừ lạnh một tiếng, mặt mang không tốt, khí thế bức người, đè người nhất đẳng. Chẳng ai nghĩ tới cổ lão vậy mà sẽ vì Diệp Khinh Vân mang ra luyện đan sư công phu sẽ ra tới. Luyện đan sư công hội, đây là một cái thế lực cường đại, đây là một cái siêu cấp tổ chức to lớn. Nó lịch sử đã lâu, từ thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại. Nó tổng bộ tại hạ vị trong thần giới, cùng sở hữu cựu đại đỉnh cấp luyện đan sư trưởng khống. Nay cựu đại đỉnh cấp luyện đan sư lại được xưng là thất hồng luyện đan sư, nói bóng gió, bọn họ tại luyện đan thượng phẩm chất ít nhất là thất phẩm. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân chính là trong một vị thất hồng luyện đan sư, nắm giữ quyền hành. Luyện đan sư công hội sáng lập xem chính là nghiên cứu luyện đan, đồng thời bảo vệ tốt luyện đan sư. Tại luyện đan sư công hội phía trên, chỉ cần là luyện đan sư đều có thể lưu lại tên mình. Nếu như bất hạnh chết, như vậy tên hắn liền sẽ xóa đi, mà hắn luyện đan sư bằng hữu biết được tin tức này nhất định sẽ giận dữ, tìm kiếm cao thủ truy sát sát thủ. Tìm cao cấp đừng võ giả làm tay chân đối với người thường đến rất khó, nhưng đối với luyện đan sư mà nói liền rất đơn giản. Đặc biệt những thứ kia cao cấp đừng luyện đan sư một tìm một chính là cao thủ. Sở dĩ rất nhiều võ giả cũng không dám chọc luyện đan sư, này giống vậy là chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, giết chết một cái luyện đan sư dẫn dắt lên cừu hận thực sự quá lớn. Phùng quản gia sắc mặt biến lại biến, tái nhợt không gì sánh được, ánh mắt âm u mà nhìn Diệp Khinh Vân, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Một cái luyện đan sư, vẫn là tam phẩm luyện đan sư cũng không phải là hắn có thể chọc nổi. Mặc dù là trấn chủ đứng ở chỗ này, cũng không dám chọc giận cổ đan. Diệp Khinh Vân, cầu nhật, tính là ngươi hảo vận. Lão phu lần sau nhất định phải quất ngươi một thân gân mạch, đưa ngươi thịt cầm cho yêu thú ăn. Hắn ở trong lòng gầm hét lên, vẻ mặt không cam chịu. Chấm đã. Coi như hắn muốn rời khỏi lúc, Diệp Khinh Vân nói một cách lạnh lùng. Phùng quản gia vốn không muốn để ý tới Diệp Khinh Vân, nhưng nghĩ đến ở phía sau người bên cạnh còn đứng một vị tam phẩm luyện đan sư cổ đan, chỉ có thể kiên trì xoay người, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân xem. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Diệp Khinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Khinh Vân, ngươi muốn như thế nào? Diệp Khinh Vân hai mắt sắc bén lóe lên, phất tay một cái, rêu cợt nói, lao đầu tử, ta lại không gọi ngươi, ngươi làm sao như một cẩu một dạng đây? Ngươi! Phùng quản gia tức giận sinh sôi, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chấm đã. Thấy phía sau người đi ba bước, Diệp Khinh Vân mặt hiện lên ra vẻ hài hước, quát lên, như thế nào? Phùng quản gia trên mặt u ám phải phảng phất có thể lấy máu. Ta gọi ngươi sao? Không biết xấu hổ thối đồ đạc. Ai biết hắn lại một lần nữa lấy được Diệp Khinh Vân trào phúng. Phùng quản gia năm đấm đã là cầm đạm nghiêm chặt, nếu như không phải xem ở cổ lão phân thượng, đã sớm tới giết đi Diệp Khinh Vân, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có dự định bỏ qua hắn, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chấm đã. Phùng quản gia lần này không có mắc lửa, bộ mặt hơi co quắp, trực tiếp rời đi. Ta gọi ngươi chấm đã. Phùng quản gia. Diệp Khinh Vân quát. Ngươi đến muốn thế nào? Diệp Khinh Vân. Vào giờ khắc này, Phùng quản gia gầm hét lên. Một lần lại một lần mà bị Diệp Khinh Vân trêu chọc, hắn mặt ném đến nhà đi. Đây là ngươi làm? Diệp Khinh Vân chỉ vào Diệp gia trên mặt đất hư mất biển bài, ánh mắt âm sâm. Phải. Không sai, là ta được. Ngươi muốn thế nào, ngươi có thể làm gì ta? Phùng quản gia gầm hét lên, nếu như không phải cổ đàn ở chỗ này, hắn hiện tại liền một kiếm giết Diệp Khinh Vân. Hắn là trấn phủ quản gia. Ban nãy, Diệp Khinh Vân ngay trước mặt mọi người một lần lại một lần trêu đùa hắn, đem hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm khỉ vước. Nay đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Ta có thể như thế nào đây? Diệp Khinh Vân khẽ ngẩng đầu, con mắt thoáng qua một đạo tinh quang, lạnh nhạt nói, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta có thể thế nào. Hưu mà một cái, ở lão giả phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo rậm rạp lôi đỉnh thân ảnh. Thân ảnh ấy cùng Diệp Khinh Vân giống nhau như lúc, đúng là hắn lôi đỉnh phân thân. 3. Lôi đỉnh phân thân trực tiếp đưa tay phải ra, bàn tay một trường, một cái trực tiếp đánh ở Phùng quản gia trên mặt. Một tát này phảng phất đánh ở trong lòng mọi người tiến lên. Mỗi người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Khinh Vân cũng dám ở trước công chúng đánh lão giả bật hai, đây quả thực làm người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Diệp Khinh Vân, ta và ngươi không chết không thôi. Phùng quản gia gầm hét lên, cả người tựu như cùng hỏa sơn một dạng bạo phát, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh không ít, bởi vì Diệp Khinh Vân một câu nói. Phùng quản gia, một bạt thai này ngươi thấy phải có đáng đánh hay không? Hiện tại, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Diệp Khinh Vân một bộ hài hước ánh mắt nhìn Phùng quản gia, đem tiền nói ý nguyên không thay đổi còn cho đối phương. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là sửng sốt. Thật là khí phách. Tốt hết giận. Chương 58, quỳ xuống cho ta. Phùng quản gia dùng mấy câu này chào phúng Diệp Khinh Vân, mà hiện tại, Diệp Khinh Vân đem lời này ý nguyên không thay đổi còn cho đối phương. Diệp Khinh Vân quá cuồng vọng, hơn nữa vấn đề lớn nhất là Phùng quản gia vẫn không thể nói hắn cái gì. Chớ quên, ở Diệp Khinh Vân bên cạnh còn đứng một cái tam phẩm luyện đan sư cổ đàn đầy. Hừ, cáo mượn oai hùng. Không gì hơn cái này. Một bên, Hải Mệnh cau mày, ý nguyên xem thường Diệp Khinh Vân, trong mắt hắn, thực lực mới là tối trọng yếu, trò lừa bị bực này ở tu vi cao xâm người trước mắt hình cùng hư vô. Phùng quản gia mặt tâm trầm, không nghĩ tới đối phương vậy mà ác liệt như vậy. Bị Diệp Khinh Vân mấy câu này nói phải á khẩu không trả lời được. Hắn muốn thế nào? Có cổ đan ở đây, hắn có thể muốn thế nào? Hắn có thể như thế nào đây? Hắn có thể muốn làm gì thì làm, có thể coi cổ đan không tồn tại sao? có thể coi nhẹ quái vật lớn luyện đan sư công hội sao? Trong cơ thể huyết như biển rộng vậy quần quần không thôi, tức đến hắn sắc mặt đỏ lên, không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Trung quanh bảo hộ nhìn thấy một màn này, đều là ngây tại chỗ. Đây là cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng, uy phong không gì sánh được Phùng quản gia sao? Mọi người đưa mắt chuyển rời đến thiếu niên áo trắng trên thân. Là hắn. Phùng quản gia có thể đi thê thảm như thế tất cả đều là bại Diệp Khinh Vân ban tặng. Ngươi là người câm sao? Trả lời ta vấn đề. Diệp Khinh Vân tiến lên một bước, không chút nào dự định bỏ qua lão đầu, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, phảng phất là ngao du tại bầu trời cự long, chấn phải tất cả mọi người tâm thần run lên. Ngươi? Phùng quản gia sắc mặt triệt để đỏ lên, không phải giống như cái tiểu thái dương, hai tay cầm đạm nghiêm chặt, sương vang lên ken két. Lại lần nữa phun ra thuần nhất lao huyết, hắn phổi tựa hồ cũng có thể đi nổ ra đến, quả thực là tức chết. Ha ha. Làm sao? Thật đúng là người câm. Diệp Khinh Vân không sợ chút nào Phùng quản gia, cuồng vọng nói, "Cút. Đừng làm cho lão tử gặp lại ngươi." Gặp lại ngươi một lần, quất ngươi một tiếng mặt. Phùng quản gia nghe nói như thế, lần thứ ba phun ra thuần nhất lớn huyết, vốn là muốn liên hợp người nhà họ Hải cùng nhau đối phó Diệp gia, nhưng người nào nghĩ đến nửa đường ra một cái tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa này tam phẩm luyện đan sư cùng Diệp Khinh Vân có không cạn quan hệ. Mọi người trợn mắt hốt hoồm, thiếu chút nữa sẽ thổ huyết, Diệp Khinh Vân đây hoàn toàn là đang đánh Phùng quản gia mặt, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Diệp Khinh Vân khí phách, mọi người cuối cùng là chứng kiến. Thật, đây đã là Diệp Khinh Vân đặc biệt khai ân, nếu không nói, Phùng quản gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà rời đi. Phải biết rằng, kiếp trước, đối mặt người như vậy, Diệp Khinh Vân chỉ có một động tác, đó chính là giơ tay lên trong vô tình kiếm. Vô tình kiếm vừa ra, tất định máu chảy thành sông. Phùng quản gia lão đỏ mặt lên, đang lúc mọi người giúp đỡ ở dưới, địa phương mới rời đi. Một màn này làm cho Diệp gia cấp đệ tử cười vang. Thoải mái. Bọn họ trước kia thì nhìn lão đầu tử này khó chịu. Người nhà họ Hải liếc mắt nhìn nhau, thấy phải chả là rời khỏi tuyệt vời. Liên trấn phủ Phùng quản gia cũng không dám chọc giận Diệp Khinh Vân, huống chi là bọn họ đâu. Đứng lại. Là ai mới vừa nói ta cáo mượn oai hùng? Diệp Khinh Vân quát lớn một tiếng. Tất cả người nhà họ Hải nhất tề sửng sốt. Là ta. Hải mệnh rõ là không biết trời cao đất rộng, mặc dù là tam phẩm luyện đan sư cổ đan ở chỗ này, cũng không sợ hãi chút nào. Loại này xen lẫn trong mạt nhật trấn phía trên, không có từng va chạm xã hội người hiển nhiên là con đít trong giếng. Y miệng. Mệnh nhi. Hải đại đô vẫn có chút tự mình biết mình, biết mặc dù xuất động toàn bộ hải gia cũng không cách nào ngăn cản luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội ở trong mắt rất nhiều người đều là không thể chêu vào quái vật lớn. Bất quá, ở trong mắt Diệp Khinh Vân, luyện đan sư công hội cũng cứ như vậy. Không có có thế lực gì có thể để cho hắn kiêng kỵ. Hả? Cổ Đan khẽ cau mày, cảm giác mình đã bị vũ nhục, quát lên, làm càn. Lại nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Hải Mệnh nghe nói như thế, trực tiếp liền giận lên, Diệp Khinh Vân, ngươi đây không phải là cáo mượn oai hùng sao? Ngươi ỷ vào tam phẩm luyện đan sư mà khi dễ người. Trong trời đất này không có có người nào người có thể đi giống như ngươi vô sỉ như vậy. Hắn không dám đem tức giận phát tiết ở cổ đan phía trên, chỉ có thể đem tất cả vẻ giận dữ toàn bộ phát tiết ở Diệp Khinh Vân trên thân. Hắn nói phải nghĩa tránh ngôn tử, nhất phái chính nhân quân tử. Diệp Khinh Vân đối với lần này cũng là cười nhạt, trước là ai vô sỉ như vậy mà muốn liên hợp Phùng quản gia đến cùng nhau đối phó Diệp gia. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Ở trước mặt ta tự đánh 20 bạt thai sau cút cho ta đi. Ngươi? Diệp Khinh Vân ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Có một vị người nhà họ Hải nghe nói như thế, gân cổ, thẳng quát. Ừ, rất tốt. Ngươi nhắc nhở ta. Phàm là người nhà họ Hải đều có thể tự đánh 20 bạt thai mới có thể cút. Nếu không, chết đi. Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào nói ra, liếc người nhà họ Hải một cái. Cứ như vậy liếc một cái, rất nhiều người nhà họ Hải hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vậy mà chủ động và bạt thai. 1, 2, 3, 4. Hải Mệnh nhìn thấy một màn này, sắp nộ, nhưng trong thai lại chuyển tới phụ thân thanh âm, Mệnh Nhi, nhịn một chút đi. Chớ quên, một tuần lễ sau chính là mạt nhật tỷ võ. Đến lúc đó ngươi giết hắn, tìm về thể diện. Cứ như vậy, Cổ Đan cũng không tiện nói gì. Quỳ xuống cho ta. Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn Hải Mệnh, quắc. Hắn bình sinh xem thường nhất chính chỗ này con nít trong giếng. Đối phương thật liền coi chính mình là vô địch thiên hạ. Ở trong mắt Diệp Khinh Vân, Hải Mệnh liền một cái sâu lông cũng không bằng. Đang mảnh liệt không cam chịu ở dưới, Hải gia mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất, không ngừng vả bật hai, đem trọn cái mặt đều đánh sưng sau, mới hôi lưu lưu rời khỏi, như vậy phải có nhiều nhếch nhác thì có nhiều nhếch nhác. Không ít người nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là mang theo run cùng sợ hãi. Diệp Khinh Vân quả thực khí phách không gì sánh được, liên tục đánh đuổi hai thế lực lớn. Này hai thế lực lớn, lúc thường ai dám đi chọc. Đặc biệt Diệp Khinh Vân trêu chọc Phùng quản gia một màn, khiến cho vô số người cũng vì đó tôn sùng. Được, phệ cầu đã đi. Tiếp đó, chúng ta có thể nói chuyện. Cổ đại sư. Diệp Khinh Vân nhìn phía Cổ Đan, lạnh nhạt nói, hắn mơ hồ đoán ra Cổ đại sư tới đây tìm hắn xem, chắc là cùng dị hỏa có liên quan. Đại sư không dám nhận, không dám nhận a. Diệp tiên sinh, ngươi nói đùa. Cổ Đan cũng không có đem Diệp Khinh Vân khi thiếu niên xem, trước một màn hắn để ở trong mắt, đối với phía sau người tàn nhẫn cùng với cuồng vọng có trọng nhận thức mới. Ở trong lòng hắn, người như vậy tuyệt đối không thể trở mặt. Nếu không sẽ để cho mình sa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người lại lần nữa sững sờ, dùng sức xoa xoa bản thân lỗ tai, không tin lời này sẽ theo một cái tam phẩm luyện đan sư trong miệng truyền tới. Diệp tiên sinh, Ta có nghe lầm hay không a? Lừng lẫy nổi danh cổ đan vậy mà xưng Diệp gia thiếu gia vi tiên sinh. Tại luyện đan giới trong, chỉ có tại luyện đan phía trên vượt quá người mình mới có thể bị luyện đan sư xưng vi tiên sinh. Chẳng lẽ nói Diệp gia thiếu gia biết luyện đan, đồng thời luyện đan tạo hóa đã xa xa vượt quá cổ đại sư? Tất cả mọi người há hốc mồm, một bộ khó có thể tin biểu tình. Chương 59, mặt nhật hỏa diễm, linh thí. Ngay cả tộc trưởng Diệp gia Diệp Vô Hải, nhị trưởng lão Diệp Thương cũng là ngốc ngây tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng qua đến, trên mặt chất đầy nụ cười. Tuy nói không biết Diệp Khinh Vân dựa vào cái gì làm cho tam phẩm luyện đan sư cổ đan tôn kính, nhưng bọn hắn biết mình là tuyệt đối không thể đắc tội cổ đan. Cổ đại sư, xin mời. Cổ đại sư đến, thật là khiến ta Diệp gia vẻ vang cho kẻ hèn này a. Hai vị trong ngày thường cao điệu không gì sánh được lão giả vào giờ khắc này vậy mà cùng thân thể nói. Có thể thấy được, một gã tam phẩm luyện đan sư địa vị có bao nhiêu cao, không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể chọc được. Diệp Khinh Vân ngược lại là một ngoại tộc, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, hắn kiếp trước thân phận cái gì tôn quý, thất hồng luyện đan sư. Luyện đan tạo hóa càng là không người có thể đi sánh ngang. Hắn tự nhiên có thể coi cổ đan là người bình thường. Cổ đan hướng về phía Diệp gia hai vị lão giả mỉm cười đáp lại, nói thật, nếu như không phải xem ở Diệp Khinh Vân phân thượng, hắn mới lại phải bước vào Diệp gia nửa bước. Sau lưng hắn đi theo một thanh niên, Khinh Ảnh. Lúc này, Khinh Ảnh ánh mắt luôn luôn rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, không biết suy nghĩ cái gì. Ở trung quanh Diệp gia đệ tử khiếp sợ dưới ánh mắt, Diệp Khinh Vân đám người đi tới Diệp gia trong đại sảnh. "Diệp tiên sinh, ta..." Cổ lão nhìn sang hai vị Diệp gia lão giả, muốn nói như vậy không muốn nói, một bộ làm khó dễ biểu tình. "Không sao cả, người trong nhà." Diệp Khinh Vân lắc đầu. Diệp Vô Hải cùng Diệp Thương hai người đối mặt vừa nhìn, đều là có thể đi chứng kiến trong mắt đối phương ý tứ, hướng về phía cổ lão cười nói, "Cổ đại sư giống như ta tôn nhi ở chỗ này ngồi chốc lát, bọn ta đi trước xử lý một cái Diệp gia một sự tình." Hai người vẫn lo lắng dẫn tới cổ lão tức giận. Một cái cổ lão đối với bọn hắn mà nói có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng cổ lão thế lực sau lưng khả năng liền dẫn tới bọn họ mãnh liệt chú trọng. Cổ lão nhìn thấy hai người rời đi, trên mặt hơi khôi phục một chút, nhìn Diệp Khinh Vân, không khỏi cười cười, nghĩ không ra Diệp tiên sinh trẻ tuổi như vậy cũng đã tinh thông thuật luyện đan. Không biết Diệp tiên sinh có hay không khảo nghiệm qua tinh thần lực và hỏa hệ linh lực. So sánh luyện đan sư cấp bậc chính xem là hai điểm, một là tinh thần lực, một người là hỏa hệ linh lực. Cái gọi là tinh thần lực chính là luyện đan sư tinh thần phạm vi, mà hỏa hệ linh lực là được đối với hỏa hậu chắc chắn cùng với mùi lửa sau thân cận trình độ. Trước người là luyện đan then chốt, cường đại tinh thần lực thậm chí có thể nhất niệm giết người. Sau đó người còn lại là thu nhận dị hỏa then chốt. Hỏa hệ linh lực yếu ớt luyện đan sư nếu là thu nhận dị hỏa, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Dị hỏa sẽ trực tiếp đốt cháy hắn. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng hỏa hệ linh lực vượt qua luyện đan sư thì bất đồng, bọn họ chỉ phải phối hợp đan dược, lại đi cắn nuốt dị hỏa, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Đặc biệt hỏa hệ linh lực nhộn nhịp luyện đan sư, hoàn toàn liền có thể trực tiếp cắn nuốt dị hỏa, tiến tới đem phổ thông luyện đan chi hỏa chuyển thành cường đại dị hỏa. Dựa theo đẳng cấp hỏa phần tinh thần lực có giai mà phân chia, mỗi 20 cấp đối ứng một cấp bậc. Nói thí dụ như nhất phẩm luyện đan sư hắn sẽ có 20 cấp tinh thần lực. Giống như cổ lão loại này tam phẩm luyện đan sư ít nhất sẽ có 60 giai tinh thần lực. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân là một gã thất phẩm luyện đan sư, cũng tự nhiên hắn có 140 giai tinh thần lực. Ma hỏa hệ linh lực là dựa theo lực tương tác trình độ mà phân chia, chia làm yếu, trong, trên trung bình, mạnh, siêu cường mà phân chia. Cùng tinh thần lực chỗ bất đồng là hỏa hệ linh lực là thiên thiên, cuối ngày không còn cách nào để thăng, nhưng tinh thần lực đi ngang qua cuối ngày nỗ lực có thể để thăng. Diệp Khinh Vân ở hỏa hệ linh lực phương diện đã đạt đến siêu cường cấp độ. Chỉ là không biết này một thân thể sẽ như thế nào. Không có. Hắn lắc đầu, đối với lần này có một ít chờ mong, xem ra phải tìm một thời gian đến thử một chút tinh thần mình lực cùng với hỏa hệ linh lực. Vậy mà không có. Cổ lão mặt kinh ngạc đến ngây người, câu tiếp theo mê hoặc ở trong lòng vấn đề cũng là theo tới, không biết Diệp công tử có thể hay không luyện chế đan dược. Hiểu sơ. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, không muốn trò chuyện tiếp bản thân, hỏi, nói vậy cổ lão tới tìm ta xem không phải vì dò xét ta tuyên chứ? Ha ha ha. Cổ lão cười hắc hắc, tới nơi này tự nhiên không phải vì cùng Diệp Khinh Vân nói lung tung, nhìn thiếu niên, nói, không biết Diệp tiên sinh có nghe nói hay không qua Mạt Nhật Hỏa Diễm. Mạt Nhật Hỏa Diễm? Dị hỏa bảng xếp hạng đan phía trên xếp thứ 818 dị hỏa sao? Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, chẳng lẽ nói ở nơi này Mạt Nhật trấn phía trên thật có dị hỏa? Đúng vậy. Cổ lão luyện một chút cảm thán, nghĩ không ra Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ, liền đối thuật luyện đan, dị hỏa có sâu đậm giải khai. Ha ha, ta đều coi là Diệp tiên sinh là lão quái vật trọng sinh đây. Diệp Khinh Vân mặt lộ vẻ cổ quái. Cổ lão mình cũng không nghĩ tới tùy ý cái từ này thật đúng là nói chúng. Không sai, Diệp Khinh Vân rõ là thất phẩm luyện đan sư trọng sinh. Cũng vì vậy, hắn mới đối luyện đan cùng dị hỏa như lòng bàn tay. Dị hỏa là áp đạo phổ thông hỏa chi hỏa vực diễm, đầy đủ ngập trời năng lực, cùng với hủy diệt tính diễm hỏa. Quá thời kỳ cổ, một vị tên gọi Dược Tâm Đan luyện đan sư tự mình tìm kiếm dị hỏa, đồng thời đem dị hỏa cắn nuốt hết. Trải qua 1000 năm, hắn tìm được 100 chủng dị hỏa, đồng thời đưa chúng nó dựa theo mạnh yếu trình độ tiến hành bài danh, tên là dị hỏa bảng xếp hạng. Tuy nói như thế, nhưng cũng không thấy phải dị hỏa chỉ có 100 chủng. Đừng quên, Diệp Khinh Vân kiếp trước hỏa diễm là thập ma hỏa, mà thập ma hỏa cũng không tại dị hỏa bảng xếp hạng trong. Cổ lão theo như lời Mạt Nhật diễm chính là ở bảng dị hỏa đan trong một loại. Nói thật, ta tới Mạt Nhật trấn phía trên duy nhất xem chính là tìm được Mạt Nhật hỏa diễm, tiến tới tiếp nối ta phải cánh tay. Cổ lão thở dài một hơi, theo trong túi càn khôn lấy ra một cánh tay. Đây là cánh tay màu đen, phía trên khắc lấy rất nhiều linh dược, nhìn qua rất là quỷ dị. Chuyện này, đây là bậc thấp linh tí Diệp Khinh Vân kinh hô một tiếng. Linh tí, Diệp Khinh Vân tự nhiên biết, trên thế giới này, rất nhiều thứ đều có nhất định bài danh. Này linh tí tuy nói còn không còn cách nào xếp vào đến dị cánh tay bảng danh sách trong, nhưng là rất hiếm thấy. Nếu như này linh tí là cao cấp đừng nói, như vậy ít nhất có thể ở dị cánh tay trong xếp vào top 20. Bậc thấp linh tí cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Rất nhiều luyện đan sư là lấy được nó, điên cuồng phái người xuất thủ. Cổ lão càng là kinh ngạc, mặt kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Vân, bị ngu nửa ngày, mới nói: "Diệp tiên sinh, ngươi vậy mà biết này linh tí?" Ấn bình thường mà nói, một cái đến từ tiểu tiểu trấn tử người trên không thể nào biết nhiều đồ như vậy. Dù sao nói mấy thứ này đối với những người này mà nói đều là không tồn tại một số thứ. Nhưng kỳ quái là, thiếu niên trước mắt không đơn giản biết dị hỏa còn biết dị cánh tay. Nếu như hắn biết Diệp Khinh Vân thân phận chân thật, cũng sẽ không như thế mê hoặc. Diệp Khinh Vân kiếp trước cánh tay phải chính là đồ long cánh tay, là đồ long đao luyện hóa thành cánh tay, khả kích giết thân sắc cường hãn hoàng kim cự long. Khi đó, nghe tới Diệp Khinh Vân muốn tới Long Cốc lúc, tất cả cự long toàn bộ trốn đi, chính là e ngại phía sau người đồ long cánh tay. Chương 60, ta không muốn hư đồ đạc. Khi đó Diệp Khinh Vân thật đúng là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quét ngang một thế giới. Có thể nói là một thanh vô tình kiếm, một thanh đồ long đao, hành hạ đến chết tất cả. Đương nhiên, nếu như không phải Lạc Linh cùng Lang 13 cùng nhau phản bội hắn, hắn cũng sẽ không rơi xuống thê thảm như thế kết quả. Xem như là nghe nói đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, hắn chỉ có thể nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn nói hắn là chiến thần trọng sinh sở dĩ biết mấy thứ này. Bất quá, mặc dù hắn thật nói như vậy, Cổ Đan sẽ tin sao? Phía sau người nhất định sẽ thấy phải Diệp Khinh Vân không phải điên mất chính là ngốc xuống. Cổ Đan khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là hiện ra vẻ kinh ngạc. Tuổi còn trẻ liền có thể đi biết nhiều như vậy không muốn người biết sự tình, này tương đối không đơn giản a. Lần này đến, ta chính là vì này Mạt Nhật Hỏa Diễm. Mạt Nhật Hỏa Diễm có thể qua liên tiếp linh thí. Cổ Đan ánh mắt có một ít nồng nhiệt, tay phải hắn cánh tay tại sao phải đoạn đi? Khẳng định không phải tự mình hại mình, không có ai sẽ ngốc đến là linh thí mà tuyển chọn tự đoạn một tay. Chứ không nói linh tí có bao nhiêu khó liên tiếp, liền luận trình độ chân quý liền không thua kém một chút nào biển rộng tìm kim. Thật không biết trước mắt lão giả thành cho linh tí mà bỏ ra cái giá gì. Đương nhiên, có một ít loại người hung ác là tăng cường thực lực, cũng là thà rằng đoạn đi một tay cũng muốn đi thử một lần dị cánh tay. Diệp Khinh Vân kiếp trước ngược lại không cần đoạn đi cánh tay, trong tay hắn đồ long đao có thể tự động dung nhập ở trên cánh tay hắn. Có một ít dị cánh tay cũng có thể làm đến bước này, nhưng ít lại càng ít, một dạng có thể có chức năng này, ở dị cánh tay trên bảng xếp hạng ít nhất tại trước 10 vị. Lão giả mắt lộ ra ánh lửa, không khỏi nghĩ đến bất kham chuyện cũ. Hắn trước kia liền đoạn đi một tay, sở dĩ hôm nay không còn cách nào tuyển chọn, chỉ có thể đi liên tiếp linh tí. Hy vọng Diệp tiên sinh có thể đi cho ta mượn dị hỏa hạt giống dùng một lát, ta đến lúc đó tự nhiên sẽ còn cho Diệp tiên sinh. Để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi một khối cổ gia lệnh bài. Vừa nói, Cổ Đan liền trong túi càn khôn lấy ra một tấm lệnh bài, chuyển cho Diệp Khinh Vân. Một bên Khinh Ảnh thân thể run lên bần bật, con ngươi càng là chặt chẽ tiếp cận huyền thiết chế tạo thành lệnh bài. Nhìn ra được, hắn rất hy vọng có thể có như vậy một tấm lệnh bài. Bởi vì hắn biết tấm lệnh bài này đại biểu cho cái gì. Cổ gia lệnh bài. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, ta không muốn hư đồ đạc. Nho nhỏ một tấm lệnh bài cho không được ta bất kỳ chỗ dùng nào. Khinh Ảnh nghe nói như thế, toàn bộ đại não trong nháy mắt mất đi liên hệ. Đây chính là cổ gia lệnh bài. Có bao nhiêu thiếu tu vi cao xâm võ giả là lấy được một khối này lệnh bài mà tuyển chọn là người nhà họ Cổ bán mạng. Lại có bao nhiêu người là lấy được cổ gia lệnh bài mà tuyển chọn âm u hạ khí. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt vậy mà nói đây là hư đồ đạc, không có một chút tác dụng nào. Này ở trong mắt Khinh Ảnh là không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chẳng lẽ không biết cổ gia sao? Không biết ở Bát Hoang trên đại lục, cổ gia là thứ nhất luyện đan thế gia sao? Khinh Ảnh chấn động, cổ lão làm sao không chấn động? Nói như vậy, người bình thường nhìn thấy lệnh bài kia, nhất định sẽ vô cùng kích động, nhưng thiếu niên trước mắt sắc mặt thực sự bình tĩnh, thậm chí ở bình tĩnh này dưới gương mặt ẩn nút một chút xem thường. Đối phương vậy mà xem thường cổ gia. Đây là hắn thấy đều chưa thấy qua người. Hôm nay, hắn cuối cùng là nhìn thấy. Diệp tiên sinh, nói vậy ngươi còn không biết cổ gia chứ? Cổ Đan muốn kiên nhẫn giải thích cho Diệp Khinh Vân nghe. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, hắn căn bản cũng không muốn nghe, hơi không kiên nhẫn nói, "Cổ lão, ta còn có việc, ngươi nói điểm chính đi." Khinh Ảnh lại lần nữa sững sờ, trên mặt không thể tưởng tượng nổi cơ hồ có thể bay ra. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân quả thực quá kiêu ngạo. "Ngươi tuy nói tại luyện đan trên có không sai lý giải, thế nhưng cổ lão dù sao nói tam phẩm luyện đan sư, hơn nữa lại là người nhà họ Cổ, nhân gian nể mặt ngươi, ngươi lại không nể mặt người ta." Trên thực chất, Diệp Khinh Vân nếu không phải xem ở Mạt Nhật Hỏa Diễm phân thượng, hắn mới lại phải cùng đối phó nói một câu, trực tiếp đi tu luyện. Khái khái. Cổ lão mất tự nhiên ho khan vài cái, cũng không làm sao nộ, dù sao nói dị hỏa chủng vẫn còn ở Diệp Khinh Vân trong tay, hắn mở miệng nói, không biết Diệp tiên sinh nghĩ muốn cái gì. Ừ. Diệp Khinh Vân do dự một chút, theo rồi nói ra, ta muốn Mạt Nhật Hỏa Diễm. Theo lấy được dị hỏa chủng một khắc kia trở đi, hắn chủ ý chính là Mạt Nhật Hỏa Diễm. Hắn muốn xuất hiện thập ma hỏa diễm liền cần đi không ngừng cắn nuốt dị hỏa, Mạt Nhật Diễm ở trên dị hỏa bảng bài danh khá hậu, nhưng đối với hiện tại Diệp Khinh Vân mà nói hiệu quả tốt nhất. Lấy Diệp Khinh Vân hôm nay tu vi, hắn không còn cách nào thu nhận phẩm chất cao dị hỏa. Sơ ý một chút, thậm chí có thể sẽ ngã xuống. Diệp công tử, ngươi là đang cùng lão phu đùa giỡn hay sao? Cổ Đan sắc mặt đã có chút không vui, nhìn Diệp Khinh Vân, thanh âm âm u, lão phu ta cần thu nhận hỏa diễm hỏa mới có thể tiếp nối linh tí. Mà ngươi vậy mà cũng muốn mạt nhật hỏa diễm, ngươi có phải hay không muốn cho lão phu suốt đời đều không cách nào tiếp cánh tay đây? Vì có thể đủ trên đường linh tí, hắn theo cổ gia nghìn dặm xa xôi mà đưa ở đây. Mà hiện tại Diệp Khinh Vân vậy mà cũng muốn mạt nhật diễm hỏa, hắn há có thể không giận? Khinh Ảnh cũng là mặt địch ý mà nhìn Diệp Khinh Vân, thấy phải phía sau người hoàn toàn chính là không biết tốt xấu. Một cái nho nhỏ mạt nhật trấn gia tộc công tử cũng dám cùng cổ lão bàn điều kiện. Hắn xứng sao? Nếu không phải Diệp Khinh Vân trước giúp đỡ cổ lão tháo ra trong lòng mê hoặc, Khinh Ảnh tin tưởng lúc này cổ lão nhất định sẽ giận dữ, mà không phải khí sắc cú ám đơn giản như vậy. Ngươi nói, ta thu nhận ngươi dị hỏa. Diệp Khinh Vân mặt mang không vui, kẻ khác sợ cổ đan, hắn cũng không sợ, trầm thấp nói ra, cổ lão, ta hỏi ngươi, lấy thân thể ngươi có khả năng thu nhận phải mạt nhật hỏa diễm sao? Chuyện này, cổ lão ngẩn người một chút, ngẫm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu, lấy thân thể hắn xác định là không thể thu nhận dị hỏa, xác suất thành công chưa đủ 5%. Một khi không được, như vậy hắn cũng sẽ bị mạt nhật hỏa diễm cho thôn phệ xuống. Cổ lão, đem này mạt nhật hỏa diễm cho ta đi, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi tiếp nối linh thí, đồng thời xác suất thành công sẽ đem thai 99. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Vừa nói như vậy xong, cổ lão cả đầu giống bị lôi đình nổ tung một dạng, hai mắt kích động nhìn Diệp Khinh Vân, hít một hơi linh khí, nhất thời vậy mà nói không nên lời đến. 99% tỷ lệ thành công. Cái này không sai biệt lắm nói nhất định có thể thành công, này có thể so với hắn 5% xác suất muốn lớn hơn nhiều. Trên thực chất, Diệp Khinh Vân nói 99% vẫn có giữ lại, chắc là 100%. Trên đời này không chỉ có riêng chỉ có dị hỏa có thể nối liền dị cánh tay. Rất nhiều người không biết, nhưng Diệp Khinh Vân biết. Diệp tiên sinh, lời này là thật. Cổ lão thần sắc kích động, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, toàn bộ thân hình bởi vì kích động mà đang không ngừng run rẩy, nếu như hắn thật có thể nối liền dị cánh tay, như vậy hắn tại luyện đan trên tiên phú sẽ tăng nhiều. Nói không định, tam phẩm luyện đan sư trực tiếp nhảy đến luyện đan sư ngũ phẩm đi. Chương 61, vung nàng ra. Diệp gia đại sảnh. Cổ lão chợt đứng lên, thân thể đang run rẩy, con ngươi ở bạo lui, lông mi đang phát run. Ai sẽ nghĩ tới, đường đường cổ gia tam phẩm luyện đan sư bởi vì thiếu niên một câu nói mà kích động. Đối phương một câu nói như cùng là một tảng đá rơi vào bình tĩnh biển rộng, dâng lên từng cơn sóng gợn. Cổ lão run rẩy nhìn Diệp Khinh Vân. Đương nhiên là thật. Có tin hay không liền từ ngươi. Diệp Khinh Vân vẫn là phong khinh vân đạm mà vừa nói, sắc mặt rất bình tĩnh, dường như đối với hắn mà nói là cổ lão nối liền dị tí không có bất kỳ độ khó. Nếu là người bình thường nghe nói như thế nhất định sẽ điên cuồng cười to một trở mình. Dị tí? Đây chính là dị tí, ngươi cho rằng là cái gì? Là dễ dàng như vậy mà liền đỡ được sao? Bất quá, cổ lão xa không phải người bình thường, nếu như không phải ở trên chợ đen nhìn thấy Diệp Khinh Vân, sau lại phát sinh chuyện như vậy đánh chết hắn cũng không tin phía sau người nói. Nhưng hiện tại, hắn tin. Hắn biết Diệp Khinh Vân xa không phải một dạng gia tộc đệ tử, đối phương có lẽ thật có thể giúp hắn thuận lợi hoàn thành nối liền dị tí. Đánh cuộc. Cổ Đan hung hăng xoa bóp hai tay, hay là đem cổ gia lệnh bài chuyển cho Diệp Khinh Vân, trầm giọng nói, "Diệp công tử, đây coi như là ta một phần lễ gặp mặt đi. Ngươi hãy thu đi." Đứng ở một bên Khinh Ảnh sững sờ, một bộ khó có thể tin biểu tình. Một khối cổ gia lệnh bài giá trị bao nhiêu liền không cần phải nói, lại có bao nhiêu người sẽ tranh phá đầu ra đi thương khối này cổ gia lệnh bài cũng không nói. Nhưng lúc này, tấm lệnh bài này dĩ nhiên là cổ lão xin đối phương muốn. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Nếu như người nhà họ cổ nhìn thấy một màn này, không biết bọn họ quay hàm sẽ xuống đi nơi nào. Mà lại thêm khó có thể tin là thiếu niên trước mắt trong con người vậy mà thoáng qua một chút không nhịn được, thì giống như rất bài xích này cổ gia lệnh bài. Khinh Ảnh xem phải một màn này sau, trong lòng hô to, nhu nhân quả nhiên là nhu nhân a. Diệp Khinh Vân vẫn là nhận lấy cổ gia lệnh bài. Xem ra cổ gia thế lực rất cường đại, nhận lấy lệnh bài kia lại không có gì chỗ hỏng, hắn may mà sẽ. Cổ lão thỏa mãn gật đầu, phát hiện thanh niên trước mắt quả thực là không phải vật trong ao, ngày khác tất nhất định có hành động. Người như vậy, hắn cũng không dám đắc tội. Thầm nghĩ đến, cổ gia thanh niên đa số là cuồng vọng người, không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng. Ta trở lại phải mau khuyên bảo bọn họ. Gặp phải cái tên này kêu Diệp Khinh Vân người, tuyệt đối không thể trêu chọc. Rất khó tưởng tượng, ở cổ lão trong lòng, Diệp Khinh Vân đã là vượt qua xa cổ gia người cùng thế hệ. Nếu như cổ gia cao tầng người nghe nói như thế, nhất định sẽ cười nhạt. Một cái bất quá là ở rác rưởi trấn trên thành mọc ra người, tương lai có thể đi cao bao nhiêu? Được, khi nào lên đường đây? Diệp Khinh Vân hỏi, hắn ngược lại là có chút không kịp chờ đợi muốn phải tìm mạt nhật hỏa diễm, đem phía sau người hấp thu hết, tu vi tuyệt đối sẽ để thăng một cấp bậc. Mấy ngày nữa đi. Lão phu đã là không sai biệt lắm nắm giữ mạt nhật hỏa diễm chỗ, bất quá vị trí cụ thể còn phải dựa vào trong tay ngươi dị hỏa chủ a. Cổ lão nói ra. Như vậy Diệp Khinh Vân gật đầu, trực tiếp đem dị hỏa chủng chuyển cho lão giả. Cổ lão sửng sốt, ngươi sẽ không sợ ta lấy đi không trở lại? Ngươi sẽ làm như vậy sao? Diệp Khinh Vân mỉm cười. Cổ lão cười lên ha ha, thấy phải từ khi biết Diệp Khinh Vân sau, cả người đều khai lãng. Tốt, tốt. Diệp tiên sinh quả nhiên là thông minh a. Đúng. Cổ lão nghiêm mặt, trầm giọng nói, lần này tìm kiếm mặt nhật hỏa diễm quá trình sợ là sẽ phải rất gian nan. Ta nghe nói có rất nhiều luyện đan sư đều tới đây. Hiển nhiên, mặt nhật hỏa diễm tin tức đã là rộng khắp truyền khắp. đến lúc đó sợ là sẽ phải có phiền toái. Nước đến đất chặn. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, một bộ chẳng hề để ý thần sắc, lộ vẻ phải cực kỳ tự tin. Nói như vậy, hỏa diễm địa phương đều sẽ có lấy một cái áp chế tu vi linh trận, là chính là phòng ngừa tu vi cao người xâm lấn. Mặt Nhật hỏa diễm nếu là ở mặt Nhật trấn phía trên, nói vậy là không cho phép bạo hóa cảnh ở trên tu vi võ giả tiến nhập. Được. Cổ lão trọng trọng gật đầu, hắn là có một ít tự tin, là lần này mặt Nhật hỏa diễm, hắn nhưng chuẩn bị không ít, còn đem cường đại khinh ảnh kêu tới trợ giúp, đồng thời sau khi đáp ứng người có thành công hay không đều có thể là đối phương luyện chế một cái tam phẩm âm hư đan. Âm hư đan có trợ giúp võ giả đột phá bạo hóa cảnh cửu trọng cảnh giới. Tại thị trường phía trên tuyệt đối vô cùng trân quý, không phải muốn mua là có thể mua được. Lại quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, mặc dù là cổ lão, muốn luyện chế một viên âm hư đan xác suất thành công cũng chỉ có 5 phần 10. Ha ha, mấy ngày nữa chính là mạt Nhật trấn tỷ võ. Nghe nói Diệp tiên sinh sẽ đích thân tham gia chứ? Ta đến lúc đó nhất định sẽ tự mình mắt thấy Diệp tiên sinh phong thái. Cổ lão vừa cười vừa nói, hắn nhưng không muốn gặp lại Diệp Khinh Vân chết thảm ở mạt Nhật tỷ võ tiến lên. Cổ lão, này cũng không cần ngươi lo lắng. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra cổ lão tâm tư. Cổ lão ngẫm lại, không khỏi nghĩ đến ở chợ đen Diệp Khinh Vân xuất thủ một màn, người trước mắt tu vi gần như chỉ ở linh động cảnh cửu trọng lại có thể đem Hắc Phách Thiên đánh được mềm nát vụn. Hắn này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Cổ đan lại lần nữa cùng Diệp Khinh Vân phiếm vài câu, liền ra ngoài, bất quá, bọn họ quyết định ở tại Diệp gia trong. Tin tức này làm cho người Diệp gia toàn thể hoan hô. Một cái tam phẩm luyện đan sư ở tại Diệp gia trong, điều này hiển nhiên là rất không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Hải rất khách khí chiêu đãi cổ lão cùng Khinh Ảnh, hắn tự nhiên là biết không Diệp Khinh Vân, trước mắt lão giả chắc chắn sẽ không ở lại Diệp gia trong. Rất nhanh, Diệp gia đem cổ lão đám người an bài phải thỏa thỏa thiết thiết. Lúc này, Diệp Khinh Vân chính luyện chế một viên thuốc, luyện chế xong đã là buổi tối, hắn vội vã đi tới Diệp Nhu trong phòng. Đùng, đùng, đùng. Gõ cửa, lại không phản ứng, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, trực tiếp đem cửa gỗ mở ra. Trong phòng không có bất cứ người nào. Diệp Khinh Vân chân mày liền mặt nhăn phải càng thêm sâu. Nhu Nhi đi nơi nào đây? Trước gương, hắn sắc mặt rất u ám. Đột nhiên, tấm gương kia trong xuất hiện trên mái hiên thoáng qua một đạo thân ảnh. Một đạo thanh âm bén nhọn từ xa địa phương truyền đến. Thanh âm này đối với Diệp Khinh Vân mà nói không thể quen thuộc hơn được. "Nhu Nhi." Hắn đột nhiên xoay người, ngẩng đầu, nhìn trên mái hiên địa phương người, sắc mặt trực tiếp âm lạnh lên, "Quắc, ngươi buông nàng ra cho ta." Trên mái hiên, một hắc y nhân tay phải chặt chẽ ôm lấy Diệp Nhu eo thon nhỏ, nghe nói như thế, mặt hiện lên ra vẻ khinh thường, "Buông nàng ra. Có thể bắt ngươi mệnh để đổi. Ta ở thâm sơn trong rừng nhỏ, không đến, nàng sẽ chết." Âm u thêm thanh âm giản mua cho thấy cực điểm xem thường. "Là ngươi?" Diệp Khinh Vân con ngươi chợt co rụt lại. Đến người đúng là hôm nay bị hắn số trở mình chào phúng người. Trấn phủ quản gia Phùng quản gia. Không có nghĩ tới tên này có dũng khí đêm khuya đột kích, nhưng thấy người này đối với hận ý có bao nhiêu sâu. Đáng chết. Diệp Khinh Vân hung hăng nắm tay, nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 62, Diệp Nhu võ hồn. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Diệp Khinh Vân nghịch lần chính là Diệp Nhu. Hắn dung không được kẻ khác động muội muội của hắn một cọng tóc gáy, mặc dù là xúc chạm thử cũng không đi. Hiện tại, trấn phủ Phùng quản gia dùng Diệp Nhu đến đe dọa hắn. Cái này va chạm vào hắn nghịch lân. Đối với cái này loại người, Diệp Khinh Vân chỉ muốn làm một việc, đó chính là một kiếm đã đâm đi. Tuy nói biết đối phương có lấy bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi, nhưng Diệp Khinh Vân vẫn là quên mình tiến lên. Một đạo tiếng giống giận như địa lôi vậy nổ lên, khiến cho phải không ít người Diệp gia đều ngẩng đầu, lại phát hiện thiếu chủ thân ảnh tại chỗ biến mất. Cổ lão cũng bị một tiếng này âm cho đánh thức, biết Diệp Khinh Vân có chuyện, nhanh lên kêu gọi Khinh Ảnh, hai người nhanh chóng cùng đi. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, Diệp gia Diệp Vô Hải, Diệp Thương cùng với Diệp gia đại trưởng lão Diệp Thanh đều là một cái dẫm trận tại chỗ thật nhanh cùng đi. Diệp Khinh Vân là Diệp gia thiên tài, bọn họ cũng không hy vọng Diệp Khinh Vân có chuyện. Đáng chết. Lão tử thật ngu, đem một đống cao thủ dẫn ra ngoài. Phùng quản gia ám chửi một câu, chặt chẽ ôm lấy liên tục phát ra tiếng thét chói tai Diệp Nhu, quát lên, nha đầu, ngươi sẽ kêu một câu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cho cắt. Ác độc nói chẳng những không có làm cho Diệp Nhu sợ, ngược lại là hung hăng cắn Phùng quản gia cánh tay thuần nhất. A. Phùng quản gia quát to một tiếng, ánh mắt sắc cơ trực tiếp nhắm ngay Diệp Nhu mặt trợn đập tới đi. Coi như hắn muốn đánh ở lúc, một tay hung hăng cầm tay hắn cánh tay. Cậu vật, lại dám đánh muội muội ta. Đến người đúng là Diệp Khinh Vân, ánh mắt của hắn băng lãnh, hung hăng vung cánh tay lên một cái, đem lão giả đánh văng ra mấy bước. Thật lớn man lực. Phùng quản gia biến sắc, khó trách thiếu niên trước mắt có khả năng đánh bại thiếu nhi. Rõ là không biết xấu hổ cậu vật. Sáng sớm mới vừa bị ta vẽ mặt, đến tối liền không nhịn được đi ra. Còn muốn bị ta đánh đúng hay không? Rõ là đủ tiện. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn phía sau người. Tay phải đã là nắm thật chặt vô tình kiếm chuôi kiếm, hắn tự nhiên là biết trước mắt lão giả tuyệt đối sẽ không đối phó, lấy hôm nay tu vi muốn kích sát phía sau người không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, nhưng hắn chỉ phải kiên trì đến cổ lão đám người đến, sau đó sẽ kêu phía sau người kích sát hắn, gia hỏa này tuyệt đối ngọn cụ tỏi. Phùng quản gia sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn tuy nói che mặt, nhưng không ai có thể đi nhìn ra hắn khuôn mặt âm u. Sáng sớm hôm nay sự tình đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Hắn muốn một ngày, vẫn là không áp chế được nội tâm tức giận, không chịu nhận nhi tử bị phế sự thực. Lúc này mới bất chấp nguy hiểm tới giết hắn. Lại nói, chỉ cần hắn trong đêm đen giết Diệp Khinh Vân, lại có ai biết là bị giết. Tuy nói không biết tam phẩm luyện đan sư cùng Diệp Khinh Vân đã có lấy thế nào quan hệ, nhưng hắn tin tưởng Diệp Khinh Vân sau khi chết, mặc dù là tam phẩm luyện đan sư cũng nhiều lắm là mắng hắn vài câu, không dám làm cái gì. Không có bằng chứng, người cũng không phải ta giết, ngươi có thể làm gì ta? Nếu như hắn nghe được Diệp Khinh Vân cùng Cổ Đan nói chuyện, như vậy nhất định không dám ra đến kích sát Diệp Khinh Vân ít nhất, cũng phải đợi đến Cổ Đan đi một khắc kia. Thế nhưng hắn quá tức giận, quá nóng ruột, hận không được tối hôm nay giết chết Diệp Khinh Vân. Rõ là cuồng vọng tiểu tử. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy, cuồng vọng người sẽ quá sớm chết. Phùng quản gia sát cơ bạo tăng. Ca. Diệp Nhu rất là lo âu đang nhìn mình ca ca, vô luận lúc nào, nàng coi ca ca là chỗ dựa vững chắc, nhưng hiện tại nàng tâm tư bắt đầu cải biến. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào ngăn ở Diệp Nhu trước người, có thể nói, bây giờ là hắn trọng sinh đến gặp phải lớn nhất nguy cơ. Nhưng hắn sắc mặt không ý kỵ tí nào, nét mặt băng lãnh, lạnh đến mức tận cùng. Hắn là hạ vị thần giới trận chiến đầu tiên thần, coi như lúc này tu vi chỉ có động linh cảnh cửu trọng, cũng sẽ không sợ Phùng quản gia. Tại hắn trong tự điển, luôn luôn sẽ không có sợ hãi hai chữ. Đánh đi. Diệp Khinh Vân hai mắt từ từ hiện ra chiến ý, càng là đối thủ cường đại càng có thể đi dẫn tới hắn chiến ý. Hả? Phùng quản gia bị Diệp Khinh Vân này một mạch thế hù dọa giật mình, chỗ khác ngạt là bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả, trong ngày thường ai dám khiêu khích hắn? Mà lúc này, một thiếu niên không những không sợ hãi chút nào, còn muốn khiêu chiến hắn. Hừ. Hắn phất ống tay áo một cái, cảm thụ được phía sau truyền đến mấy cổ khí thế cường đại sau, sắc mặt hơi đổi, dự định muốn ra sát chiêu trực tiếp giết chết Diệp Khinh Vân. Nếu như không thể một kích trúng đích, hắn kết quả sẽ rất thê thảm. Hắn hại sợ không phải Diệp gia, mà là vị kia thần bí tam phẩm luyện đan sư Cổ Đan. Trong khoảng cách tiếp sử dụng kiếm đạo dung hợp không bao lâu, hiện tại lại phải sử dụng. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nếu như hắn có kiếp trước tu vi, tùy ý một đầu ngón tay là có thể ung dung giải quyết hết Phùng quản gia, không cần bị người ép phải sử dụng ra cấm thuật đến. Diệp xuất sinh, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi tới trên đời này. Phùng quản gia điên cuồng cười một tiếng, trong tròng mắt sát cơ tất lộ. Lúc này, Diệp Khinh Vân chính liều mạng hấp thu thiên địa linh khí, trong cơ thể giống như là một cái không có chỗ mở dạng, trong nháy mắt, hắn tu vi bị mạnh mẽ để thẳng tới bạo hóa cảnh nhất trọng. Một cổ càng hùng hậu hơn khí tức trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Ầm. Lúc này, Phùng quản gia đi tới Diệp Khinh Vân trước người, không nói hai lời, một chưởng đánh tới. Lấy hắn lực lượng, tự tin một chưởng cũng có thể diệt Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, hắn là chiến thần trọng sinh không sai, nhưng hôm nay phụ thể ở một cái gia tộc đệ tử phía trên, hơn nữa tu vi thấp, kém xa trước đây một phần ngàn vạn. Dĩ nhiên là không còn cách nào ngăn cản đối phương một chưởng này. Bất quá, hắn không biết ở Phùng quản gia trong lòng đã là dâng lên sóng to gió lớn. Một chưởng này tuyệt đối dùng hắn 100% lực lượng, là chính là nhất kích tất sát. Nhưng mà, làm cho hắn giật mình là thiếu niên trước mắt cũng chỉ là phun ra một búng máu. Lại xem ra, cũng không có bị quá mức thương tổn nghiêm trọng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này thân sắc làm sao sẽ cường hãn như vậy? So phổ thông võ giả cao hơn 100 lần. Người này thiên phú quá mạnh mẽ. Nếu là để cho từ hắn như thế phát triển tiếp, đối với ta là một cái uy hiếp thật lớn. Phùng quản gia mặt lộ hung quang, âm u hai mắt lại lần nữa mà đặt ở Diệp Khinh Vân trên thân. Hai tay nhanh chóng bấm vũ kỹ, lần này, hắn muốn thi triển vũ kỹ. Ca. Diệp Nhu có thể cảm nhận được đe dọa, biết nếu quả thật làm cho lão giả sử dụng ra một chiêu này sau, như vậy ca ca hắn liền thật xong đời. Lại chứng kiến thổ huyết ca ca, sắc mặt nàng trong nháy mắt tái nhợt, đầu nhỏ phía trên tràn đầy nồng đậm tức giận. Sau một khắc, ở trong miệng nàng dĩ nhiên là truyền ra làm người ta kinh người Phượng Minh. Phượng Minh quanh quẩn bốn phía, toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc. Một đạo thật lớn huyễn ảnh từ từ theo Diệp Nhu thân thể mềm mại sau nổi lên, một cổ thái cổ khí tức chậm rãi tản ra. Cái gì? Dĩ nhiên là Phượng Minh. Phùng quản gia nghe được thanh âm này, mặt lộ khiếp sợ. Diệp Khinh Vân sắc mặt đại biến, ám kêu không tốt, không xong. Nhu Nhi võ hồn muốn sớm thức tỉnh. Chương 63, Hồng Ý lão giả. Diệp Nhu trong cơ thể có 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký, cực kỳ nguy tiên, nhưng có đôi lời nói cho cùng, thượng đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, nhất định sẽ đóng lại mặt khác một cánh cửa. Diệp Nhu lấy được thiên phú cường đại, tùy theo lấy được là Phượng Hoàng sát. Phượng Hoàng nhất tộc người trong quá trình trưởng thành sẽ có Phượng Hoàng sát, nhưng không có một giống như Diệp Nhu như vậy có như thế táo bạo Phượng Hoàng sát. Một dạng đệ tử mỗi ngày cần phải thôn vệ 10 khối Phượng Hoàng thạch mới có thể ngăn chặn trong cơ thể Phượng Hoàng sát, nhưng giống như Diệp Nhu người như vậy, 10 khối rõ ràng cho thấy chưa đủ. Nàng mỗi ngày ít nhất cần 1000 khối Phượng Hoàng thạch mới có thể áp kềm chế được Phượng Hoàng sát. Giữa hai người chênh lệch có sơ sơ gấp trăm lần, cũng chứng minh Diệp Nhu thiên phú tuyệt luân. Lúc này, Diệp Nhu trước thời gian thức tỉnh võ hồn, cái này cũng biểu thị Phượng Hoàng sát sẽ sớm đến. Muốn là như thế này nói, chính là một cái áp hỏa đàn căn bản là áp chế không Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng sát. Diệp Khinh Vân mặt khẩn trương, nếu như kiếp trước hắn có thể dùng một ít đặc thù cách làm đến áp chế một cách cưỡng ép Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng sát, nhưng điều này cần cao xâm tu vi cùng với thực lực cường đại, lấy hắn hôm nay thực lực, muốn thi triển một chiêu kia không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái cách làm. Vậy Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng người biết một ít áp chế Phượng Hoàng sát cách làm. Nhưng ở cái địa phương này, lại làm sao có thể sẽ gặp phải Phượng Hoàng tộc người đâu? Một đạo Phượng Minh vang vọng cửu thiên trời cao, không ai bị nổi, này một giọng nói làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn đen kịt bầu trời. Trong con ngươi toát ra khó có thể tin sợ hãi. Chơi ạ? Đó là cái gì? có người không nhịn được nội tâm chấn động, phát ra kinh ngạc tiếng. Một dương cánh bay cao phượng hoàng hiện lên ở giữa không trung. Một đối hỏa diễm rực không ngừng phiến động. Huyễn lệ hỏa diễm tản ra nhiệt độ nóng bỏng, hình như là nó áo khoác một dạng, cửu vĩ vũ linh huy động ở giữa tán ở dưới quang huy, tản ra không gì sánh kịp cao quý, đẹp đẽ thân hình trong mang theo một cổ cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh. Diệp Khinh Vân nhìn một màn này, sẽ đều không tốt. Phùng quản gia cũng là sững sờ lại sững sờ, hắn không nghĩ tới đứng ở Diệp Khinh Vân bên cạnh thiếu nữ võ hồn dĩ nhiên là trong truyền thuyết phượng hoàng. Phượng hoàng võ hồn ít nhất ở hồng tử phẩm chất. Chơi ạ, không nói mạt nhật trấn, liền nói toàn bộ Bát Hoang đại lục, có thể có bao nhiêu cái như vậy phẩm chất võ hồn. Bất quá, ở sững sờ một hồi sau, Phùng quản gia đưa mắt tỏa định ở Diệp Khinh Vân trên thân, hắn hôm nay tới đây duy nhất xem là kích sát Diệp Khinh Vân, nhưng cũng không phải tới xem Diệp Nhu võ hồn. Diệp Ngô Xuân. Phùng quản gia gầm thét một tiếng, thân hình đã là bạo phát ra ngoài. Trong lòng bàn tay ngưng tụ hùng hậu linh lực, một cổ mạnh mẽ năng lượng phát ra, toàn bộ không gian bị rung dậy. Có thể thấy được, lão giả là kích sát Diệp Khinh Vân xuống nhiều sức chất lượng. Lần này, hắn nhất định phải kích sát Diệp Khinh Vân. Nhìn một màn này, Diệp Khinh Vân con ngươi chợt co rụt lại, bên khóe miệng nổi lên một chút bất đắc dĩ, nghĩ hắn chiến thần, hôm nay vậy mà sẽ bị người bức đến loại trình độ này. Xem ra, ta chỉ có thể đi lần thứ 2 mạnh mẽ mà sử dụng một chiêu kia. Một khi sử dụng, ta nói không chắc chắn lại lần nữa biến thành rác rưởi. Khóe miệng hắn bên bất đắc dĩ càng ngày càng đậm, lần trước sử dụng đối thân thể hắn đã là tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nếu như lại lần nữa sử dụng, như vậy kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, hắn không có bất kỳ cách làm. Đánh định chú ý sau, Diệp Khinh Vân chuẩn bị sử dụng kiếm đạo dung hợp. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hãn khí tức giống như là thủy triều gào thét tới, trong nháy mắt đem Phùng quản gia khí tức ngăn chặn. "Hả? Dương thực cảnh võ giả?" Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, sau đó từ từ thư triển ra, thật là cường hãn khí tức. Vậy mà xuất hiện, nói như vậy không chắc chắn cứu. Phương nào cùng đồ, cũng dám đối với ta Phượng Hoàng nhất tộc dưới người tay, tự tìm cái chết. Coi như Phùng quản gia xong khi đi tới sau, trong hư không truyền đến một đạo lạnh lùng giàn mua tiếng. Bóng người màu đỏ chỗ tại trong hư không, dưới chân không có bất kỳ vật gì. Ngự không mà đi. Đây là chỉ có tu vi đạt đến dương thực cảnh võ giả mới có thể làm được. Diệp Khinh Vân tức khắc bỏ đi lại lần nữa sử dụng kiếm đạo dung hợp, nếu phía sau người chính xác Phượng Hoàng nhất tộc người, như vậy đương nhiên sẽ không làm cho Phùng quản gia sảng bậy. Bất quá, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Phượng Hoàng nhất tộc người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tỷ Mị muốn lại nghĩ, chỉ có một loại giải thích, đó chính là trước mắt lão giả là bị Phượng Hoàng nhất tộc vứt bỏ gia tộc, hoặc giả chịu có thể là Phượng Hoàng nhất tộc tách ra. Phượng Hoàng nhất tộc trong tộc tại hạ vị thần giới, mà tách ra có mấy vạn, phân bố ở các nơi trên thế giới tiến lên. Ở nơi này khối Bát Hoang trên đại lục cũng tự nhiên sẽ có phần ra bóng dáng. Bất quá, ở nho nhỏ này mạt nhật chân phía trên xuất hiện một cái Phượng Hoàng tách ra tộc nhân, ngược lại xác định là một kiện rất không bình thường sự tình. Không thể không nói Diệp Khinh Vân tâm tư nghiêm mật, hắn đoán không sai, trước mắt thân mặc áo bào đỏ lão giả đúng là Phượng Hoàng nhất tộc tách ra người. Hắn nguyên bản ở Mạt Nhật Sâm Lâm cùng cường đại yêu thú chém giết, cũng là nghe được một đạo đinh thai nhức góc thanh âm, theo đạo thanh âm này, một đường đi tới Mạt Nhật trấn, trong lòng cũng là kỳ quái. Này lộ ra uy áp mạnh mẽ thanh âm dĩ nhiên là đến từ một cái tiểu trấn tử phía trên. Làm cho hắn trăm bề không được giải khai, mang theo mê hoặc, đi tới nơi này, chứng kiến trước mắt một màn này. Thiếu nữ sau lưng võ hồn đối với hắn mà nói quả thực thuộc như cháo. Hắc sát Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng rất nhiều loại, mà Hắc sát Phượng Hoàng có thể đứng hàng phải trước 10. Như vậy thiên tư, chỉ cần cho một chút thời gian tuyệt đối có thể cường đại lên. Lão giả nhìn thấy một màn này, hai mắt đều toát ra ánh lửa đến, nhìn Diệp Nhu ánh mắt đã là xem như bà bối. Chỉ cần Diệp Nhu cường đại lên, sẽ đem tin tức này nói cho Phượng Hoàng trong tộc người, nói vậy hắn tách ra là có thể lại lần nữa trở lại trong tộc trong. Này đối với hắn mà nói là một kiếm vinh dự chí cao sự tình. Hắn là cái mục tiêu này luôn luôn phấn đấu. Mà hiện tại, hắn cảm giác mình có khả năng đạt đến cái mục tiêu này, điều kiện tiên quyết là thiếu nữ không thể có sự tình. Lam Phong quản gia xông qua đến trong nháy mắt, hắn tự nhiên này đây là đối phương đến kích sát hắn thiên tài tuyệt thế, đem thiếu nữ bóp chết trong trứng nước, đối với hắn mà nói, đây hoàn toàn thì không thể nhẫn. Tiền bối. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thần bí lão giả, Phong quản gia thân thể chợt run, hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng phía sau người trong cơ thể khí tức cường đại. Ta không có cần đối phó người nữ hoa này một dạng, ta phải đối phó là thiếu niên này. Phùng quản gia chỉ vào Diệp Khinh Vân, run rẩy nói ra, hắn cũng không hy vọng bản thân vô duyên vô cớ đắc tội lão giả, cuối cùng chết thảm. Nữ hoa một dạng. Thôi lắm. Hồng Y lão giả tức khắc giận dữ, cánh tay mạnh mẽ nâng lên đến, này vừa nhấc phảng phất có thể mang cả tòa sơn mạch đều nâng tới, quả thực kinh khủng. Không hổ là dương thực cảnh võ giả. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, giữa các võ giả mỗi một trọng chênh lệch quá nhiều, càng không cần phải nói trước mắt hai người chênh lệch sơ sơ hai cái cảnh giới. Chương 64, ta sẽ hại nàng sao? Thấy Bạch Y lão giả tay muốn hạ xuống, Phùng quản gia cả người cũng thay đổi phải nóng nảy, nếu đối phương nhất định phải giết hắn, tái sợ hãi cũng không dùng. Liều mạng. Nghĩ tới chỗ này, Phùng quản gia gào to một tiếng, trên mặt gân xanh toàn bộ bạo khởi, cả người linh lực càng là mãnh liệt mà tới. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Nếu như đối phương giải thích nữa một phen, có lẽ Bạch Y lão giả sẽ không giết hắn, bởi vì phía sau người muốn phải bảo vệ là Diệp Lưu, mà không phải Diệp Khinh Vân. Hiện tại Phùng quản gia hoàn toàn mất đi lý trí, đi lên liền xuất ra sát chiêu. Nhưng ở trước mắt hắn là một vị dương thực cảnh võ giả, tuy nói là mới vừa bước vào dương thực cảnh võ giả, nhưng dầu gì cũng là cấp bậc này cao thủ, đối phó một cái khoảng chừng bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả, cái gì đơn giản? Tự tìm cái chết. Bạch Y lão giả giận quá, sắc mặt đại biến. Gia hỏa này quả nhiên là đến kích sát nhà hắn thiên tài tuyệt thế. Cao nâng lên tay phải chợt để xuống. Hưu. Tức khắc một đạo bàng nhiên khí tức như một đạo kiếm khí một dạng theo ngón tay hắn ở giữa trong nổ bắn ra đến, như cùng là một mũi tên rời cùng, tại trong hư không mang theo từng đạo tiếng xé gió. Một đạo khí tức này dĩ nhiên là kéo theo thiên địa thế, kinh khủng như vậy. Khí tức hóa thành một cái mê nhĩ hình phượng hoàng, như là hỏa diễm một dạng đánh phía Phùng quản gia. Ầm. Hỏa diễm rơi vào Phùng quản gia trên thân, lập tức bốc cháy lên, đau phải phía sau người hoa hoa kêu lớn. Khói trắng đại mạo, xì xì hai tiếng, Phùng quản gia thân thể đã hóa thành một chất đống thi cốt, cuối cùng tiêu tan thành mây khói. Trước mắt một màn lui qua đến Diệp Vô Hải, Diệp Thương, Diệp Thanh, Cổ Đan cùng với Khinh Ảnh trực tiếp ngốc ở. Lại, dĩ nhiên là Dương Thực cảnh cao thủ. Cổ lao ngốc một cái, đối với hắn mà nói, này cùng cao thủ cấp bậc cũng chỉ có khi còn bé thấy lấy được. Giờ khắc này, trong lòng hắn cực kỳ phức tạp. Diệp Vô Hải, Diệp Thương cùng Diệp Thanh ba người cũng là ngốc ngây tại chỗ. Phùng quản gia thực lực tự nhiên không cần phải nói, nhưng ở Bạch Tí lão giả trong mắt tiểu như cùng một con kiến, không chịu nổi một kích. Diệp Thanh biết mặc dù hắn tu vi ở âm hư cảnh cũng không cách nào lấy dũng khí đi chiến Bạch Tí lão giả. Bởi vì hắn biết, hắn ở Bạch Tí lão giả trong mắt đồng dạng là một con run rế, chỉ là hắn khá lớn một điểm, vậy thôi. Ở đây có khả năng giữ vững bình tĩnh cũng chỉ có Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt lẩm bẩm, tu vi đạt đến Dương Thực cảnh, liền có thể ngự không phi hành, này kéo nhiều rõ a. Dương Thực cảnh võ giả xác định rất cường đại, nhưng ở trong mắt Diệp Khinh Vân cũng là không đáng giá nhắc tới. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ tu luyện tới tầng thứ này, đồng thời sẽ xa xa vượt quá tầng thứ này. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Diệp Khinh Vân trong nháy mắt đưa mắt chuyển rời đến Nhu Nhi trên thân, lúc này Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng sát triệt để bộc phát ra. Hồng Y lão giả hiển nhiên cũng biết điều này, vội va bấm vũ khí, một cổ quần quần linh lực rơi vào Diệp Nhu trong cơ thể. Tức khắc, Diệp Nhu sắc mặt tốt một chút, nhưng vẫn tái nhợt như cũ. Cái gì? Trong cơ thể nàng Phượng Hoàng sát thật không ngờ nồng hậu. Này ít nhất cũng có 7 đạo Phượng Hoàng ấn ký chứ? Hồng Y lão giả sắc mặt đại biến, xem như tách ra một gã thành viên, hắn tự nhiên nắm giữ không chân chính áp chế Phượng Hoàng sát vũ khí, chỉ học sẽ một chút ra lông a. Muốn áp chế Diệp Nhu trong cơ thể Phượng Hoàng sát, chỉ là hắn nắm giữ một chút ra lông vũ khí cũng không đi, còn phải cần một ít đan dược. Diệp Khinh Vân tự nhiên nghĩ tới chỗ này, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra một cái hồng sắc đan dược. Nhị phẩm đan dược Gáp Hỏa đan. Coi như hắn muốn tới đến Diệp Nhu phía trước lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu A Nhi một dạng, đứng lại. Là ai cho ngươi đi gần nhà của ta thiên tài tuyệt thế? Nàng là muội muội ta cho nàng ăn áp hỏa đan, có thể áp chế trong cơ thể nàng Phượng Hoàng sát, cũng sẽ không hại nàng, chẳng lẽ này cũng không được sao? Diệp Khinh Vân suy nghĩ Diệp Nhu nhất định sẽ đến Phượng Hoàng nhất tộc trong, mà đối phương lại là Phượng Hoàng nhất tộc người, liền khách khí nói ra. Áp hỏa đan. Hồng Y lão giả hơi kinh hãi, đan dược này tuy nói là nhị phẩm đan dược, nhưng rất nhiều nhị phẩm luyện đan sư đều không cách nào luyện chế được, xác suất thành công cũng chỉ có 10%. Nho nhỏ này mạt nhật trấn trên sẽ có lợi hại như vậy luyện đan sư sao? Ánh mắt đảo qua, hắn nhìn vị kia người mặc luyện đan sư đặc biệt trang phục, lạnh nhạt nói, đan dược này là ngươi luyện chế chứ? Hắn ngữ khí rất bình thản, nếu là người bình thường nhìn thấy cổ đan nhất định sẽ khách khí, nhưng hắn hiển nhiên không phải người bình thường. Không có. Cổ đan lắc đầu, hắn cũng là hiếu kỳ Diệp Khinh Vân tiểu tử này nơi nào đến áp hỏa đan. Là ta luyện chế. Diệp Khinh Vân không chút do dự nói ra, hôm nay Nhu Nhi đang chịu đựng thật lớn thống khổ, cần phải nhanh chóng mà dùng áp hỏa đan, sở dĩ hắn rất nhanh đem đan dược đưa tới. Là ngươi luyện chế. Hồng Y lão giả bắt đầu còn không có phản ứng qua đây, nhìn xong thiếu nữ nuốt trọn áp hỏa đan sau, không khỏi giận dữ, có thể loại này, ngươi vậy mà muốn hại nàng. Ai biết ngươi đan dược này có hay không độc, có phải hay không thành phẩm. Nói như vậy, không phải đan dược thành phẩm năng lượng sẽ cuồng bạo rất nhiều, võ giả phục dùng, một cái không tốt sẽ lộng phải toàn thân bị phế kết cục bi thảm. Rất có thể theo thần đàn trong rơi xuống khỏi đến, cứ như vậy, hắn hy vọng liền tan vỡ. Nàng là muội muội ta, ta có thể hại nàng sao? Diệp Khinh Vân lạnh lùng liếc đối phương một cái, nếu không phải xem ở lão giả là Phượng Hoàng nhất tộc phân thượng, hắn lời mới vừa nói ngữ khí tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng người nào ngờ tới, kia lão giả y nguyên hung hăng, không tha qua Diệp Khinh Vân, cả giận nói, huynh muội như thế nào? Ai biết trong lòng ngươi có hay không đấu kỵ nàng? Cố ý hạ độc cho muội muội ngươi. Lão gia hỏa này quả thực là không phải một. Diệp Khinh Vân ánh mắt rét run, trầm giọng nói, ngươi lúc rảnh rỗi đem thời gian lãng phí ở trên người ta, không bằng thi triển một cái Phượng Hoàng nhất tộc cấm thuật tới dọa chế một cái muội muội ta trong cơ thể Phượng Hoàng sát đi. Tất cả mọi người nghe nói như thế, đều là mặt rung động nhìn Diệp Khinh Vân. Ai cũng không nghĩ ra, mặc dù này lão giả là cường đại Dương Thực cảnh cao thủ, Diệp Khinh Vân cũng mảy may không nể mặt mũi. Đổi thành người bình thường đã sớm là tựa đầu thấp phải cúi đầu, chớ nói chi là có dũng khí châm chọc Hồng Ý lão giả. Bọn họ lại không thấy thực lực càng không có can đảm này. Mặc dù là Diệp gia cường đại nhất người Diệp Thanh vào giờ khắc này cũng không khỏi không cảm thán Diệp Khinh Vân. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta liền lấy ngươi và gia tộc ngươi toàn bộ tính mệnh. Hồng Ý lão giả gầm hét lên. Diệp Khinh Vân sắc mặt biến lại biến, hắn cho đối phương mặt mũi, là xem ở Diệp Nhu phân thượng, nhưng đối phương mảy may không nể mặt hắn, còn dám đối với giống. Bất quá tu vi thì đến được Dương Thực cảnh mà thôi, thật không ngờ tự cao tự đại, tự cho là đúng, loại người này thành tựu cũng chỉ có thể đến một bước này. Hắn lắc đầu, đối Hồng Y lão giả đánh giá cực thấp, cũng khó trách đối phương đạp không phượng hoàng nhất tộc trong tộc. Liên chút thực lực ấy, điểm này ánh mắt, còn muốn làm cho tách ra tiến nhập trong tộc trong. Chê cười, quả thực là con nết trong giếng. Chương 65, 3 năm sau, ta tới thăm ngươi. Trong hư không, Hồng Y lão giả ánh mắt khẩn trương nhìn phía dưới thiếu nữ, trong tay không ngừng bấm phượng hoàng nhất tộc cấm thuật. Phối hợp pháp hỏa đằng sau, Diệp Nhu trên thân khí tức cuồng bạo từ từ nhược hóa không ít, trong cơ thể phượng hoàng sắt cũng là từ từ yếu bất không ít. Cô gái này thiên phú thật là kinh người. Trong cơ thể phượng hoàng sắt quá nhiều. Bằng vào ta tách ra tài nguyên trong thời gian ngắn áp chế nàng phượng hoàng sắt không thành vấn đề. Nhưng thời gian dài xuống, mặc dù là ta tách ra cũng không chịu nổi. Cũng khó trách bực thiên tài này sẽ chỉ ở trong tộc trong xuất hiện. Cái này quả thực nuôi không nổi a. Hồng Y lão giả tự lẩm bẩm, hắn nếu là biết thiếu nữ trước mắt có 9 đạo phượng hoàng ấn ký, nhất định sẽ trừng ra nhãn cầu đi ra. Diệp Nhu thực lực bây giờ còn nhỏ yếu, trong cơ thể phượng hoàng sắt tương đối mà nói vẫn có chút yếu, nhưng một khi nàng cường đại lên, phượng hoàng sắt liền càng ngày sẽ càng dày. Rất tự nhiên liền cần càng thêm chân quý linh đan rượu dược tới dọa chế trong cơ thể nàng phượng hoàng sắt. Hồng Y lão giả bất quá là phượng hoàng nhất tộc nho nhỏ tách ra, tài nguyên kém xa trong tộc. Thời gian dài nuôi Diệp Nhu liền cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bất quá, hắn có hắn ý nghĩ, nhìn thiếu nữ, thấy sắc mặt người sau triệt để khôi phục lại đến, mới nặng nề mà thở dài một hơi, sau đó ánh mắt đưa lên ở Diệp Khinh Vân trên thân, thoáng qua vẻ cổ quái chi quang. Nếu như không có Diệp Khinh Vân áp hỏa đan, Diệp Nhu không thể nào biết khôi phục bình thường. Nói như vậy, thiếu niên chỗ luyện chế được áp hỏa đan là phi thường chính tông. Không đơn giản, ánh mắt của hắn vô cùng kinh ngạc, mặc dù là tam phẩm luyện đan sư cổ đan cũng là mặt giật mình. Ta tự mình luyện chế. Diệp Khinh Vân trước nói y nguyên quanh quẩn tại hắn trong tai, khiến cho phải toàn thân hắn run lên. Nói như vậy, thiếu niên trước mắt đã là một vị nhị phẩm luyện đan sư đây. Trẻ tuổi như vậy nhị phẩm luyện đan sư, gặp quỷ. Phải biết rằng mặc dù là hắn cũng phải hao phí thời gian 20 năm mới trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Khó trách phía sau người đối với phương diện luyện đan có vượt qua người ta một bậc lĩnh ngộ. Diệp Vô Hải mấy người cũng ngây ngốc ở. Lúc nào Diệp Khinh Vân biết luyện chế đan dược? Lần trước, Diệp Khinh Vân hành hung Diệp gia nhất phẩm luyện đan sư một trận, sau đó người đối Diệp Khinh Vân sợ hãi đạt tới cực điểm, đã sớm hôi lưu lưu rời khỏi. Có thể biết Diệp Khinh Vân luyện chế đan dược chính là mấy cái Diệp gia đệ tử, bọn họ lan ra tin tức, nhưng Diệp Vô Hải đám người đều là không tin. Bởi vì bọn họ chẳng bao giờ thấy qua Diệp Khinh Vân luyện đan. Phía sau người một mực Diệp gia trong tu luyện linh lực, làm sao sẽ không hiểu hay mà biết luyện chế đan dược đây? Thiếu nữ, ngươi tên là gì? Lão phu là Phượng Hoàng nhất tộc tách gia trưởng lão Phượng Tam Phong. Ngươi có bằng lòng hay không đến ta gia tộc đến? Gia tộc tất cả tài nguyên toàn bộ tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Phượng Tam Phong ánh mắt nồng nhiệt mà nhìn thiếu nữ, trong mắt hắn, thiếu nữ liền là một khối ngọc. Hơn người nghe nói như thế, đều kinh ngạc. Phượng Hoàng nhất tộc. Đây là một cái siêu cấp lớn chủng tộc, mà đối ứng với nhau, cái chủng tộc này có rất nhiều tách gia. Trên thế giới này, bất luận cái gì đại gia tộc tồn tại phương thức đều giống nhau như lúc, đó chính là trong tộc cùng tách gia. Trong tộc ở màu mỡ nhất, linh khí nồng hậu nhất địa phương, mà tách gia còn lại là phái đến các nơi trên thế giới tiến lên. Phượng Hoàng nhất tộc chính là như vậy đại gia tộc. Đại gia tộc nhân khẩu rất nhiều, không thể nào biết đem tất cả mọi người tập trung ở một chỗ, này bất lợi cho phát triển, cũng bất lợi cho khống chế. Quả thật là Phượng Hoàng nhất tộc. Mặc dù là ta cổ gia cũng không dám dễ dàng đi chọc giận gia tộc này. Cổ Đan sắc mặt hơi đổi, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, mà kẻ khác thì càng thêm kinh hãi. Ở Mạc Nhật trấn phía trên xuất hiện một cái cổ gia luyện đan sư vốn là nhất kiện rất chuyện kỳ quái, mà hiện tại lại xuất hiện Phượng Hoàng nhất tộc người, này thì càng thêm kỳ quái. Hẳn là nói, Mạc Nhật trấn sẽ có xảy ra chuyện lớn sao? Gia hỏa này hẳn không phải là đến giành với ta dị hỏa chứ? Mạc Nhật hỏa diễm có hạn chế tu vi linh trận, cao nhất chỉ có thể cho phép bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả tiến nhập. Nếu như cao hơn đến, như vậy tu vi sẽ trong nháy mắt bị áp chế ở. Cổ Đan ánh mắt lập lòe, ngẫm lại nhìn phía Khinh Ảnh, sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn tin tưởng Khinh Ảnh thực lực. Khinh Ảnh thế nhưng được xưng bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả cường đại nhất người. Rất nhiều bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả ở Khinh Ảnh dưới kiếm hóa thành huyết cốt. Ta kêu Diệp Nhu. Diệp Nhu dùng sức lắc đầu, chạy đến Diệp Khinh Vân bên cạnh, kiên định nói, "Không, không, ta muốn đi theo ca ca bên cạnh." Trên mặt đẹp tràn đầy không chịu khuất phục. Hồ đồ. Phượng Tam Phong biến sắc, mắng. Hắn lại ra điều kiện có ai có thể đi cự tuyệt. Không nghĩ tới nha đầu này vậy mà sảng khoái như vậy cự tuyệt. Bất quá, nghĩ đến phía sau người thiên phú siêu nhiên, Phượng Tam Phong khí sắc hơi hòa hoãn một ít, trầm giọng nói, "Ta tách ra tài nguyên tuy nói kém xa trong tộc, nhưng là so với cái này Mạt Nhật trấn phía trên ba gia tộc lớn cao hơn gấp một vạn lần. Người thường căn bản cũng không có thể sẽ lấy được ta gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Mặc dù là ta Phượng Hoàng nhất tộc thiên tài cũng không cách nào hưởng thụ như vậy đãi ngộ." Diệp Nhu, ngươi cần phải hiểu rõ. "Không, ta cũng không đi." Diệp Nhu rất quật cường mạnh, nhưng nàng cũng biết lão giả thực lực cường đại, hôm nay nếu là có một vạn cái không nguyện ý cũng không đi, nghĩ vậy điểm, nước mắt hoa lạp lạp theo gò má nàng phía trên chảy xuống, đột nhiên trực tiếp cho Diệp Khinh Vân ôm một cái. "Trừ phi đem cả ca mang theo, nếu không, ta không đi." Vào lúc này, nàng đều sẽ không quên Diệp Khinh Vân, có thể thấy được nàng đối Diệp Khinh Vân cảm tình bao sâu. Thứ tình cảm này đã hoàn toàn mà vượt quá tình huynh muội. Diệp Khinh Vân sững sốt, hắn có thể đủ cảm nhận được rõ ràng muội muội thương tâm. Hắn một đã sớm biết một ngày nào đó Nhu Nhi sẽ rời đi hắn, nhưng không nghĩ đến ngày này đến mức như thế nhanh. Hồ đồ. Lão giả thực sự chịu đựng không nổi, không dám đem tức giận vậy ở cô gái thiên tài trên thân, chỉ có thể chiếu vào Diệp Khinh Vân trên thân. Nghiên kỷ không nhỏ, tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh nhất trọng. Thứ người như vậy ngay cả ta tách ra một cái tôi tớ cũng không bằng. Hắn lạnh như băng mở miệng, hoàn toàn sẽ không có cho Diệp Khinh Vân bất kỳ mặt mũi gì. Diệp Du, ta nói ngươi, hắn tuy là ngươi ca, nhưng cũng không cần đối với hắn như vậy. Người thiên phú hơn người, rất nhanh sẽ đem hắn quăng vạn con đường. Các ngươi nhân sinh quỹ tích sẽ theo giao nhau đến cân bằng tuyến thượng. Nhìn thấy trên mặt thiếu nữ lạnh lùng biểu tình sau, hắn dừng một cái, không có tiếp tục nói hết. Sau này thiếu nữ tất định sẽ trở lên cường đại, cũng nhất định sẽ đến trong tộc. Nếu như lúc này thiếu nữ trong lòng đối với hắn có cựu hận, đây chính là chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Nhưng mà, hắn không biết là thiếu nữ đã là đối với có cựu hận. Diệp Khinh Vân đầu tiên là coi nhẹ lão giả, nhìn Diệp Du, trầm giọng nói, "Nhu Nhi, ngươi với hắn hồi tách ra đi. Bên trong cơ thể ngươi Phượng Hoàng Sắt rất cường đại, Diệp gia không còn cách nào cho ngươi cung cấp áp chế Phượng Hoàng Sắt tài nguyên. Ngươi trước với hắn đi, thật tốt tu luyện, không muốn lười biếng, ca đồng ý ngươi, 3 năm sau, ta sẽ đích thân tới thăm ngươi. Như vậy, được không?" Chương 66, kết thúc. Diệp Khinh Vân cũng bỏ không được Diệp Du, nhưng hắn biết lấy thực lực bây giờ căn bản là không có cách bảo vệ tốt Nhu Nhi, liền áp chế Nhu Nhi trong cơ thể Phượng Hoàng Sắt đều không đi. Tuy nói hắn kiếp trước là chiến thần, nhưng thực lực bây giờ yếu ớt, trong tay lại không có bất kỳ tài nguyên, không còn cách nào mang cho Nhu Nhi an toàn. Nếu như có thể tìm được thập đệ một dạng cuồng kiếm, như vậy sự tình thì dễ làm nhiều. Thế nhưng điều này có thể sao? Ai biết cuồng kiếm hôm nay ở đâu? Diệp Khinh Vân không gì sánh được nghiêm túc nhìn ca ca, đôi mắt đẹp vẫn là không nhịn được xuất hiện nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn là rất gian nan gật đầu, "Ca, 3 năm sau, ngươi sẽ tìm đến ta đi." Ca lúc nào nuốt lời qua. Diệp Khinh Vân cưng chiều sờ sờ Nhu Nhi tóc dài, cười nói, "Không có người nào có thể ngăn cản ta." Thanh âm hắn bình thản, nhưng rất tự tin. Diệp Nhu trọng trọng gật đầu. "Thiếu niên, thực lực ngươi chẳng ra sao cả, khẩu khí cũng không nhỏ a." Phượng Tam Phong cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Chỉ ngươi này tư chất, còn muốn đến ta Phượng Hoàng nhất tộc tách ra đến xem Diệp Nhu." Trào phúng rất rõ ràng, hoàn toàn chính là khinh thường Diệp Khinh Vân. "Phượng Hoàng nhất tộc tách ra rất như sao?" Diệp Khinh Vân một nhẫn nhịn nữa, nhưng bây giờ đối phương y nguyên không khách khí như vậy, hắn không còn cách nào dễ dàng tha thứ. "Ha ha." Phượng Tam Phong trong con ngươi thoáng qua một đạo trào phúng chi quang, "Ta tách ra xác định không bằng trong tộc cường. Điểm này, ta thừa nhận. Thế nhưng mặc dù ta tách ra không mạnh, tách ra cửa chính cũng không phải là cái gì a cậu A Miêu có thể đi vào phải đi. Ngươi hiểu? Ngươi tuổi trẻ hẳn là khiêm tốn một điểm, không muốn cuồng vọng như vậy tự đại, giống như toàn bộ thiên hạ đều là ngươi. Có người có thể như vậy, bởi vì bọn họ có thiên phú, có thực lực này. Nhưng có vài người nói như vậy, cũng làm người ta cảm thấy rất buồn cười. Ngươi hiểu? Ở lão giả trên mặt tràn đầy mãnh liệt trào phúng cùng với nồng đậm xem thường, căn bản cũng không có đem Diệp Khinh Vân thả ở trong mắt ta. Diệp Vô Hải khẽ cau mày, đối phương nói quả thực là quá phận, mặc dù là hắn cũng nhìn không được, thế nhưng hắn không dám châm chọc lão giả. Dù nói thế nào, đối phương cũng là dương thực cảnh cao thủ. Một cái ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Bất quá, hắn không dám không có nghĩa là Diệp Khinh Vân cũng không dám. Cuồng vọng? Ta cuồng không cuồng vọng cùng ngươi có nửa điểm quan hệ sao? Hắn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, bất quá là một cái Phượng Hoàng nhất tộc tách ra, cao ngạo đến cực điểm, không coi ai ra gì, đến trong tộc còn chưa phải là nô lệ vậy tồn tại sao? Cái gọi là mắt chó coi thường người khác nói chính là loại người như ngươi. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người là mặt giật mình nhìn Diệp Khinh Vân. Hắn cũng dám dùng như vậy ngữ khí cùng một cái thực lực đạt đến dương thực cảnh cấp bậc võ giả nói, ngươi tự tìm cái chết. Phượng Tam Phong mi đầu đại chíu, thanh âm phát lạnh, cả người bắt đầu khởi động lên quần quần sát ý, kích sát Diệp Khinh Vân, hắn chỉ cần một đầu ngón tay là được, tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ mạt nhật trấn thượng tiểu gia tộc công tử, có dũng khí cản rỡ đến loại trình độ này. Lão phu ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai cũng nghe được, hắn trong lời nói mang theo tức giận. Tiền bối, thủ hạ lưu tình. Thấy lão giả đối Diệp Khinh Vân làm khí thế, Diệp Thanh sắc mặt biến lại biến, chạy mau đến, nói ra, Diệp Khinh Vân cũng không có ác ý. Khẩn xin tiền bối không cần để ở trong lòng. Cút. Chính là một cái âm hư cảnh nhất trọng võ giả, ở đâu đến phiên ngươi đối với ta khoa tay múa chân. Phượng Tam Phong tay áo vung, trực tiếp đem Diệp Thanh quăng 100 mét phía trên. Diệp Thanh căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, hai mắt triệt để âm lạnh xuống. Đối phương chẳng những kiêu ngạo còn rất bá đạo. Kiếp trước, mặc dù là Phượng Hoàng nhất tộc nhân vật cao tầng nhìn thấy Diệp Khinh Vân, kia dám nói thế với ai mà không khách khí. Một cái Phượng Hoàng tách ra người a. Ở đâu đến phiên ngươi đối với ta người Diệp gia chỉ trỏ? Ngươi là ta Diệp gia một con chó sao? Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào đáp lại nói, không chút nào sợ phía sau người, trực tiếp đối mặt lăng liệt sát ý, mặt đạm định. Ngươi thật rất muốn chết sao? Phượng Tam Phong thanh âm đã là cực kỳ u ám, ánh mắt kia đều có thể phun ra tức giận đến. Không, nếu như ngươi giết ca ca ta, ta chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Diệp Nhu chạy đến Diệp Khinh Vân phía trước, giang hai cánh tay, trên mặt đẹp đã là rậm rạp sương lạnh. Ngươi? Hừ. Phượng Tam Phong hừ lạnh một tiếng, âm u nhìn một chút Diệp Khinh Vân một cái, lại nhìn một chút Diệp Nhu một cái, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem sát cơ giấu ở con mắt chỗ sâu. Nếu như không phải chú trọng Diệp Nhu, hắn đã sớm đem cái này không biết trời cao đất rộng vô liêm sỉ tiểu tử cho giết. Diệp Khinh Vân sắc mặt y nguyên bình thản, không ý kỵ tí nào, loại này con đít trong giếng người chỉ có thể nhìn được từ trời mặt, vĩnh kém xa chứng kiến trời một mặt khác. Hắn vốn là đối Phượng Tam Phong không có cảm tình gì, đi qua ban nay sự tình thì càng thêm không có hảo cảm đây. 3 năm sau, ta muốn đưa ngươi Phượng Hoàng nhất tộc tách ra tất cả thiên tài toàn bộ nghiền ép, muốn khí phách nghiền ép, muốn không có chút nào lo lắng nghiền ép. Ở Diệp Khinh Vân trong lòng, điên cuồng vang lên những lời này. Đối với người khác mà nói, đây là nghị cũng không dám nghị sự tình, nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta đi thôi. Diệp Nhu. Phượng Tam Phong đã không muốn ở chỗ này nữa, cái chim không địa phân địa phương, càng thêm không muốn nhìn thấy cái kia chán ghét thiếu niên, hừ lạnh một tiếng, mặt mang không vui. Hắn đã là ở áp chế một cách cưỡng ép nội tâm tức giận. Diệp Nhu ngây tại chỗ, nàng không nghĩ tới nói đi là đi. Đi đi. Thật tốt nỗ lực. Diệp Khinh Vân cười cười, hoàn toàn không thèm để ý lão giả u ám khuôn mặt, đối phía sau người truyền âm nói, "Đúng, ngươi có 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký sự tình không nên cùng bất kỳ kẻ nào nói. Kẻ khác hỏi ngươi, ngươi liền nói mở 7 đạo Phượng Hoàng ấn ký, biết không?" 9 đạo Phượng Hoàng ấn ký cái này ở Phượng Hoàng nhất tộc là trong truyền thuyết tồn tại. Một khi xuất hiện, nhất định là yêu nghiệt nhân vật. Cũng vì vậy, Phượng Hoàng nhất tộc địch nhân sẽ hận không được đem nàng bóp chết trong trứng nước. Diệp Nhu tuy nói không biết tại sao muốn nói như vậy, nhưng còn dùng sức gật đầu, lại lần nữa cho ca ca ôm một cái sau, bĩu môi, đi theo lão giả rời khỏi nơi đây. Hai người thân ảnh dần dần biến mất ở trong mắt mọi người. Diệp Vô Hải đám người đều là không khỏi thổ thức, không nghĩ tới, toàn bộ Diệp gia trong, tiềm lực lớn nhất dĩ nhiên là cái này cười rộ lên có chút ngu đần, có chút ngây thơ tiểu cô nương. Nhìn rời đi Nhu Nhi, Diệp Khinh Vân tâm tình có một ít phức tạp và lo nghĩ. Hắn cũng không phải lo lắng Nhu Nhi an toàn. Bực này thiên phú tới chỗ nào đều sẽ trở thành trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hắn chỉ là lo nghĩ Nhu Nhi chịu thiệt. Ai? 3 năm sau, nha đầu ngốc này phòng trường hội trưởng phải duyên dáng yêu kiều, nghiêng nước nghiêng thành chứ. Diệp Khinh Vân khẽ miệng mang theo vẻ mỉm cười, rất chờ mong lần sau cùng Nhu Nhi gặp mặt. Được, chúng ta trở về đi thôi. Hướng về phía mấy cái ngốc ngây tại chỗ trường bối, hắn lạnh nhạt nói, dường như ban nãy sự tình căn bản cũng không có phát sinh qua. Diệp Vô Hải đám người đều là sửng sở, liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là thoáng qua một đạo khiếp sợ chi quang. Chương 67, hợp nhất tầng thứ. 3 ngày sau, Diệp gia lầu các bên ngoài, một đạo thân ảnh phiêu hốt không định, ở trong tay hắn có một thanh kiếm gãy. Kiếm gãy đâm tới, toàn bộ không gian run nhẹ nhẹ, phía trước cây cối răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, vụn gỗ tung tóe. Lỗ tai khẽ động, là có thể nghe được bốn phía không khí bị kiếm khí cho xé rách đi ra thanh âm. Cả đem kiếm gãy như cùng là Diệp Khinh Vân trên thân một miếng thịt, tùy ý khẽ động ở dưới, như răng nanh một dạng cắn lấy bốn phía sức chịu nén, rất là biến thái. Nếu như hữu dụng kiếm giả xem, nhất định sẽ cực kỳ khiếp sợ. Đây chính là khí đạo ý cảnh thượng cấp độ thứ 2, hợp nhất. Diệp Khinh Vân tuổi không qua 15 tuổi, cũng đã tu luyện tới hợp nhất tầng thứ, người khác biết, nhất định sẽ trợn hai mắt đều rớt xuống. Hưu. Đoạn kiếm xuất vỏ, một cổ kiếm khí tùy theo phun ra, như một đạo ánh trăng xẹt qua, quét ngang phía trước. Phía trước một tòa núi sơn nổ một cái vỡ vụn ra. Gần là một đạo kiếm khí là có thể chặt đứt giả sơn, giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Có thể thấy được Diệp Khinh Vân lúc này có cường đại dường nào. Hắn tuy nói hiện tại tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh nhất trọng, nhưng phối hợp khí đạo ý cảnh thượng, mặc dù là gặp phải bạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả còn không sợ. Bởi vì có rất ít ở cảnh giới này trong có thể có hợp nhất tầng thứ khí đạo ý cảnh. Vị Tiêu Huyết công tử tu luyện đến một bước này cũng cần ước chừng thời gian 2 năm, mà Diệp Khinh Vân chỉ cần thời gian nửa tháng. Ai thiên phú càng sâu một bậc, vừa nhìn liền biết. Nếu như nói Huyết công tử là nghìn năm mới có thể vừa thấy thiên tài tuyệt thế, như vậy Diệp Khinh Vân là cái gì? Vạn năm vừa thấy yêu nghiệt cấp bậc nhân vật sao? Vang vang, thu kiếm vào vỏ, Diệp Khinh Vân trong ánh mắt lưu chuyển ra một tia tinh quang, bên khóe miệng hiện ra một nụ cười, hắc hắc nói ra, "Cổ lão, ra đi." "Gì? Người người biết?" Cổ Đan theo trong bóng tối từng bước đi tới, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt phảng phất là nhìn thấy quỷ mở dạng, hắn tự tin chính mình ẩn giấu rất khá, đồng thời đem trên thân chỗ có khí tức đều ẩn giấu, nhưng y nguyên chạy không khỏi phía sau người con mắt. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương tinh thần lực. Đối mới có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, như vậy ít nhất nói phía sau người tinh thần lực đã đạt đến kinh người 80 giai. Diệp tiên sinh, không biết ngươi tinh thần lực có bao nhiêu thiếu? Cổ lão hỏi. 90 giai đi. Diệp Khinh Vân ngẫm lại, sau khi sống lại, tinh thần lực hắn so người bình thường phải nhiều ra một gấp trăm lần. Nay chịu có thể là hai cái linh hồn lẫn nhau dung hợp vào một chỗ kết quả đi. Phải biết rằng, tinh thần lực thật giống như linh hồn. Cổ lão nghe nói như thế, trực tiếp là lạnh hít một hơi. 90 tinh thần lực, khó trách đối phương có thể đi thoáng cái liền cảm thụ được vị trí hắn. Phải biết rằng, mặc dù là hắn cũng chỉ có 110 giai tinh thần lực. Thế nhưng hắn bỏ ra sơ sơ 50 năm thời gian tu luyện. Nhưng đối phương bất quá là một cái 15 tuổi thiếu niên. Nghĩ tới chỗ này, hắn thì càng thêm kinh ngạc. Trong lòng không khỏi gầm hét lên, hắn mãi mãi. Cổ gia thiên tài nhằm nhỏ gì a? Cổ gia thiên tài tuyệt thế ở trong mắt người ngoài như kim quang lập lòe vàng một dạng, nhưng đối với so Diệp Khinh Vân, chả là cái quốc khô gì. Hắn không khỏi có chửi má nó kích động. Diệp Khinh Vân đối với mình tinh thần lực vẫn tính là thỏa mãn. Dù sao phụ thể ở một cái gia tộc con trai trưởng thượng có thể có như vậy tinh thần lực đã là rất tốt. Cổ lão, ta nhưng không tin ngươi tìm đến ta là vì nhìn lén ta kiếm pháp. Diệp Khinh Vân mỉm cười, hoàn toàn liền coi Cổ Đan là làm người thường, mà không phải cao cao tại thượng tam phẩm luyện đan sư. Người bình thường ai dám như thế nói với Cổ lão nói? Cổ Đan ngược lại không có phản ứng gì, sớm đã nhìn quen không quen, hơn nữa hắn là đánh trong lòng bội phục Diệp Khinh Vân. Phía sau người mặc dù là gặp mặt dương thực cảnh cấp bậc võ giả cũng không sợ hãi chút nào, lại như cũ cản rỡ. Bực này quyết đoán nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Mấy ngày gần đây, dị hỏa hạt giống quang mang càng ngày càng sáng. Mấy ngày nay sợ là sẽ phải sớm đến. Sở dĩ, ta hiện tại liền ra phát, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cổ Đan cũng không có do dự, sau này xem nói cho Diệp Khinh Vân, hai người đã sớm là đồng bạn hợp tác. Hắn phụ trách giúp đỡ Diệp Khinh Vân căn nuốt mạt nhật hỏa diễm, sau khi thành công, Diệp Khinh Vân giúp hắn nối liền linh tí. Ừ, được. Diệp Khinh Vân gật đầu, khoảng cách mạt nhật tỷ võ còn có một đoạn thời gian, lợi dụng khi hiện tại lúc rảnh rỗi trước đi tìm dị hỏa cũng không gấp. Lại nói, hắn là căn bản đối mạt nhật tỷ võ không có ý gì, có đi hay không thật cũng không quan trọng. Lúc đó ở liền lên đường đi. Hắn trầm giọng nói. Ha ha. Cổ lão cười lớn một tiếng, Diệp tiên sinh rõ là sảng khoái. Lúc đó ở liền lên đường đi. Khinh Ảnh, lần này ta và Diệp tiên sinh an toàn khả năng liền giao cho ngươi. Phía trước, đột ngột nhẹ nhàng một đạo thân ảnh. Dần dần, hiện ra một thanh niên, tay hắn cầm một thanh trường kiếm, mặt lãnh khốc, có chút tự tin nói, yên tâm đi. Cổ lão, Diệp tiên sinh, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Hắn theo cổ lão xem liền là bảo vệ phía sau người tiến tới kiếm được chân quý âm hư đan. Ngươi bảo vệ tốt cổ lão đi. Luyện đan sư thông thường thân thể suy yếu, thực lực không được, ta cũng không cần, tự bảo vệ mình đủ để. Diệp Khinh Vân phong khinh vân đạm nói, mặt tự tin, khí phách tiết ra ngoài. Hả? Khinh Ảnh hơi sừng sờ, nếu là người bình thường nói như vậy, hắn nhất định coi là người này điên, thế nhưng đứng ở hắn trước mắt là Diệp gia thiếu gia, là một cái kiếm đạo cao thủ. Ban nãy Diệp Khinh Vân khí đạo ý cảnh đột phá đến hợp nhất tầng thứ lúc, hắn hai mắt cơ hồ toát ra sáng đến. Trẻ tuổi như vậy liền đem khí đạo ý cảnh đột phá đến hợp nhất tầng thứ. Mặc dù là hắn cũng không cách nào làm đến bước này. Đi lên. Cổ lão phất ống tay áo một cái, một hạt giống tức khắc nổ bắn ra ra, huyền phù ở giữa không trung, tản ra trận trận quang mang. Đi theo nó, lại có thể tìm kiếm ra mạt nhật hỏa diễm vị trí cụ thể. Nhóm ba người nhanh chóng rời khỏi Diệp gia, một đường chạy như điên, đi tới mạt nhật sâm lâm trong. Trên đường gặp phải không ít yêu thú, đều bị Khinh Ảnh không cần tốn nhiều sức mà giải quyết hết. Lấy Khinh Ảnh tu vi cộng thêm thiên nhân cấp độ khí đạo ý cảnh, phải đối phó những thứ này yêu thú thật sự là một bữa ăn sáng. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đám người sẽ đến mạt nhật sâm lâm vòng trong. Kỳ quái là lúc thường nơi này rất ít người, nhưng hôm nay lại nhiều rất nhiều người, mà còn có lấy không ít luyện đan sư. Những thầy luyện đan này đa số là nhất phẩm, số ít là lưỡng phẩm, còn như nói tam phẩm, cho tới bây giờ, trừ cổ lão, Diệp Khinh Vân còn chưa từng thấy. Này nhất định là cổ hồn tên khốn kiếp kia làm được. Cổ Đan nhấc lên người này, sắc mặt liền hơi đổi, chân mày càng là nhíu chặt, đáng chết vương bát đản. Cố ý khuyết tán tin tức. Cái này cũng không kỳ quái. Mặt Nhật Hỏa Diễm tuy nói khoảng chừng trên dị hỏa bảng bài danh thứ 88 vị, nhưng là có thể cắn nuốt người tinh huyết, lại cắn nuốt phải càng nhiều liền càng cường đại. Người địch nhân kia chắc là muốn đem Mặt Nhật Hỏa Diễm cường đại lên sẽ cắn nuốt hết. Diệp Khinh Vân tính táo nói ra. Tên kia ngược lại đánh được một tay ý kiến hay, thế nhưng hắn có nghĩ tới hay không một khi Mặt Nhật Hỏa Diễm cường đại lên, như vậy hắn làm sao đi cắn nuốt? Chương 68, Cổ Hồn. Cổ lão mặt kinh ngạc nhìn thiếu niên. Không nghĩ tới đối phương đối dị hỏa thật không ngờ giải khai, hắn thật bắt đầu nghi ngờ thiếu niên này linh hồn có phải hay không bị một lão quái vật cho xâm chiếm. Chúng ta đi thôi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Dựa vào không sai nhận biết, Diệp Khinh Vân phát hiện những luyện đan sư kia chỗ mang ra ngoài thực lực võ giả tuy nói đều có bạo hóa cảnh cấp độ nhưng cũng không bằng Khinh Ảnh cao. Đây chính là không đồng cấp đường luyện đan sư chênh lệch. Tam phẩm luyện đan sư tự nhiên có thể đi tuyển được cùng loại Khinh Ảnh như vậy cao thủ. Nhưng nhất phẩm luyện đan sư, nhị phẩm luyện đan sư đây, bọn họ hiển nhiên không còn cách nào tìm được như vậy cấp độ đối thủ. Trung quanh luyện đan sư nhìn thấy cổ lão đoàn người, sắc mặt hơi sợ hãi. Mặc dù bọn họ không biết cổ lão, nhưng sau khi thấy được người y phục, cũng phải dọa cho giật mình, nhanh lên túi đầu, vẻ cung kính đều là hiện lên ở trên mặt. Võ giả tán thành cường giả, luyện đan sư đồng dạng tán thành cao cấp đường luyện đan sư. Một cái tam phẩm luyện đan sư đủ để cho bọn họ chú trọng cùng với tôn kính. Diệp tiên sinh, xin mời. Cổ lão hướng về phía thiếu niên mỉm cười, làm ra một cái mời được làm, sau đó lập tức theo đi. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân đám người đã là tới đến nhất sơn động trong. Đây chính là mạt nhật hỏa diễm chỗ vị trí cụ thể. Nơi này, chung quanh võ giả thì càng nhiều, có không ít luyện đan sư gấp gáp đi tới đi lui, nhìn thấy Diệp Khinh Vân đám người, sắc mặt đều là hơi đổi. Đặc biệt chứng kiến Khinh Ảnh sau, trên mặt vẻ kinh ngạc liền nồng hậu hơn. Khinh Ảnh, cái kia thí sát phụ thân hắn hài tử, không nghĩ tới hắn vậy mà đi theo cổ đàn bên cạnh, thật không biết cổ đàn cho hắn chỗ tốt gì, có thể cho hắn ra sức như vậy. Không đơn giản. Xem ra, lần này ta vô vọng. Ta bất quá triệu tập một cái bạo hóa cảnh bắt trọng võ giả, ở Khinh Ảnh phía trước như là loại run rế. Này nhưng không nhất định a. Có ít thứ là ta chính là ta, kẻ khác đoạt cũng không dùng. Có người chưa từ bỏ ý định nói ra, mặt nhật hỏa diễm đối với hắn mà nói mê hoặc rất lớn. Khinh Ảnh nhìn quen không quen, trong hai giống như căn bản không dùng nghe được những lời này, vẫn đứng sau lưng cổ đan. Cổ đan cả người lại ngây tại chỗ, toàn bộ thân hình rất nhanh thì run rẩy, mà ở hắn duy nhất tại tay trái đang không ngừng run lấy, hai mắt từ từ hiện ra đỏ như máu. Diệp Khinh Vân hơi sừng sờ, theo cổ lao ánh mắt nhìn sang. Ở phía trước, đứng nhất vị diện lộ vẻ cười ý, nhưng nhìn qua cũng rất âm u lão giả. Này lão giả người mặc luyện đan sư đặc biệt trang phục, này trang phục cùng cổ đan giống nhau như lúc. Ba đám hỏa diễm. Điều này đại biểu trước mắt lão giả là một vị tam phẩm luyện đan sư. Có thể để cho cổ đan tức giận như thế, người trước mắt thân phận liền miêu tả sinh động. Cổ hồn. Hắc hắc, cổ lão, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đi nhìn thấy ngươi a. Cổ hồn cười hắc hắc, ở bên cạnh hắn đứng một vị thiết tháp tám thước đại hán, một thân hùng hậu linh lực bên ngoài thả ra, không gian xung quanh tức khắc đọc lại. Khinh ảnh nhìn đại hán, ánh mắt hơi ngưng lại, lẩm bẩm, dĩ nhiên là cự nhân thế gia người. Cự nhân thế gia, nghe nói gia tộc này đệ tử thân chạy xuôi lấy cự nhân nhất tộc huyết mạch, vừa sinh ra liền lực lớn vô hạn, phổ thông tiểu hài tử một quyền là có thể nghiền một khối nham thạch to lớn. Tiểu ba nhi một dạng, nghe nói ngươi được xưng âm dưới hư cảnh vô địch, không biết có phải hay không là thật. Hắc hắc, hôm nay ta rất muốn lãnh giáo một chút. Lớn một ngày nhìn khinh ảnh phát quang, còn như nói đứng một bên Diệp Khinh Vân, hắn là hoàn toàn mà coi thường. Một cái tu vi bất quá ở bạo hóa cảnh nhất trọng võ giả còn dám đi tới nơi này, không là muốn chết sao? Đối với kẻ khác xem thường, Diệp Khinh Vân sớm đã thấy quen không quen, không quan trọng, hắn nhìn ra được cổ đàn cùng trước mắt lão giả có không chết không thôi huyết hải thâm cửu, luôn sẵn sàng tiếp đón. Khinh ảnh nói một cách lạnh lùng, cầm trong tay kiếm. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể thu nhận Khinh ảnh. Khinh ảnh, thật không biết ngươi xem trong lão nhân này điểm nào nhất, có phải là hắn hay không cụt tay môn nhân, ngươi liền thương hại hắn. Năm đó ta đi tìm ngươi, mà ngươi lại trực tiếp cự tuyệt. Cổ hồn nói đến đây điểm, mặt hiện lên ra một chút không vui. Ồ, đúng đây là công tử nhà nào ca? Lớn tảng sáng chạy đến nơi đây là đi tìm cái chết sao? Đưa mắt rời đi ở cổ đàn bên cạnh trên người thiếu niên, cổ hồn không khỏi chào cười một tiếng, liếc mắt nhìn cũng sẽ không xem, phế vật không có gì tốt dẫn tới hắn chú trọng, cười nhạo đối phương cũng gần là bởi vì bản năng. Không nghĩ tới, cổ lão ngươi dụng tâm rất ác a. Vậy mà làm cho một thiếu niên đi tìm cái chết. Từ đầu tới cuối, cổ đàn chẳng hề nói một câu, nhưng sắc mặt u ám phải dọa người, đây là muốn nổi giận tiết tấu. Cổ lão không nói lời nào, không có nghĩa là Diệp Khinh Vân không nói nói. Tử lão đầu, cho ta nhắm lại ngươi miệng túi. Đừng mẹ nó líu ríu không ngừng. Làm phải thật giống như ta môn cùng ngươi rất thuộc giống như. Cút. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng. Hả? Lớn một ngày sắc mặt hơi đổi, bước về phía trước một bước, chung quanh linh khí trong nháy mắt cuốn tới, thiên địa thế đều ở đầy hơi biến hóa. Cổ hồn hướng về phía lớn một ngày phất tay một cái, phía sau người không dám nghịch lại, trong nháy mắt trở lại nguyên lai vị trí. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Thật hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Cổ hồn âm u cười một tiếng. Ngược lại không có đối với Diệp Khinh Vân nói cảm thấy tức giận. Đây không phải là ngươi cần lo lắng, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi an toàn đi. Đừng đến lúc đó chết ở bên trong, trở thành một chất đống thi cốt. Diệp Khinh Vân lãnh đạm nói, có dũng khí. Ngươi ở chung quanh nghe đến lời này, trong lòng đều là không khỏi nói ra. Thiếu niên này ở đâu đi ra? Nói ra nói có thể chọc trời xanh. Rồi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Cổ hồn sắc mặt rốt cục có chút u ám, nhìn phía Diệp Khinh Vân ánh mắt đã là xuất hiện một đạo lạnh lạnh sắc cơ, cười nhạo nói, ngươi biết ta là ai không? Một cái tam phẩm luyện đan sư a. Này giá trị cho ngươi rất kiêu ngạo sao? Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn cũng không đem cổ hồn để vào mắt. Cút đi, ngươi, giết hắn cho ta. Rốt cục, cổ hồn tức giận, hướng về phía bên cạnh đại hán quát lên. Ngươi dám? Khinh ảnh bước về phía trước một bước, kiếm khí phiêu đãng, chung quanh mang theo một cổ túc sát ý. Tức khắc hóa giải đối phương khí thế. Cổ một ngày sắc mặt hơi đổi, trong lòng kinh ngạc. Cho tới nay, hắn đều thấy đám người phải đối với Khinh ảnh khích lệ quá lớn, nhưng hiện tại hắn mới biết được này không có chút nào lớn. Phía sau người thật có vốn liếng này. Coi như hai người muốn động thủ lúc, phía trước sơn động bộc phát ra như lôi đình vậy thanh âm. Một trận màu trắng quang mang theo mực bên trong hắc động bắn ra, một cổ hơi thở nóng bỏng như hơi nóng một dạng cuốn tới. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt mừng như điên. Mặc dù là cổ hồn sắc mặt cũng là tức khắc biến sắc. Mặt nhật hỏa diễm, mở. Đi. Cổ hồn hướng về phía bên cạnh thiết tháp đại hán ra lệnh. Chương 69, mặt nhật hỏa diễm, thượng. Bên ngoài sơn động, mấy đạo thân ảnh như lợi kiếm vậy hướng phía trước vọt tới, mang theo trận trận âm u tiếng xé gió. Mặt nhật sơn động mở. Này ám chỉ mạt nhật hỏa diễm sẽ phải xuất thế. Dị hỏa từ thiên địa linh khí cấu thành, rất là hiếm thấy. Đối với phổ thông võ giả mà nói tác dụng có lẽ không lớn, nhưng đối với luyện đan sư mà nói liền cực đại. Rất nhanh, ở bên ngoài sơn động cũng chỉ còn lại có Diệp Khinh Vân, Cổ Đan cùng với Khinh Ảnh ba người. Cổ Đan vốn là muốn đi, nhưng Diệp Khinh Vân cho một chữ, chờ. Tuy nói không biết thiếu niên ý gì, nhưng nếu thiếu niên cũng không đợi, hắn không cần muốn cấp. Mạt nhật hỏa diễm sau khi xuất thế sẽ xuất hiện linh trí. Một dạng đều là tà ác, gặp người sẽ cắn nuốt. Sở dĩ, vào lúc này ai đi vào ai xui xẻo. Diệp Khinh Vân lộ ra răng trắng như tuyết. Cổ lão không khỏi đánh một cái thông minh. Đối với thiếu niên tàn nhẫn cùng với tâm cơ có trọng nhận thức mới, thầm nghĩ đến, tuyệt đối không thể chọc giận hắn. Đây quả thực là một cái nghìn năm lão quái a. Khinh Ảnh cũng là đánh một cái run, ánh mắt thâm ý mà nhìn Diệp Khinh Vân một cái. Thời gian ở ba người ở giữa trong trầm mặc chậm rãi trôi qua, một đạo nhàn nhạt thanh âm phá tan yên lặng. Có thể đi. Diệp Khinh Vân đi về phía trước, không có chút nào sốt ruột, hắn biết mặt Nhật Hỏa Diễm sẽ không như thế tốt rồi bị người thu nhận. Được. Cổ lão gật đầu, tỏ ý Khinh Ảnh. Khinh Ảnh đi ở phía trước. Ba người rất nhanh đến mặt nhật trong sân động, một cổ nồng hậu gây mũi mùi máu tươi liền đập vào mặt. Trên mặt đất đã là nhiều hơn rất nhiều cụ tàn khốc thi thể, quỷ dị là ở những thi thể này trên đều bay một tiểu đoàn ngọn lửa màu trắng. Hiển nhiên, những người này chết ở mặt nhật hỏa diễm tiến lên. Diệp Khinh Vân nói không sai, Mạc Nhật Hỏa Diễm sau khi xuất thế, ý chí không rõ, gặp người liền cắn nuốt. Những thầy luyện đan này cùng mang cao thủ đi vào liền là chịu chết. Thật mạnh cấm chế. Hắn khẽ cau mày, cảm thụ được nơi này có một cổ rất cấm chế cường đại. Mạc Nhật Hỏa Diễm cấm chế, dùng để áp chế cao thủ cấm chế. Nay cổ cấm chế cực kỳ bí ẩn, người bình thường khó có thể phát hiện, hơn nữa không dễ dàng hủy diệt. Ừ. Âm hư cảnh ở trên võ giả đi tới nơi này tu vi cũng phải bị áp chế, cao nhất không thể vượt quá bạo hóa cảnh cửu trọng. Tỉ mỉ cảm giác một phen, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, bốn phía tà khí nồng hậu, một cổ rất mạnh cảm giác đè nén gào thét tới, tu vi nếu như ở bạo hóa cảnh trở xuống, hô hấp sẽ cực kỳ khó khăn. Càng đi về phía trước một bước, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Diệp Khinh Vân một đường hướng phía trước đi tới, hướng về Mạc Nhật Sơn động chỗ sâu đi tới. Ở bốn phía có rất nhiều quang mang chớp nháy lấy, như đom đóm mở dạng, nhìn kỹ, nguyên lai là phiêu tại trong hư không bạch sắc ngọn lửa. Bức họa này mặt rất mỹ lệ, nhưng Diệp Khinh Vân biết này ẩn nút thật lớn nguy cơ. Khinh ảnh tay phải đã là cầm thật chặt trường kiếm, hắn đồng dạng biết nguy hiểm gần sắp đến. A. Phía trước truyền ra một giọng nói. Một có thể nói tranh vẽ mặt hiện lên ở Diệp Khinh Vân đám người một cái. Một cả người, không lưu một bộ y phục xinh đẹp như hoa nữ tử chính tựa vào một nam tử trên thân, tinh tế ngọc thủ va chạm vào nam tử lồng ngực, tròn vo thịt thịt để lộ ở trong không khí. Hình ảnh này đủ để khiến tất cả nam tử. Diệp Khinh Vân trên mặt lại cực kỳ lạnh lùng. A. Đột nhiên, nữ tử trên ngọc thủ móng tay dài ra, như lợi kiếm một dạng hung hăng đến võ giả trong cơ thể, môi anh đào vậy môi hơi mở ra, một cổ bạch khí từ trên người võ giả nhẹ nhẹ mà bước lên đến, sau một khắc, võ giả một thân linh lực toàn bộ bị hấp thu tiêu diệt, da rẻ như vỏ cây một dạng. Nữ tử cười một tiếng, tay ngọc vung lên, tức khắc ở trên người nàng xuất hiện một cái quần áo màu trắng, khéo đưa đẩy như ẩn như hiện, nếu như không phải ban nãy một màn kia, tất cả mọi người sẽ vì này. Mạc Nhật Hỏa Diễm. Diệp Khinh Vân biết cô gái trước mắt chính là Mạc Nhật Hỏa Diễm biến ảo đi ra. Các cả. Nàng kia phát ra nam tử vậy hùng hậu thanh âm, cực kỳ ác tâm. Ngọc thủ nhắc lại, đều là đến cắn nuốt ta sao? Bất quá, rất đáng tiếc, các ngươi tới sai chỗ. Nàng ánh mắt nhìn quét một vòng, sau đó dừng lại ở Diệp Khinh Vân trên thân, mắt phượng phát quang, môi nói, không nghĩ tới, trong trời đất này lại có như vậy khí chất thiếu niên. Chứ ngươi ở ngoài, tất cả người đều phải chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân không khỏi buồn nôn. Này nam không nam, nữ không nữ, hắn bình sinh ghét nhất. Cút. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lao nương coi trọng ngươi là ngươi hơn hạnh. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Được. Đợi lát nữa đem tiểu tử ngươi tiền dâm hậu sát. Mạc Nhật Hỏa Diễm âm lãnh cười một tiếng, trong con ngươi thoáng qua sát ý. Đúng lúc này, đứng ở một bên cổ hồn lấy ra một tờ quyển trục, không nói hai lời, nhanh chóng đưa vào một cổ linh lực đi vào. Tức khắc, quyển trục tỏa sáng rực rỡ, hướng Mạc Nhật Hỏa Diễm bay đi. Đây là dị hỏa quyển trục. Diệp Khinh Vân nhìn một quyển này trục, sắc mặt hơi đổi. Dị hỏa quyển trục so dị hỏa hạt giống còn chân quý hơn. Loại này quyển trục đối với dị hỏa mà nói có hiệu quả áp chế, là do linh trận sư luyện chế mà thành. Linh trận sư sẽ đem chính mình linh trận chi đạo bỏ vào trên quyển trục, võ giả lấy được, chỉ cần đem linh lực đưa vào trên quyển trục là có thể kích phát quyển trục bên trong linh trận. Quyển trục chia làm 5 cấp bậc, chia ra làm bậc thấp, bậc trung, cao đẳng, siêu hạng, thần cùng. Trước mắt quyển trục khí tức không mạnh, sóng linh lực cực yếu, hiển nhiên là một bộ bậc thấp dị hỏa quyển trục. Bất quá mặc dù là bậc thấp dị hỏa quyển trục giá trị cũng tuyệt đối xa xỉ. Cổ hồn, ngươi lại có bậc thấp dị hỏa quyển trục. Ta biết, này nhất định là ngươi theo cổ gia trong trồng được. Cổ lão nhìn quyển trục này, sắc mặt đại biến. Cổ đan, không thể nói như thế. Đây vốn chính là ta. Cổ hồn cười lạnh một tiếng. Khó trách hắn đem Mạc Nhật Hỏa Diễm tin tức truyền khắp, bởi vì hắn trong tay có dị hỏa quyển trụ, có thể áp chế cường đại dị hỏa. Bất quá, chỉ là bậc thấp dị hỏa quyển trụ, điều này có thể áp chế phải cường lớn Mạc Nhật Hỏa Diễm sao? Diệp Khinh Vân lắc đầu, thấy phải cổ hồn vẫn là. Hừ. Bất quá là bậc thấp dị hỏa quyển trụ, muốn lấy nó tới dọa lão nương. Đi tìm chết. Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng, ngọc thủ khẽ động, một cổ mãnh liệt kình khí phun ra, rơi vào dị hỏa trên quyển trụ. Tức khắc một cổ bạch sắc ngọn lửa cho ra, xì xì vài tiếng, đem trọn cái dị hỏa quyển trục cho nhanh chóng bao vây lại, cháy hừng hực, không tới chốc lát, hóa thành khói bụi. Điều này sao có thể? Cổ hồn mặt lộ giật mình, một bộ khó có thể tin biểu tình, hắn căn bản là không có nghĩ đến bậc thấp dị hỏa quyển trục đối với Mạc Nhật Hỏa Diễm hình cùng hư vô. Diệp Khinh Vân trợn mắt một cái, không khách khí chút nào nói đến, ngu xuẩn. Người đưa nhiều như vậy võ giả cho nàng thu nhận, bảo tăng nàng thực lực. Nay bậc thấp dị hỏa quyển trục làm sao có thể áp kềm chế được Mạc Nhật Hỏa Diễm? Thực sự là lớn ngu xuẩn. Cũng không có ngươi như thế ngu. Chương 70, Mạc Nhật Hỏa Diễm, hạ. Cổ hồn ra mặt không ngừng co quắp, trong miệng hình như có một cổ khí lưu đang không ngừng suy loạn, nhìn chằm chằm thiếu niên xem. Hắn luôn luôn sẽ không có bị qua như vậy vũ nhục. Giết hắn. Chỉ vào Diệp Khinh Vân, hắn đối bên cạnh Thiết Tháp Đại Hán phân phó nói. Cự Nhất Thiên nhướng mày, lúc này Mạc Nhật Hỏa Diễm vẫn còn ở này, kích sát thiếu niên hiển nhiên là không sáng suốt tuyển chọn. Ta để cho ngươi giết hắn. Nhưng mà, cổ hồn sớm đã làm mất lý trí, hướng về phía Cự Nhất Thiên gầm hét lên. Cự Nhất Thiên ngoan hạ tâm lai, ánh mắt nhìn phía Diệp Khinh Vân. Sát cơ bạo tăng, tốc độ cũng bạo tăng, hóa gió vô ảnh, vẹn vẹn trong nháy mắt sẽ đến Diệp Khinh Vân trước người. Cút. Hắn là ta đồ ăn. Ai dám thương lão nương đồ đạc? Bạch y nữ tử hai mắt phun lửa, trong tay xuất hiện một đoàn nóng rực ngọn lửa màu trắng, hưu mà một tiếng, hung hăng rơi vào Cự Nhất Thiên trên thân. Xì xì. Cự Nhất Thiên trên thân toát ra ngọn lửa màu trắng, bốc cháy lên, cước bộ trong nháy mắt dừng một cái, nhanh lên dùng linh lực đến hóa giải Mạt Nhật hỏa diễm. Mạt Nhật hỏa diễm năng lượng cuồng bạo, người bình thường trong nó hỏa diễm chắc chắn phải chết. Thiết Tháp Đại Hán là cự nhân nhất tộc hậu đại, trong cơ thể lưu có một tia lớn người huyết mạch, bằng vào cường đại thân sắc ngăn cản đối phương hỏa diễm, nhưng mặc dù là như vậy, ở trên mặt hắn cũng là hiện ra một chút xấu xí, hiển nhiên đã bị thương tổn nghiêm trọng. Vang vang, Khinh Ảnh rút ra trường kiếm màu xanh, cầm ngang ở trước người, mắt lạnh nhìn Bạch Y nữ tử. Từng đạo kiếm khí bay là tả không gian, phát ra chói tai kêu vang tiếng. Khinh Ảnh một bước nhảy lên, như liệp báo một dạng, quỷ dị thân pháp phiêu độc ra. Bạch Y nữ tử cười lạnh một tiếng, ngọc thủ khẽ nâng lên, một đoàn đoàn ngọn lửa màu trắng phiêu tán đi qua, như như tinh linh hướng về phía Khinh Ảnh dây dưa đến cùng. Khinh Ảnh khẽ cau mày, vung lên trong tay trường kiếm màu xanh, kiếm quang lưu chuyển, kiếm minh nổ vang, rất nhanh thì đem ngọn lửa màu trắng hóa thành hư không. Gì? Mạt Nhật hỏa diễm kinh ngạc một phần, tiểu tử ngươi so với kia to con mạnh hơn không ít. Bất quá, ý nguyên không phải đối thủ của ta. Hôm nay, các ngươi đều cho lão nương lưu lại đi. Nàng toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo, sao động bốn phía trăm mét, loại khí tức này làm cho người có một loại sự khó thở cảm giác. Khinh Ảnh sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trường kiếm trong tay, chợt vung lên. Một kiếm đánh xuống, kiếm minh nổ vang. Chém. Nữ tử biến hóa nhanh chóng, hóa thành chân thân, ngọn lửa màu trắng đang kịch liệt mà nhúc nhích. Kiếm đem ngọn lửa màu trắng một phân thành hai. Nhưng rất nhanh, hỏa diễm dung hợp vào một chỗ, hưu mà một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, rất nhanh, xuất hiện sau lưng Khinh Ảnh, Mạt Nhật hỏa diễm lần thứ hai trở thành cô gái xinh đẹp, ngọc thủ chợt vung ra, hỏa diễm nện ở Khinh Ảnh trên vai phải, chấn phải phía sau người lui ra phía sau mấy bước, cánh tay kém chút nứt ra đến, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Được xưng bạo hóa cảnh cửu trọng mạnh nhất võ giả ở Mạt Nhật hỏa diễm trong tay lại là không chịu được như thế một kích. Cổ Đan nhìn thấy một màn này, trong lòng ám kêu không tốt, không hề nghĩ ngợi đến Mạt Nhật hỏa diễm vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cổ Hồn hai mắt trợn run, hắn cũng không nghĩ tới sẽ một màn này. Ở đây, có thể đi bảo trì đạm định cũng chỉ có Diệp Khinh Vân. Mạt Nhật hỏa diễm tuy nói là mới vừa mới sinh ra, nhưng trong cơ thể năng lượng cuồng bạo không gì sánh được, lại thu nhận nhiều võ giả một thân linh lực, thực lực bạo tăng. Lại nói, nó hỏa diễm vốn là đối với võ giả có hiệu quả áp chế, ở nơi đây lại là nó bản, Khinh Ảnh tuy nói là bạo hóa cảnh trong cảnh giới mạnh nhất võ giả, nhưng đối mặt Mạt Nhật hỏa diễm cũng là không thể kém cái gì. Đi, ta đối phó không được. Khinh Ảnh hướng về phía lão giả gấp gáp nói ra, tuy nói trong lòng tất cả không muốn thừa nhận, nhưng hắn không muốn bỏ mạng. Các cả, nếu đến liền đừng đi. Bạch Y nữ tử cười một tiếng, trong mắt phượng đều là vẻ khinh thường. Cổ Đan ra mặt hơi giật giật, đối với cắn nuốt Mạt Nhật hỏa diễm, hắn đã chuẩn bị thật lâu, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này kết quả. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đứng ra, ngẩng đầu, nhìn phía Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử ánh mắt cũng nhìn phía thiếu niên, chi quang đại thịnh. Diệp tiên sinh. Cổ Đan sốt ruột. Cổ Hồn vẻ mặt xem thường, đối với Diệp Khinh Vân cử động biểu thị rất ngu xuẩn. Cự Nhất Thiên trong tròng mắt cũng là hiện ra xem thường, ngay cả ta đều đối phó không được, ngươi còn muốn đối phó? Đây không phải là tìm đường chết sao? Ở trong đầu hắn, bày biện ra thiếu niên bị Mạt Nhật hỏa diễm đốt chết hình ảnh. Thật có khí chất a, tốt có nam nhân vị a. Lao nương ta đã là khó nhịn nha. Bạch Y nữ tử bột bột bột mà cười không ngừng, lại không phát hiện thiếu niên bên khỏe miệng treo một nụ cười lạnh nhạt. Diệp Khinh Vân có dũng khí tới nơi này thu nhận Mạt Nhật hỏa diễm tự nhiên là có hắn dựa vào. Đừng võ giả sẽ bị Mạt Nhật hỏa diễm áp chế, nhưng hắn không thế. Hơn nữa hắn thậm chí có thể áp chế Mạt Nhật hỏa diễm. Trong cơ thể Thập Ma Tâm Tạng đang nhanh chóng nhúc nhích, một cổ cực kỳ bá đạo khí tức từ trên người hắn khuyết tán ra. Cổ khí thế này sau khi xuất hiện, Bạch Y nữ tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phát ra thanh âm bén nhọn, "Ngươi, thân thể ngươi có vật gì? Có ngươi muốn đồ đạc?" Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, trong tay thần tốc bấm Thập Ma Quyết, muốn bắt phía sau người. "Hừ, ngươi tu vi bất quá là bạo hóa cảnh nhất trọng, cũng muốn bắt lão nương? Lão nương hôm nay nhất định phải tự mình đào xuống thân thể ngươi, nhìn một chút bên trong cơ thể ngươi đến cất giấu thứ quỷ gì." Mạt Nhật hỏa diễm cười khúc khích, sau lưng dĩ nhiên là ngưng tụ ra dài đến 5 thước hỏa diễm rực. Diệp Khinh Vân sắc mặt y nguyên không thay đổi, hắn nhanh chóng bấm vũ khí, lôi đình bùng lên, ở trước người hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Lôi đình. Đối phó Mạt Nhật hỏa diễm, hắn không dám khinh thường. Lôi đình vừa xuất hiện, liền hướng về phía Bạch Y nữ tử phát ra như mưa cuồng vậy công kích, làm cho người chung quanh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới tu vi gần như chỉ ở bạo hóa cảnh nhất trọng thiếu niên lại có thể cùng Mạt Nhật hỏa diễm đánh được bất phân cao thấp. Quen thuộc Diệp Khinh Vân người đương nhiên sẽ không thấy phải có cái gì kỳ quái. Trong cơ thể hắn Thập Ma Tâm Tạng đối với dị hỏa có áp chế tác dụng, sở dĩ Mạt Nhật hỏa diễm đối với người khác có thể đi bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, nhưng đối phó với Diệp Khinh Vân cũng không đi. Đây cũng là nàng chí mạng nhất một điểm. Nàng ấy song đồng trợ quyết trương, mặt hiện lên ra chấn động cùng với sợ hãi, lần thứ hai phát ra bén nhọn tiếng kêu, cái quỷ gì? Vì sao ngươi có thể đủ áp chế ta? Không có khả năng. Ta là trong thiên địa cường đại nhất dị hỏa. Điều đó không có khả năng. Thấy Diệp Khinh Vân tu vi, vốn tưởng rằng phía sau người rất nhỏ yếu, nhưng không nghĩ tới đối phương mọi nơi áp nàng. Không có gì không có khả năng. Ngoan ngoãn trở thành ta chiến lợi phẩm đi. Diệp Khinh Vân vô cùng cuồng ngạo, tóc dài tung bay, rất có một trở mình chiến thần tư thế. Một màn này làm cho Cổ Đan đám người mặt giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân vậy mà có thể có bực này sức chiến đấu. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân trong tay kiếm ra khỏi vỏ. Cặc cặc cặc. Mạt Nhật hỏa diễm phát ra thê thảm tiếng kêu lạ, ở vô tình nhất kiếm hạ, cả đoàn hỏa diễm bị chia làm một nửa. Chương 71, cắn nuốt mạt nhật hỏa diễm. Các cạc. Tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Mạt nhật hỏa diễm hú lên, cả đoàn hỏa diễm bị Diệp Khinh Vân một kiếm chia làm hai, nhìn phía thiếu niên ánh mắt đã mang theo mãnh liệt sợ hãi. Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Dị hỏa tuy nói là trong trời đất này cuồng bạo nhất năng lượng, nhưng cũng không phải là vô địch. Nó có thể đi áp chế phổ thông võ giả, nhưng không thể áp chế Diệp Khinh Vân. Bởi vì Diệp Khinh Vân trong cơ thể có thập ma tâm tạng. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân chính là cắn nuốt nhiều dị hỏa, cuối cùng từ thập ma tâm tạng sinh sôi ra thập ma hỏa diễm. Khi đó, Diệp Khinh Vân đầu ngón tay bắn ra, một luồng hỏa diễm chia làm mấy ngọn lửa, phiêu hạ xuống, thiêu cháy tất cả sinh linh. Đem mạt nhật hỏa diễm một phân thành hai sau, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp mở cái miệng rộng, thuần nhất nuốt vào nửa đám mạt nhật hỏa diễm. Nhưng rõ ràng xem ở miệng hắn đang sáng lên loẹt loẹt. Cổ Hồn ngơ ngác nhìn một màn này, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Một dạng võ giả làm sao dám trực tiếp nuốt vào dị hỏa? Mặc dù là hắn cũng phải là muốn dùng linh đan diệu dược áp chế dị hỏa trong cơ thể cuồng bạo năng lượng mới dám cắn nuốt. Nhưng lúc này, thiếu niên thuần nhất liền nuốt vào mạt nhật hỏa diễm. Lại xem sắc mặt người sau không việc gì, hiển nhiên đối với mạt nhật hỏa diễm cuồng bạo năng lượng không có cảm giác chút nào. Trên thực tế, Diệp Khinh Vân nếu như không có thập ma tâm tạng, hắn cũng không dám trực tiếp như vậy cắn nuốt dị hỏa. Thập ma tâm tạng tác dụng rất rõ ràng, đó chính là điên cuồng áp chế dị hỏa, làm cho dị hỏa không còn cách nào phát huy ra bình thường trình độ. Trước hắn chiến thắng phải như vậy ung dung, tiến tới là thập ma tâm tạng. Mắt thấy nửa đám dị hỏa biến mất, Cổ Hồn sắc mặt đại biến, hắn tới đây xem chính là cắn nuốt mạt nhật hỏa diễm, hôm nay nhìn thấy một màn này, có thể nào không tức. Cự Nhất Tiên, tiêu diệt hắn. Không thể để cho hắn tiếp tục cắn nuốt một nửa kia mạt nhật hỏa diễm. Run rẩy chỉ vào thiếu niên, hắn gầm thét một tiếng. Khỏi cần Cổ Hồn nói, Cự Nhất Thiên đã là hướng phía trước bước ra một bước, hít sâu một hơi, bắp thịt cả người sau đó một khắc chợt tăng vọt, lấp lánh như kim loại lộng lẫy, sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo lớn người thân ảnh. Đại địa cự nhân. Đây là hắn võ hồn, là lực lượng hình. Đại địa bạo kiếm. Gầm nhẹ một tiếng, Cự Nhất Thiên tay phải đã là che lớp nham thạch, chợt một cái, rơi trên mặt đất. Hưu, hưu, hưu. Mà trong nháy mắt dạn nứt lên, theo khe nhỏ trong toát ra từng thanh nham thạch bao trùm trường kiếm, đồng thời càng đi về phía sau, kiếm càng dài, càng bén nhọn. Khinh ảnh. Cổ Đan nhìn thấy một màn này, biến sắc, quắc. Hắn và Diệp Khinh Vân đã là ở trên cùng một chiếc thuyền, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Khinh ảnh tay phải cơ múa trường kiếm, chợt một kiếm chém ra. Một cổ dày đặc hàn khí phô thiên cái địa vậy hướng phía trước cuốn tới, đem phía trước tầng nham thạch tảng vỡ vụn ra, ngăn trở nham thạch trường kiếm đi tới. Khinh ảnh tuy nói mới vừa bị thương, nhưng dù sao chính xác bạo hóa cảnh cựu trọng thứ nhất cường giả. Một thân linh lực kinh thiên, mà ở kiếm đạo thượng càng là đạt đến thiên nhân cấp độ. Hắn vừa ra tay rất nhanh phá giải đối phương đại địa bạo kiếm. Các cạc. Khinh ảnh, ngươi thật không hổ là âm hư cảnh loại kém nhất thanh niên cường giả. Nhưng tức là, ngươi có một bước không có tính ra. Cự Nhất Thiên cặc cặc cười một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm linh quyết, trên khuôn mặt tức khắc toát ra gân xanh, gầm nhẹ nói, "Ẩn kiếm, ra." Hưu. Chỉ thấy ở Diệp Khinh Vân dưới chân đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, thẳng hướng hắn quay hàm đi, đại hán một chiêu này quả thực là âm hiểm. Đây là muốn chí Diệp Khinh Vân vào chỗ chết. Ha ha ha. Mạt nhật hỏa diễm là ta. Cổ Hồn điên cuồng cười lớn, phảng phất chứng kiến thiếu niên chết thảm một màn. Theo hắn, Diệp Khinh Vân không có khả năng tránh thoát một chiêu này. Cự Nhất Thiên thực lực tuy nói không bằng Khinh Ảnh, nhưng dù nói thế nào cũng tốt xấu là một vị bạo hóa cảnh cựu trọng võ giả, trong cơ thể còn ẩn chứa một chút cự nhân chi huyết, sức mạnh to lớn, thân sắc cường hãn, không phải một cái đến từ tiểu trong trấn nhỏ công tử ca có khả năng sánh ngang. Chết đi. Hắn điên cuồng kêu to. Nhưng mà, tiếp theo mạc làm cho hắn hai mắt không sai biệt lắm trừng lại, quai hàm đều có thể rơi xuống đất. Diệp Khinh Vân cũng chưa chết, hắn rất khéo léo mà né qua một kiếm này, nhưng từ cùng chính tại thu nhận nửa đám mạt nhật hỏa diễm, làm cho hắn khí tức cực kỳ bất ổn định, phun ra một búng máu. Tại hắn thập ma tâm tạng mất đi uy áp sau, mặt khác nửa đám mạt nhật hỏa diễm điên cuồng hướng ngoài động bay đi, phát ra âm u thanh âm, "Tiểu tử, lão nương ta nhớ ở ngươi. Lần sau gặp được ngươi, chính là ngươi chết ngày." Phốc. Diệp Khinh Vân trong cơ thể linh lực suy loạn, lần thứ hai phun ra một búng máu, hai tay chống trên mặt đất, ngẩng đầu, như một con mãnh hổ một dạng nhìn chằm chằm Cự Nhất Thiên. Nếu như không phải Cự Nhất Thiên đánh lên hắn, hắn sớm đã đem mạt nhật hỏa diễm lành lặn hấp thu hết. "Tiểu tử, ngươi làm chuyện tốt." Mạt nhật hỏa diễm chạy trốn. Cổ Hồn tức giận tới mức run run, hắn nhìn rằm xa xôi tới đây chính là vì thu nhận mạt nhật hỏa diễm, mà hiện tại mạt nhật hỏa diễm trơ mắt biến mất ở trong mắt. Diệp Khinh Vân âm lãnh liếc Cổ Hồn một cái, sau đó ngồi xếp bằng, cũng không để ý phía sau người, đem trong cơ thể nửa đám mạt nhật hỏa diễm lành lặn hấp thu hết. Chuyện còn lại liền giao cho Khinh Ảnh làm. Lấy Khinh Ảnh thực lực bảo hộ hắn chắc là không thành vấn đề. Khinh Ảnh lãnh khốc mà nhìn Cự Nhất Thiên, trường kiếm trong tay gào thét chi thanh, mang theo kinh người kiếm khí, sao động ở bốn phía. Cảm thụ được này một cổ mãnh liệt kiếm khí sau, Cự Nhất Thiên sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là bước về phía trước một bước, cung cấp lên bắp thịt đang nhảy nhót lấy nhàn nhạt sắc bén, nhanh chóng bấm vũ khí, chỉ thấy hắn thân cao đi thẳng đến ba thước, giống như một cái cự nhân mở dạng, bắp thịt cả người càng là nổi lên, từng cái như thanh xà một dạng gân mạch lao ra huyết mạch. Hưu. Sau một khắc, từng cái màu xanh xích sắt xoay quanh ở thiết tháp trên người đại hán. Nhìn kỹ, màu xanh xích sắt dĩ nhiên là gân xanh biến ảo đi ra. Đây là cự nhân Thanh Thiết Liên. Gia hỏa này thân chạy xuôi lấy 10% lớn người huyết mạch. Cổ Đan lông mi hơi nhíu lại, nhìn phía thiết tháp đại hán, trong con ngươi hiện ra vẻ kinh ngạc chi quang. Cổ hồn không đốc đã sớm điều tra ra kình địch sẽ mang theo khinh ảnh, là đối kháng khinh ảnh, hắn nhìn dặm xa xôi chạy tới lớn ra, đồng thời nói với lớn ra một vị thiên tài, Cự Nhất Thiên. Hắn ở lớn trong nhà tuy nói chưa tính là nhất thiên tài yêu nghiệt, nhưng là đủ để đứng hàng phải trước năm. Cự Nhất Thiên cuồng vọng mà cười ha hả, nhìn phía khinh ảnh, gầm nhẹ nói, "Hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi kiếm pháp lợi hại vẫn là ta thân xác lợi hại." Hưu. Hai bóng người không có bất kỳ do dự xông thẳng tới. Khinh ảnh cùng Cự Nhất Thiên nhanh chóng giao đánh nhau. Hai người đánh được bất phân cao thấp. Mà lúc này, cổ hồn đột nhiên xuất động, mục tiêu bất ngờ chính là Diệp Khinh Vân. Chỉ cần phía sau người không thể đem nửa đám mạt nhật hỏa diễm hấp thu hết, như vậy hắn thì có thể đoạt lại nửa đám mạt nhật hỏa diễm. Ai cũng không phát hiện, giờ khắc này ở Diệp Khinh Vân trong tròng mắt hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Chương 72, Thập Ma Hỏa Diễm. Bên trong động kích sát tiếng nổi lên bốn phía, hai lớn thiên tài tuyệt thế ra sức giao chiến, cả cái sơn động phát ra nhỏ nhẹ lay động tiếng. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, không chút nào bên ngoài chịu ảnh hưởng, trong cơ thể thập ma tâm tạng đang phát ra khó có thể hình dung thanh âm. Hắn rất chuyên tâm hấp thu một nửa mạt nhật hỏa diễm. Thập ma tâm tạng đang điên cuồng luyện hóa mạt nhật hỏa diễm. Nói như vậy, ai cũng không dám giống như Diệp Khinh Vân như vậy điên cuồng đi cắn nuốt mạt nhật hỏa diễm. Nhưng Diệp Khinh Vân liền có dũng khí, bởi vì thập ma tâm tạng đối với bất luận cái gì dị hỏa đều có áp chế tác dụng. Kiếp trước, hắn liền cảm thấy hiếu kỳ, thập ma hỏa đến là cái gì hỏa, vì sao không ở bảng dị hỏa đàn phía trên, nhưng so bất luận một loại nào dị hỏa đều mạnh hơn, lại đầy đủ tuyệt đối hiệu quả áp chế. Hưu. Đúng lúc này, trong cơ thể thập ma tâm tạng ở run rẩy kịch liệt, một cổ kỳ dị thanh âm chậm rãi vang lên, giọng nói như trung đồng, chấn được Diệp Khinh Vân đầu góc rung động. Thập ma hỏa diễm, nghịch thiên cải mệnh, đốt sạch vạn vật. Một đoàn ngọn lửa màu đen nhanh chóng theo thập ma tâm tạng trong nổi lên. Diệp Khinh Vân nội thị một màn này, kinh ngạc vạn phần, trên mặt mừng như điên. Kiếp trước, hắn thu nhận sơ sơ 10 đám dị hỏa mới có thể theo thập ma tâm tạng trong sinh ra này một tiểu tiểu hắc sắc ngọn lửa. Nhưng hiện tại, hắn chỉ là thu nhận nửa đám mạt nhật hỏa diễm liền sinh ra màu đen ngọn lửa. Hắn biết này màu đen ngọn lửa đúng là thập ma hỏa diễm. Vô số đoàn dị hỏa theo trong đầu hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi một ngọn lửa đều đối với thần phục. Hắn tựu như cùng là một cái đế vương một dạng, mà những thứ kia dị hỏa phảng phất như là hắn con dân. Hắn không biết thập ma hỏa diễm xuất hiện làm cho toàn bộ thiên địa biến sắc. Thập ma hỏa diễm chính là áp đảo dị hỏa trên hỏa diễm, là cường đại nhất hỏa diễm. Vừa xuất hiện, đối với võ giả mà nói không có cảm giác gì, nhưng đối với những luyện đan sư kia, đặc biệt ủng có dị hỏa luyện đan sư thì có cảm giác mạnh mẽ. Loại cảm giác này giống như muốn hướng về phía từ trời bái. Mà trời chính là Diệp Khinh Vân. Mới vừa tiến lên kích sát Diệp Khinh Vân lão giả chợt một trận, thân thể chịu không được thiên địa uy áp mạnh mẽ. Phù phù một cái, cổ hồn hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất, mà ở hắn phía trước là ngồi xếp bằng thiếu niên. Thân phận của hắn cái gì tôn quý, hôm nay lại muốn hướng thiếu niên quỳ xuống. Còn thể thống gì? Cổ hồn muốn đứng lên, nhưng thiên địa uy áp thực sự quá cường đại, căn bản là không cách nào để cho hắn lên. Lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi hột hoa lạp lạp theo dưới gương mặt chảy xuống. Thập ma hỏa diễm xuất hiện không chỉ có riêng để cho cổ hồn một người quỳ xuống, đối với bát hoang trên đại lục bất luận cái gì một vị luyện đan sư đều như vậy. Lúc này, rất nhiều luyện đan sư đều ngẩng đầu, ngước nhìn xa không thể chạm tinh không, hai mắt đều là hiện ra run. Chẳng lẽ là dị hỏa hiện thân? Làm sao có thể? Mặc dù là dị hỏa xuất hiện cũng không khả năng để cho thân thể ta có như thế lớn phản ứng. Đó là cái gì? Vì sao trong lòng ta sẽ cảm thấy không hiểu sợ hãi và bối rối? Đối với phổ thông võ giả mà nói căn bản cũng không nhưng có thể cảm nhận được thập ma hỏa diễm tồn tại, nhưng đối với những thứ kia đặc biệt võ giả ngược lại thoáng cái liền cảm thụ được. Bởi vì này chút đặc biệt võ giả đều biết Diệp Khinh Vân. Hạ vị thần giới. Luyện đan sư công hội tổng bộ. Một vị người mặc trường bào màu xanh trung niên nhân vừa xài bước ra, cũng đã là đi tới trong hư không, nhìn chằm chằm phía trên xem, trong mắt kinh hãi chi quang đạt đến mức tận cùng. Rất nhanh, sau lưng hắn lần lượt đứng 9 người. 9 người này người mặc đồng dạng trang phục, ở đó trang phục trên có 7 đám hỏa diễm. Hiển nhiên, bọn họ là cao nhất xâm thất phẩm luyện đan sư, cũng được người gọi là Thất Hồng lão giả. Này một cổ hơi thở cùng năm đó chiến thần cái gì tương tự a? Một vị lão giả trong con ngươi lưu động một chút rung động, chuyện này đã qua sơ sơ trăm năm, nhưng đã sớm là cấn trong đầu hắn. Năm đó vị chiến thần kia không đơn giản có vô tình kiếm, đồ long đao thần phẩm vũ khí, còn có thập ma hỏa diễm bực này vượt quá dị hỏa hỏa diễm. Không có khả năng. Một đạo khí tức này rất nhỏ yếu, tuyệt đối không phải là thập ma hỏa diễm. Hơn nữa, chiến thần đã sớm chết xuống. Thập ma hỏa diễm cũng theo hắn biến mất. Lại làm sao có thể sẽ xuất hiện đây? Có luyện đan sư lẩm bẩm. Đây là hỏa diễm vị đạo, này một cổ vị đạo tuyệt đối không phải dị hỏa có, cũng không phải thập ma hỏa diễm có. Nó so bất luận cái gì hỏa diễm đều mạnh hơn. Người đàn ông trung niên cũng là mê man, hắn cảnh giới cực cao, tu vi cực đại, vốn lấy thực lực của hắn vậy mà không còn cách nào nhìn thấu hỏa diễm này, quả thực kỳ quái. Nếu như là sư phụ ta là tốt rồi. Trung niên nhân thở dài một hơi, hướng trong lầu các đi tới, lưu lại một đạo cô độc bóng lưng. Mọi người chỉ cảm thấy được một trận gió thổi qua, sẽ thấy cũng nhìn không thấy trung niên nhân. Nếu như Diệp Khinh Vân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra trung niên nhân này đến. Tam đệ tử Lạc Hải Đan. Theo lý thuyết Diệp Khinh Vân ngã xuống sau, những địch nhân kia tự nhiên sẽ đem hắn người nhất nhất giết chết. Mà Lạc Hải Đan đến nay còn rất tốt mà sống, chính là ỷ lại hắn thế lực cường đại cùng với cao cấp đường luyện đan sư, bát phẩm luyện đan sư. hiện tại đã luyện đan sư công hội hội trưởng, có thể nói là thanh xuân cùng Lam Thắng Lam. Diệp Khinh Vân nếu như biết nói nhất định sẽ rất kiêu ngạo. Đệ tử của hắn không có một là tụ. Chín vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc đầu, có lẩm bẩm, hội trưởng hiện tại đang tiến hành kế hoạch báo thủ. Tuy nói chúng ta luyện đan sư công hội thế lực cường đại, nhưng này vẹn vẹn ở trong mắt người khác, có một ít thế lực hay không sợ hãi chúng ta. Đúng a? Năm đó chiến thần thiếu chút nữa liền có thể đột phá cầm cố, đạt đến truyền thuyết cảnh giới, thậm chí có thể đi đi trung vị thần giới, nhưng ai biết sẽ phát sinh như vậy sự tình. Đạo này khí tức đối với ta mà nói rất quen thuộc. Khi đó ta lúc còn tầm bé, liền tận mắt nhìn thấy chiến thần luyện chế đan dược một màn. Ngọn lửa màu đen khí tức cùng một đạo khí tức này không sai biệt nhiều. Mà lúc này, hạ vị thần giới hoàng thần cứ điểm. Một chỗ to như vậy trong lầu các, một vị người mặc trường bào màu vàng nóng nam tử đồ sộ đứng, ngẩng đầu, nhìn trời xanh, trong tròng mắt chợt nổ bắn ra tinh quang, sáng như sao, trên thân khí thế vào giờ khắc này chợt nhấc lên, uy áp như long. Phía sau mấy tên hộ vệ ở một cổ uy áp hạ, hai chân run run, túi đầu xương thần. Này một cổ hơi thở, sẽ không phải là hắn đi. Hắn sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến đường đường hạ vị thần giới hoàng thần cứ điểm chi chủ sắc mặt sẽ lại biến. Hẳn không phải là, một đạo khí tức này so với hắn phải yếu hơn không ít. Hơn nữa, trước đây ta tự mình sử dụng kiếm cắm ở hắn thập ma tâm tạng trong. Mặc dù hắn thật là chiến thần, cũng không cách nào ngăn cản ta một kiếm này. Đột nhiên, phía sau bay tới một đạo như chim hoàng oanh một dạng thanh âm, ngọt cực kỳ xinh đẹp. Một nữ tử đi chân trần đi tới, như ngọc chân dài to đi đi lại lại giữa làm người ta liên tưởng chỉ có. Nhưng mọi người cũng không dám nghĩ như vậy, ai cũng biết nữ tử tàn nhẫn. Năm đó được xưng vô địch chiến thần Diệp Khinh Vân chính là thảm chết tại đây hồng y nữ tử trong tay một thanh Lạc Linh kiếm tiến lên. Lạc Linh. Hai người hai mắt đối mặt, truyền đạt tình ý, ý nghĩ yêu thương thăng hoa. Tốt một đôi cậu nam nữ. Chương 73, sợ ngươi phải bại quá nhanh. Theo Diệp Khinh Vân triệt để cắn nuốt hoàn tất một nửa mạt nhật hỏa diễm sau, thiên địa uy áp tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạt nhật sơn động, hai đầu gối quỳ trên mặt đất lão giả mất đi uy áp sau, tức khắc đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ý nguyên ngồi xếp bằng thiếu niên áo trắng, trong con ngươi thoáng qua lấy một đạo kinh hãi chi quang. Bạo hóa cảnh tam trọng. Ban nãy, Diệp Khinh Vân tu vi mới bạo hóa cảnh nhất trọng, mà hiện tại trực tiếp để thăng tới tam trọng. Không thể không nói, Mạc Nhật Hỏa Diễm tác dụng rất lớn, trong nháy mắt cho Diệp Khinh Vân tu vi để thăng chỗ tốt. Đáng chết. Cổ hồn tức điên, này vốn là nơi khác, mà hiện tại tiện nghi thiếu niên. Nơi khác không hề nghĩ ngợi đến cái này, nhất bị xem nhẹ thiếu niên mới là nơi khác lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ta muốn giết ngươi. Cổ hồn vẻ mặt tức giận, đi nhanh nhẹn qua đi, theo nơi ống tay áo chợt vùng ra một quyền. Sẽ phải nhằm phía Diệp Khinh Vân trên mặt lúc, một tay đột nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra, trực tiếp bao quanh cổ hồn tay phải. Ngẩng đầu, chỉ thấy ở Diệp Khinh Vân trong con ngươi phun ra hai đoàn ngọn lửa màu đen, lóe lên như đen kịt trong bóng đêm hai quả lộng lẫy ngôi sao. Thân là một gã luyện đan sư, cũng dám cùng ta cận chiến, ngươi có phải hay không ngu xuẩn tới cực điểm? Luyện đan luyện ốc. Diệp Khinh Vân âm lãnh cười một tiếng, trong tay lực lượng càng lúc càng lớn. A. Cổ hồn phát ra thê kêu thảm thiết, bởi vì tức giận, nơi khác xác định quên mất điểm này, đương nhiên đây chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nơi khác căn bản là nghĩ không ra Diệp Khinh Vân thực lực xa xa phải so tu vi cao hơn. Nơi khác tu vi đã ở bạo hóa cảnh thất trọng, nhưng mà liền Diệp Khinh Vân một cọng tóc gáy đều xúc không gặp được. Lại, phía sau người lực lượng cực đại. Cổ đại sư. Một bên đang giao chiến trong cự nhất thiên nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, chợt quát lên, tiểu tử thối, ngươi buông hắn ra. Ngươi biết hắn là ai không? Có mấy cái mạng đều không đủ ngươi chết. Ồ. Diệp Khinh Vân gật đầu, như vô sự biểu tình, sau đó lại một lần nữa địa ra tăng độ mạnh yếu, đem lão giả cổ tay phải cuốn 45 độ. A. A. A cổ hồn sắc mặt trắng bệch. Lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi hột thẳng hạ xuống, phát ra như rết heo tiếng kêu gào. Tiểu tử ngươi thật muốn chết phải không? Cự Nhất Thiên nhìn thấy một màn này đã là dừng lại chiến đấu, mắt lạnh nhìn Diệp Khinh Vân, uy hiếp nói, người nhà họ Cổ cũng dám động. Rõ là chưa thấy quan tài không thấy lệ a. Cổ gia, bát hoang trên đại lục thứ nhất luyện đan sư, gia tộc này trong luyện đan sư rất nhiều, mỗi người sinh ra đều có thể kiểm tra thiên phú luyện đan. Luyện đan sư vốn là một cao quý chức nghiệp, lại bọn họ nhân mạch cực lớn, ai cũng không dám đi dễ dàng chọc giận gia tộc này. Nhưng hiện tại, Diệp Khinh Vân không những dám chê ở, còn dám đánh. Nay ở trong mắt Cự Nhất Thiên chính là một ngu ngốc hành vi. Nhưng mà, nơi khác hoàn toàn cũng không biết khi hắn nói ra lời này lúc, cổ hồn kết quả chú định rất thảm. Bởi vì Diệp Khinh Vân trong cuộc đời ghét nhất liền là người khác đe dọa nơi khác. Ồ. Nơi khác vẫn là Phong Khinh Vân đạm nói ra một cái OH chữ, sau đó sẽ độ dùng sức, đem lão giả tay chuyển tới 90 độ. Tiếp tục như vậy nữa, lão giả tay phải khả năng liền đoạn. Cổ Đan nhìn người hiền lành thiếu niên, trong lòng mênh kinh. Ai có thể tưởng tượng lấy được, thiếu niên trước mắt nhìn như không có vẻ tức giận, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Ngươi, Cự Nhất Thiên còn muốn nói điều gì liền trực tiếp bị cổ hồn cắt đứt. Cự Nhất Thiên, lão phu van cầu ngươi, chớ nói nữa. Cự Nhất Thiên sững sờ, ai cũng có thể đi nghe đạt được cổ hồn cầu xin, phía sau người rõ là chịu không được kịch liệt thống khổ. Ngươi còn muốn lên tiếng sao? Diệp Khinh Vân mặt ngoạn vị nhìn Thiết Tháp đại hán, còn là một bộ người hiền lành biểu tình. Khinh Ảnh nhìn thấy một màn này, giật mình trong lòng, thấy được thiếu niên trước mắt tâm trí quá mức thành thục, căn bản cũng không phải là một cái thiếu niên bình thường có khả năng biểu hiện ra ngoài. Nghe được lời này, Cự Nhất Thiên nét mặt đang không ngừng co quắp. Muốn nói điều gì, lại không dám nói gì, cuối cùng rõ ràng mà đem nước bọt nuốt vào trong bụng, sắc mặt tái xanh xo. Làm sao? Không dám nói. Diệp Khinh Vân cười nhạt, xem ra cổ gia rất cường đại a. Ngươi cự gia ở cổ gia phía trước chính là một con chó a. Ta nói đúng không? Cự Nhất Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt gân xanh hoàn toàn bộc phát ra, Diệp Khinh Vân, ngươi có gan để lại nơi khác? Diệp Khinh Vân biểu hiện trên mặt y nguyên, lạnh lùng liếc Thiết Tháp đại hán một cái, ngươi có gan cứ tiếp tục nói ta. Vừa nói, nơi khác tay trái đã là đặt ở cổ hồn trong tay trái. Không. Cổ hồn sắc mặt càng thêm trắng bệnh, không ngừng hướng về phía cổ hồn cầu khẩn nói, xin ngươi đừng nói, đừng nói. Lại nói, không làm được thiếu niên này đem hắn tay trái cũng phế. Hai cái tay đều phế, làm sao còn luyện chế đan dược? Nói, có gan liền nói, không có loại liền đừng ở chỗ này lưu giữ. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra. Cự Nhất Thiên mạnh mẽ chịu nhịn nội tâm tức giận, nếu như không phải cổ hồn ở trong tay đối phương, nơi khác trước kia liền xông lên, đó không biết tốt xấu thanh niên cho chém thành muôn mảnh. Phốc. Tức giận công tâm, nơi khác trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Giận quá nha. Diệp Khinh Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, giơ chân lên, nhắm ngay cổ hồn phần mông đá vào. Cổ hồn bay thẳng đến phía trước, chật vật đứng lên, trực tiếp theo trong cửa tay áo lấy ra một quyển sách, hướng về phía Cự Nhất Thiên quát lên, đi. Ta không đi. Cự Nhất Thiên nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hôm nay cổ hồn thoát khỏi phía sau người ma trưởng, nơi khác cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm tức giận, muốn chạm sát Diệp Khinh Vân. Ngươi không đi, ta có thể đi. Nói xong, cổ hồn trực tiếp nhắm ngay quyển trục đưa vào một đạo linh lực. Tức khắc, trong quyển trục chán phóng lộng lấy quang diện. Ở cổ hồn phía trước xuất hiện một cánh cửa, cửa kia bắn ra chói mắt quang mang. Cổ hồn trực tiếp giơ chân lên, tiến nhập trong cửa chính, một đạo thanh âm phẫn nộ theo truyền tống môn trong bộ phát ra, mối thù hôm nay, lão phu tất ở sau này báo. Đến lúc đó, lão phu muốn quất ngươi ra, gọt ngươi thịt, cắn nuốt ngươi mạt nhật hỏa diễm. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, nếu như biết lão giả có như vậy tâm tư, như vậy nơi khác tuyệt đối sẽ không bỏ qua phía sau người. Bất quá, nơi khác thì cũng chẳng có gì lo lắng. Chính là một cái tam phẩm luyện đan sư, có thể đi dâng lên nhiều sóng gió lớn. Nếu như nơi khác thật chạy tới, Diệp Khinh Vân để nơi khác có đi mà không có về. To con, không thể không nói, ngươi rất có loại a. Cũng dám không đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Cự Nhất Thiên Phi thường chán ghét Diệp Khinh Vân này người hiền lành biểu tình, nghĩ đến trước phía sau người coi rẻ nơi khác, không khỏi giận dữ, quắc, ngươi có gan đánh với ta một trận. Ngươi yêu cầu này có chút quá phận. Diệp Khinh Vân nhìn sang Thiết Tháp đại hán, lạnh nhạt nói, ngươi tu vi ở bạo hóa cảnh cửu trọng. Làm sao? Không dám. Cự Nhất Thiên gầm hét lên. Không phải. Diệp Khinh Vân lắc đầu, chậm rãi giải thích, không phải là không có dũng khí, là sợ ngươi phải bại quá nhanh. Chương 74, Diệp Khinh Vân VS Cự Nhất Thiên. Thật là cuồng vọng. Cự Nhất Thiên nhướng mày, nơi khác chưa tính là cự gia thiên tài tuyệt thế, nhưng ở cự gia người đông thanh niên trong đủ để đứng hàng năm người đứng đầu, hơn nữa nơi khác có 10% cự nhân huyết mạch, một thân huyết nhục cường đại đến thái quá, có thể nói là thân xác cơ khí. Diệp Khinh Vân lắc đầu, đối với Cự Nhất Thiên thực sự không để được nửa điểm hứng thú, một tới nơi này là mạt nhật hỏa diễm sơn động, mà hắn lại cắn nuốt mạt nhật hỏa diễm, ở chỗ này cùng kẻ khác chiến đấu, nơi khác sức chiến đấu sẽ đề cao gấp đôi, mà kẻ khác liền muốn hạ thấp gấp đôi. Hai, người trước mắt tuy nói thân xác cường hãn, nhưng chỉ biết liều mạng, không có đầy đủ lợi dụng bản thân đặc điểm. Thứ người như vậy chính là mãng phu, gặp phải người thường tự nhiên có thể đánh bại đối phương, nhưng gặp phải những thứ kia chú trọng thân pháp vũ kỹ võ giả, rất dễ dàng sẽ bại lại. Rõ là khó có thể tưởng tượng, nho nhỏ này mạt nhật trấn phía trên vậy mà sẽ có như thế cuồng vọng người, xem ra hôm nay không giáo huấn ngươi một chút là không đi. Cự Nhất Thiên mặt tà khí mà nhìn Diệp Khinh Vân, hận không được đem phía sau người trực tiếp giết chết. Ngươi thật muốn cùng ta đánh sao? Diệp Khinh Vân có một ít không nói gì, hơi động cổ tay, giãn ra một hạ thân tử, nghe nói cự gia chạy xuôi viễn cổ cự nhân nhất tộc huyết mạch, thân sắc cùng với lực lượng đều là bình thường võ giả gấp trăm lần sao? Không sai. Cự Nhất Thiên trọng trọng gật đầu, đối thiếu niên nói phi thường tán thành, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tự hào, sở dĩ ngươi bây giờ là không phải rất hối hận. Ngươi có thể như vậy cuồng vọng, hoàn toàn cũng là bởi vì khinh ảnh tồn tại, cáo mượn oai hùng. Nói đến đây, nơi khác vẻ mặt xem thường. Diệp Khinh Vân không chút nào để ý tới phía sau người nói, hướng phía trước một bước đi ra, lạnh nhạt nói, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, nghe nói cũng dù sao cũng là nghe nói, ta xem các ngươi cự gia người liền chẳng ra sao cả. Ở trong mắt người khác, chạy xuôi cự nhân nhất tộc huyết mạch có lẽ là nhất kiện rất cao quý sự tình, nhưng đối với ta mà nói, chạy xuôi viễn cổ cự nhân nhất tộc, mặc dù là hoàng kim vương giả cự nhân nhất tộc huyết mạch thì như thế nào? Bất quá là đống cặn bã. Viễn cổ cự nhân nhất tộc trong huyết mạch, lấy hoàng kim vương giả cự nhân huyết mạch mạnh nhất. Toàn bộ cự gia chỉ có một người chạy xuôi hoàng kim vương giả cự nhân huyết mạch. Tên hắn kêu lớn em. Cự Nhất Thiên ngây tại chỗ, sau đó cuồng cười một tiếng. Phía sau người nói chẳng những không có làm tức giận nơi khác, ngược lại để cho nơi khác trào phúng liên tục. Miệng đầy mạnh miệng. Nếu như lớn đem đi tới nơi này, một đầu ngón tay là có thể đem người diệt. Cự Nhất Thiên chỉ vào Diệp Khinh Vân nói ra, sau đó lại nhìn một chút Khinh Ảnh, đồng dạng là khinh thường nói, còn ngươi nữa, Khinh Ảnh. Đại ca của ta cũng là một đầu ngón tay liền đem người tiêu diệt. Nơi khác nói với ta rất hy vọng ngươi đạt đến âm hư cảnh khoảnh khắc, bởi vì theo một khắc kia trở đi, ngươi không nữa vốn có bạo hóa cảnh cửu trọng mạnh nhất võ giả danh hiệu. Khinh Ảnh khẽ cau mày, trong tròng mắt có một chút rung động, nhìn ra được, mặc dù là nơi khác cũng rất kiêng kỵ cự gia lớn em. Cái kia thân chạy xuôi lấy hoàng kim vương giả cự nhân huyết mạch, không có có thực lực chính là miệng đầy mạnh miệng. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói, ta cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp được một quyền của ta. Ai? Ngươi nói cái gì? Bị Diệp Khinh Vân như vậy chà phúng, Cự Nhất Thiên trong nháy mắt liền nộ, đỏ mặt lên, quát, tiếp được ngươi một quyền. Tiểu tử, đầu ngươi cháy hỏng đi. Lấy ngươi thân thể này trình độ, kinh khủng liền một tòa núi nhỏ đều không thể chịu đựng được đi. Không dám nhận đi. Cũng biết ngươi cự ra người kinh sợ. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt xem Thiết Tháp đại hán một cái, vẫn là Phong Khinh Vân đạm nói. Tiếp. Tại sao không dám nhận? Ta đứng lấy để cho ngươi đánh. Ta xem ngươi có năng lực gì. Cự Nhất Thiên thẳng băng lồng ngực, đứng tại chỗ, trên ngực màu xanh xích sắt trong nháy mắt khôi phục bình thường, khí phách nói, ta tiểu lấy yếu nhất trạng thái đến ứng đối ngươi một chiêu mạnh nhất. Ngu xuẩn. Diệp Khinh Vân trong lòng không khỏi nói ra. Hưu. Không có bất kỳ do dự, Diệp Khinh Vân ra sức nhảy lên, như mãnh hổ nhảy qua sơn, một quyền trong mang theo ong ong tiếng, vang vọng đất trời, trực tiếp rơi vào Thiết Tháp đại hán trên ngực. Chỉ thấy, ở Thiết Tháp đại hán trong lồng ngực thật sâu lõm đi vào, một cái quả đấm lớn nhỏ vết tích. Giờ khắc này, Cự Nhất Thiên ánh mắt rốt cục không phải coi rẻ, đổi thành sợ hãi, nơi khác nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên trước mắt thân sắc thật không ngờ cường đại. Một quyền này lực lượng không sai biệt lắm có thể mang một tòa núi nhỏ mạch cho nghiền xuống. A, điều đó không có khả năng. Cự Nhất Thiên giống như điên một dạng, mặc dù đã bị Diệp Khinh Vân một quyền này, nơi khác vẫn không có chết, có thể thấy được sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện xem. Màu xanh xích sắt lần thứ hai bạo xuất đến, dung nhập vào nắm đấm ấn ký phía trên, Cự Nhất Thiên thương thế rất nhanh thì khôi phục qua đây. Đây là cự gia thiên phú, tự động khôi phục thân xác. Cổ lão kinh ngạc một phần, nơi khác bình thì cũng là nghe nói mà thôi, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Hả? Lại vẫn sẽ tự động khôi phục thân xác. Khó trách ngươi có 10% tả hữu cự nhân nhất tộc huyết mạch, bất quá, này trong mắt ta y nguyên không có gì. Nhàn nhạt nói tự Diệp Khinh Vân trong miệng truyền ra. A, ta muốn giết ngươi. Người tên khốn kiếp này. Cự Nhất Thiên tức giận triệt để bạo phát, một thân bạo hóa cảnh cửu trọng tu vi chợt khuyết tán ra, trung quanh một ít cự thạch sau đó một khắc răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Nơi khác bước đi đến, thân cao lần thứ 2 dài 30 dặm mặt, đầu đều nhanh muốn tiếp trô đến đỉnh. Tại hắn phía dưới đứng một thiếu niên, bạch y tung bay, tóc tung bay, trong thần sắc không có biến hóa chút nào, mặt đạm định, loại này đạm định như cùng là trong nháy mắt ở giữa liền hôi phi yên diệt chiến thần. Rất nhanh, ở Diệp Khinh Vân con mắt hiện lên ra một đoàn màu đen nhảy lên hỏa diễm, sau đó rất nhanh, này một đoàn ngọn lửa màu đen nhanh chóng bao quanh nơi khác thân xác, nhiệt khí bốc lên. Đây chính là hắn thập ma hỏa diễm. Chỉ là trước mắt mà nói, thập ma hỏa diễm còn chưa phát triển, còn chưa cường đại, hay yếu tiểu hỏa diễm, nhưng trên thân phát ra uy áp so bất luận cái gì dị hỏa đều mạnh lớn, phảng phất như là một cái cao cao tại thượng, nắm quyền lớn đế vương. Bất luận cái gì hỏa diễm nhìn thấy thập ma hỏa diễm đều cho thần phục. Cái gì? Ngọn lửa màu đen này đến là cái gì? Tại sao phải cho ta một loại muốn hướng hắn nhất bái cảm giác? Cổ đan bên ngoài cơ thể luyện đan chi hỏa tản ra ảm đạm quang mang, loẻ loẻ nhấp nháy, cảm giác sắp biến mất. Diệp Khinh Vân thập ma hỏa diễm hoàn toàn liền áp chế nơi khác luyện đan chi hỏa. Cổ đan đang run rẩy. Dường như trước sẽ đối trời chiều bái cảm giác xuất hiện lần nữa. Một bàn tay to lớn từ bên trên mạnh mẽ rơi xuống, như một tòa sơn mạch một dạng. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, trên tay phải giăng đầy ngọn lửa màu đen, kịch liệt lúc ních, hỏa diễm càng ngày càng vượng, như gầm thét màu đen cự long, ngút trời mà đến. Hưu. Màu đen cự long hướng phía trên chợt phóng đi, mở lớn lớn miệng rộng, phun ra một đạo như cột nước vậy hỏa diễm. Chương 75, cổ đan rời khỏi. Một tiếng rồng gầm, vang vọng đất trời, trong giây lát đó, ngọn lửa màu đen như nước mưa vậy chiếu xuống Cự Nhất Thiên chín thước thân cao trên. Hỏa diễm hạ xuống, phát ra xì xì tiếng vang. Cự Nhất Thiên sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoảng sợ, phun ra thuần nhất lớn huyết, phát ra như giết heo tiếng kêu gào, không tới chốc lát, một thân thể bị đốt thành tro. Không thể không nói, thập ma hỏa diễm uy lực cực lớn, gần là trong nháy mắt liền đem Cự Nhất Thiên tiêu hủy, không lưu một chút dấu vết. Chuyện này, Cổ Đan nhìn thấy một màn này, mặt hiện lên ra vẻ khó tin. Phải biết rằng Cự Nhất Thiên là được xưng cổ gia thiên tài, trong cơ thể chạy xuôi 10% tả hữu cự nhân huyết mạch, thân sắc trình độ cường hãn tuyệt đối có thể ngăn cản ngọn lửa thông thường. Nhưng mà, nơi khác vẫn là chết ở Diệp Khinh Vân trong hỏa diễm. Chỉ có Diệp Khinh Vân mới biết được đây là chuyện gì xảy ra. Không sai, thập ma hỏa diễm hiện tại thật là rất nhỏ yếu, tuy nói trên thân mang theo một chút áp, nhưng y nguyên không còn cách nào cùng những thứ kia cường đại dị hỏa so. Ban nãy mặc dù có thể bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng cũng hoàn toàn là bởi vì nơi này là Mạc Nhật Sơn Động. Mạc Nhật Sơn Động có một cấm chế, nó sẽ áp chế võ giả trong cơ thể linh lực tiến tới hạ thấp thực lực. Nhưng này một hiệu quả đối với có thập ma tâm tạng Diệp Khinh Vân đến nói không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, Diệp Khinh Vân cắn nuốt là Mạc Nhật hỏa diễm, ở chỗ này lực công kích của hắn sẽ trở mình gấp hai. Cổ lão, Diệp Khinh Vân đưa mắt đưa lên ở cổ đàn trên thân, mỉm cười, tuy nói ta không có được toàn bộ Mạc Nhật hỏa diễm, nhưng ta được đến một nửa Mạc Nhật hỏa diễm. Chỗ bằng vào chúng ta giao dịch ý nguyên thành lập. Ngươi hiện tại muốn nối liền linh tí sao? Chuyện này, đây là thật sao? Cổ đan ánh mắt run nhẹ nhẹ, cho tới nay, nơi khác muốn làm nhất sự tình chính là nối liền linh tí, nghe nói dị hỏa có khả năng đem linh tí cổ nẹt vào, sở dĩ hắn mới nghìn dặm xa xôi địa chạy tới nơi này, cho nên khi nơi khác nghe được Diệp Khinh Vân lời nói này lúc, cả người đều kích động. Thật. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Được. Vậy hiện tại đi. Diệp tiên sinh. Cổ lão run rẩy đem linh tí chuyển cho Diệp Khinh Vân, thanh âm rất kích động. Ừ. Yên tâm được. ta đáp ứng qua sự tình liền nhất định sẽ làm được. Nếu không ta cũng không kêu Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nói là làm. Nơi khác tuy nói không coi vào đâu người tốt, nhưng là tuyệt đối không phải âm u xảo trá người. Tiếp nhận linh tí sau, nơi khác con mắt tinh quang hơi lập lòe, không khỏi nghĩ đến nơi khác kiếp trước Đồ Long Tí. Đồ Long Tí là Đồ Long Đao diễn hóa thành. Năm đó, Diệp Khinh Vân không biết bản thân dùng Đồ Long Tí giết bao nhiêu con hoàng kim cự long, lại giết bao nhiêu cái thái cổ không phải long. Khi đó nơi khác chiến đấu thật là như một tên sát thần. Phải biết rằng long là cao quý nhất chủng tộc, nhưng thấy đến Diệp Khinh Vân sau cũng không khỏi không đem cao ngạo đầu hung hăng hạ xuống. Đây chính là chiến thần Diệp Khinh Vân mang cho bọn hắn uy áp. Không biết Diệp tiên sinh định dùng cái gì cách làm giúp ta nối liền dị thí. Cổ Đan tò mò hỏi. Khinh Ảnh cũng là hiếu kỳ mà nhìn Diệp Khinh Vân. Cái này ngươi liền không cần biết. Ngươi chỉ cần biết từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là phế nhân. Diệp Khinh Vân cười nhạt, sau đó vung tay phải lên, cắn ngón trỏ, ở trên hư không hạ viết ra một chữ chữ. Chữ kia phiêu là tán, nhìn kỹ dĩ nhiên là một cái ngưng chữ. Này cái quỷ gì? Cổ lão nhìn một màn này, khẽ to mày, cố gắng lây trong đầu ký ức, qua hồi lâu, trên mặt từ từ hiện ra vẻ chấn động. Hẳn là đây là trong truyền thuyết tự sư. Tự sư, đây là thuộc về trong truyền thuyết chức nghiệp. Nếu như nói ở Bát Hoang trên đại lục, linh trận sư là một hiếm thấy đám người, như vậy tự sư liền là căn bản không thấy đến người. Loại này chức nghiệp chỉ là ghi lại ở cổ thư tiến lên. Cổ lão sở dĩ nhớ, bởi vì hắn bị những lời này trấn trụ. Tự sư, mỗi viết một chữ, chậm như ốc sen, nhưng đầy đủ đạo ý, nhưng xoay cả khôn. Thí dụ viết một chữ giết, bất đồng tự sư viết ra cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp Khinh Vân kiếp trước chức nghiệp rất nhiều, ở tự sư phía trên cũng là hạ đủ công phu. Tự sư không giống với nơi khác chức nghiệp, nơi khác đẳng cấp không chia làm mấy phẩm, mà là chia làm đê, trung, cao, đại pháp, tế tự cùng với trong truyền thuyết đại tế tự. Kiếp trước, Diệp Khinh Vân cũng gần là một vị bậc trung tự sư, có thể thấy được này chức nghiệp có khó khăn dường nào. Cũng đang bởi vì như vậy, rất ít người có thể trở thành tự sư. Hắn dùng lực tại trong hư không viết hạ một cái ngưng chữ sau, trên mặt đã là xuất hiện nhiều mồ hôi hột, hoa lạp lạp thẳng hạ xuống. Đi. Vung tay phải lên, ngưng chữ hiện lên ở linh tí tiến lên. Linh tí rất nhanh tiếp vào đến lão giả trên tay phải. Thời gian không biết đi qua bao lâu, ở cổ đan trên thân đã là dung hợp linh tí, trên mặt hắn hiện ra mãnh liệt vẻ kích động, còn không ngừng địa xoa xoa bản thân con mắt. Rất khó tin, thiếu niên trước mắt vậy mà thật giúp hắn hoàn toàn linh tí nối liền. Này linh tí tuy nói là cấp bậc thấp khác nhưng là rất nhiều luyện đan sư hướng tới. Linh tí có thể vì hắn môn tăng thêm luyện đan xác suất thành công, lại tinh thần lực sẽ trực tiếp để thăng một cấp bậc. Diệp tiên sinh, ân này, lão phu không biết nên thế nào tương báo. Cổ lão tôn kính địa đối với Diệp Khinh Vân nhất bái, đây là hắn nhất nghiêm túc nhất bái, mặc dù là bái tổ tông cũng không nghiêm túc như vậy qua. Khỏi cần, ta ngươi giữa giao dịch đã hoàn thành, ngươi không nợ ta, ta cũng không thiếu ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt nói. Diệp tiên sinh, sau này cần lão phu nói, có thể đi Bát Hoang trên đại lục Bát Hoang cứ điểm tìm ta, đi cổ gia nói lên tên của ta, tin tưởng không người nào dám làm khó dễ Diệp tiên sinh. Cổ lão nặng nề mà nói ra. Diệp Khinh Vân gật đầu, lặng lẽ đem cổ lão lời nói này nhớ kỹ trong lòng. Bát Hoang cứ điểm có thể nói là Bát Hoang trên đại lục võ công phong tục tối vi đỉnh phong địa phương. Từ nơi đó đi ra người đến địa phương khác đều là một phương cường giả. Hưu. Xanh thẳm không trung, một thật lớn phi cầm gào thét tới, đem ánh mặt trời ngăn che, bỏ ra một bóng ma, có thể nói là che khuất bầu trời. Đây là một tê phong đại bằng. Nó rực triển khai chừng 15 thước, hai móng như móc sắt, to lớn trong mắt to phóng ra băng lánh đến mức tận cùng quan mang. Diệp tiên sinh, đây là lão hủ tọa kỵ, tê phong đại bằng. Lão hủ hiện tại liền chạy về trong tộc, thuận tiện thanh lý một sự tình. Cổ lão cười ha ha, kêu lên Khinh Ảnh, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đứng ở tê phong đại bằng trên lưng, hướng về phía Diệp Khinh Vân phất tay một cái. Tê phong đại bằng gào to một tiếng, huy động cánh khổng lồ, xé rách không khí, khí lưu toát ra, hưu điệu một cái, biến mất ở chân trời. Bát Hoang cứ điểm sao? Diệp Khinh Vân gật đầu, lẩm bẩm, cổ gia chắc là trên đại lục này cường đại nhất gia tộc. Mà cổ đan hẳn là ở cổ gia trong có không thế lực nhỏ, nhưng là tuyệt đối sẽ không lớn đi nơi nào, có lẽ là ngoại vi lại có lẽ là bị ném bỏ người. Cái này mặc kệ, ta thập đệ một dạng rất có thể ở đó Bát Hoang cứ điểm trong. Nơi khác lúc đầu dự định theo cổ lão cùng nhau đi vào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là tính. Lấy nơi khác hiện tại tu vi đi vào trong đó ở không tìm được thập đệ một dạng tiền nhất định sẽ bị cường giả giết chết. Hôm nay, nơi khác đầu lo lắng trước vẫn là tăng thực lực lên. Chương 76, Tiêu ngạo hải mệnh. Hôm nay, Mạc Nhật trấn rất là náo nhiệt, không ít võ giả đều tụ tập ở Mạc Nhật trên quảng trường, quan sát chiến đấu. Rất nhiều người nhìn trên lôi đài một đạo thân ảnh, trong con ngươi lưu động ước ao chi quang. Hôm nay là Mạc Nhật tỷ võ trận chung kết, mà cuối cùng lấy được quán quân giả đem sẽ có được tinh vị học viện nhập học mời. Lúc này, trên khán đài đã là ngồi đầy người, những người này có chủ nhà họ Diệp Diệp Vô Hải, trưởng lão Diệp Thương cùng với đại trưởng lão Diệp Thanh. Trừ Diệp ra bên ngoài, còn có Hải gia cùng. Ngồi ở trung ương nhất chỗ là trấn phủ người, đó là một trung niên nhân, hơi thở dài lâu, cụ hấu rõ ràng, lớn lên nhưng thật ra vô cùng anh tuấn. Mà ở trung niên nhân này đứng bên người một duyên dáng yêu kiều nữ tử. Thiếu nữ khuôn mặt phảng phất là ngọc khắc đi ra, da thịt trắng đoán, hai hàng lông mày dài nhỏ, nếu là đem trên mặt ngây thơ đều địa rút đi, như vậy nhất định sẽ lại thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, bất kỳ cô gái nào ở trước mặt nàng đều có thể ảm đạm phai mờ. Cho dù là trên đời này nhất đóa hoa xinh đẹp, nàng là trấn chủ tử Thanh Man nữ nhi, Tử Âm. cũng chính là cái kia để cho Diệp Khinh Vân nhìn trong lòng cực kỳ phức tạp thiếu nữ. Tử Thanh Man có một ít tức giận, ít ngày trước, nơi khác biết mình quản gia chết ở Diệp gia phụ cận, tuy nói cuối cùng cũng là biết là một thần bí cường giả kích sát, nhưng này y nguyên để cho nơi khác đối Diệp gia cảm thấy một chút tức giận. Tuy nói Phùng quản gia là một tiểu tiểu quản gia, nhưng dù nói thế nào, cũng là hắn trấn phủ quản gia. Đường đường trấn phủ quản gia chết ở trong tay người khác, điều này làm cho nơi khác rất tức giận. Đương nhiên, nơi khác không dám đem tức giận chiếu vào thần bí kia cường giả trên thân, chỉ có thể tán ở Diệp gia trên thân. Từ Âm ánh mắt luôn luôn quét mắt người Diệp gia, đại mi hơi nhíu lại. Tên kia làm sao không có tới? Nàng đã dò thăm cái kia cứu mình người là người Diệp gia. Hải mệnh giành thắng lợi. Trên lôi đài vang lên một đạo hùng hậu thanh âm, theo đạo thanh âm này sau khi rơi xuống, trên khán đài, cố gắng một cái bụng bự trung niên nhân cười ha ha, Mi Phi sắc vũ, đắc ý nói, xem ra, kết quả đã rất rõ ràng. Nhà của ta mệnh nhi chính là lợi hại a. Ha ha. Tất cả mọi người là phế vật. Người Diệp gia càng là phế được không thể sẽ phế. Diệp Vô Hải khẽ cau mày, mặt hiện lên ra vẻ tức giận. Cũng không biết hôm nay Diệp Khinh Vân có thể hay không chạy tới, bất quá nói thật, phía sau người dường như căn bản là không có đem Mạt Nhật tỷ võ coi là chuyện đáng kể a. Cháu của ta a, ngươi nhưng nhanh mau trở lại a. Này nhưng quan hệ đến Diệp gia vinh dự a. Tiếp theo chiến, Hải Mệnh đối chiến Diệp gia Diệp Hoa. Hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa. Diệp gia trong, một thanh niên chậm rãi đi tới, mặt mang tà khí, chỉ vào Hải Mệnh quát lên, "Hải Mệnh, hôm nay ta sẽ tới gặp lại ngươi. Nhìn ngươi có năng lực gì?" "Hừ." Hải Mệnh nhìn thấy một màn này, mặt coi rẻ, trong mắt có một cổ sát khí, làm cho tất cả mọi người phát lạnh, hạng người vô danh cũng dám đi lên đánh với ta một trận. Muốn chết sao? Nói trong nháy mắt, nơi khác chân phải đã ly địa, một cổ khí lưu phiêu đãng bốn phía, cả người bộc phát ra cường đại khí trận làm cho người chung quanh sắc mặt đều biến sắc. Còn có người hù dọa xấu tốt cấm. Mấy tháng, Hải Mệnh tu vi tăng nhiều, đã là đạt đến bạo hóa cảnh bắt trọng. Nơi khác tự tin ở Mạt Nhật trấn phía trên không người sẽ đối thủ của hắn. Tự theo cái chuyện lần trước sau, nơi khác đối với Diệp Khinh Vân liền hận thấu xương, hận không được hiện tại liền đem Diệp Khinh Vân giết chết. Nhưng Diệp Khinh Vân chưa từng xuất hiện. Hắn chỉ có thể đem tức giận chiếu vào người Diệp gia trên thân, mà tên là Diệp Hoa Diệp gia con trai trưởng kết quả chắc chắn sẽ rất thê thảm. Ở Hải Mệnh trên thân bộc phát ra một cổ hào quang màu đỏ như máu. Nơi khác vừa ra tay liền trực tiếp đem Diệp Hoa cánh tay phế bỏ đi. A. Diệp Hoa không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy, không tới một hồi, nơi khác liền bại trận, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cánh tay trực tiếp bị đối phương chết thành hai nửa, tiếng xương vỡ vụn âm quanh quần bốn phía, người chung quanh nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại là biến sắc. Hải Mệnh xuất thủ quá mức tàn nhẫn, tại chỗ là chấn động không ít người. Ngươi Diệp Vô Hải nhìn thấy một màn này, vỗ bàn một cái, mắng to, thật là ác độc người. Diệp Hoa, nhanh lên nhận thua. Ta nhận thua. Tuy nói rất không muốn nhận thua, nhưng tới mức này, sẽ không nhận thua nhưng thì không phải là bẻ gãy một cánh tay sự tình, Diệp Hoa la lớn. Nhưng mà, Hải Mệnh lại làm như không nghe thấy, còn xoa xoa bản thân lỗ tai, tay phải chợt đặt ở Diệp Hoa cái tay còn lại trên cánh tay, không chút do dự lại lần nữa dùng sức, làm gãy phía sau người mặt khác một cánh tay. A a a. Diệp Hoa thê thảm điệu kêu to lên, hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương thật không ngờ ác độc, hắn đều nói nhận thua, đối phương còn không bỏ qua nơi khác, quả thực là khinh người quá đáng. Vì sao? Nơi khác đều to lên. Cái gì? Ta không nghe thấy a. Hải Mệnh cố ý nói ra, thanh âm so Diệp Hoa còn muốn vang dội, đem phía sau người trêu đùa tại trong bàn tay. Hải gia đệ tử nghe nói như thế, không khỏi đều cười ha hả. Trái lại, người Diệp gia mặt u ám, ánh mắt đều có thể phun ra lửa sáng đến. Quá khi dễ người. Đây quả thực không đem người Diệp gia làm người xem a. Vương Tài phán, người này vi phạm quy tắc, lẽ ra loại bỏ. Hắn không còn có tư cách đi tham gia tiếp xuống được thi đấu. Diệp Vô Hải tức giận quát. Vương Tài Phán bắt đầu không có gì phản ứng, giống như là đầu gỗ mở dạng, hơi liếc Diệp Vô Hải một cái, mới lạnh nhạt nói, dừng tay đi. Được. Hải Mệnh gật đầu, hung hăng đạp Diệp Hoa phần mông, đem Diệp Hoa đá phải 10 thước bên ngoài, mới vỗ vỗ tay. Ừ. Hải Mệnh thắng. Vương Tài Phán rất là thỏa mãn gật đầu. Người này vi phạm quy tắc, nơi khác không nên tiếp tục tham gia trận đấu. Vương Tài Phán, ngươi vì sao bất công cho hắn, giáp tâm ý gì? Diệp Vô Hải hừ lạnh một tiếng, áp chế một cách cưỡng ép lấy nội tâm tức giận. Hải gia chủ, quy tắc là chết, người là sống. Đây là điểm thứ nhất. Vương Tài Phán lại lần nữa liếc Diệp Vô Hải một cái, vẫn là nhàn nhạt rêu cợt nói, điểm thứ hai, ngươi người Diệp gia tài nghệ không bằng người, một phế vật, chết thì chết đi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thanh trở nên đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Một thân âm hư cảnh nhất trọng tu vi chợt bộc phát ra. Nhưng mà tu vi này đối với Vương Tài Phán vẫn không có hiệu quả, bởi vì hắn cũng là một vị âm hư cảnh nhất trọng võ giả. Vẫn là lạnh nhạt nói, làm sao? Không phục sao? Ngươi có thể phái ra ngươi người Diệp gia cùng Hải Mệnh nhất chiến. Nhìn một chút có ai có thể chiến qua được Hải Mệnh. Ha ha ha ha. Hải Mệnh nghe nói như thế, cuồng vọng cười ha hả, mặt coi thường nhìn người Diệp gia, tay chỉ trỏ, các ngươi ai dám đến? Nhìn thấy người Diệp gia mỗi cái đứng tại chỗ, biểu tình tức là tức giận lại là không thể làm gì. Hắn cười được càng thêm lớn tiếng cùng cuồng vọng, ha ha ha. Một đám phế vật. Rác rưởi. Ai dám đi lên, lão tử đem hắn đánh thành rác rưởi. Ha ha ha. Hắn kiêu ngạo tăng mạnh, không gì sánh được kiêu ngạo, căn bản cũng không đem người Diệp gia để vào mắt. Chương 77, cường thế trở lại. Từng cái người Diệp gia nhìn phía Hải Mệnh, ánh mắt gần như phun lửa, nội tâm tức giận ngập trời, nhưng không có một người dám lên một bước. Hải Mệnh, Hải gia thiên tài siêu cấp, ở lần này mạt nhật tỷ võ phía trên phóng khoáng tia sáng kỳ dị. Vô luận là đấu loại, vẫn là đấu vòng loại, thậm chí đến hiện tại trận chung kết, hắn đều một chiêu dễ dàng giải quyết hết địch nhân. Thực lực quả thực biến thái. Hải Mệnh một bộ chuyện trò vui vẻ, bao quát chúng sinh thần sắc, trong miệng không ngừng rêu cợt nói, nhà các ngươi tên phế vật kia Diệp Khinh Vân tại sao không có đến? Ta nhưng nhớ cho hắn nói muốn ở mạt nhật trấn phía trên chiến thắng ta. Không dám tới sao? Là sợ ta chặt đứt hai cánh tay hắn, cánh tay sao? Yên tâm đi, ta không thể làm gì hắn, bởi vì hắn căn bản cũng không có tư cách đó. Ha ha ha. Hải gia đệ tử trên mặt đều là mang theo hài hước. Bọn họ ngược lại đi không được Diệp Khinh Vân dám đến, như vậy có thể xem xét một phen, nhìn một chút phía sau người bị đánh chấm dứt phá đổ máu thân sắc. Ở Hải gia cười trong quá trình, bọn họ cũng không biết một vị người mặc đồ trắng thanh niên chậm rãi đi lại ở trên đường phố, ngẩng đầu, nhìn một khối lớn lôi đài lớn, cau mày một cái, lại lắc đầu, nói thầm vài tiếng, không có ý gì. Mạt Nhật tỷ võ ở Mạt Nhật trấn phía trên là nổi danh nhất tỷ võ. Tất cả Mạt Nhật trấn phía trên đệ tử trẻ tuổi đều sẽ tới tham gia trận này thịnh tỷ võ. Là chính là lấy được tinh vị học viện nhân viên cao tầng chú trọng. Hôm nay, tinh vị học viện chỉ phái một người tới quan sát. Tuy nói chỉ có một người, nhưng người này làm cho tất cả Mạt Nhật trấn phía trên thanh niên nam tử nhiệt huyết sôi trào. Nàng chính là trấn chủ nữ nhi, Tử Âm. Tử Âm lớn lên rõ là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Đủ để cho nam nhân vì nàng bán mạng. Hải Mệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở dĩ hắn vừa lên đến liền miểu sát mọi người, là chính là dẫn tới Tử Âm chú ý. Nếu là có thể leo lên Tử Âm này đại mỹ nữ, sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Tử Âm xác định mà nhìn hơn Hải Mệnh vài lần, nhưng rất nhanh thì lắc đầu. Nàng tỉ mỉ cùng vị thiếu niên kia đối lập qua, cho rằng Hải Mệnh không bằng Diệp Khinh Vân, trong lòng hắn sớm đã là có một tất chọn danh ngạch. Đáng thương Hải Mệnh còn không biết, y nguyên ở trên lôi đài kiêu ngạo không gì sánh được, không ai bị nổi, dường như một thái tử, ở chung quanh hắn đều là hắn thần tử, tùy ý hắn định đoạt. Đột nhiên, một cái bên hông trang bị một thanh kiếm thiếu niên áo trắng dẫn tới hắn cao độ coi trọng. Đạo thân ảnh này làm sao quen như vậy? Hả? Là hắn? Sững sờ cả buổi, Hải Mệnh rốt cục nhớ tới, cuồng vọng mà cười ha hả, ha ha. Nếu đến, liền đừng đi. Diệp gia phế vật này sẽ làm người thành là chân chính phế vật. Cùng trong lúc cười, tốc độ của hắn cực nhanh, nếu như thiểm điện, ở trong đám người thổi bay một trận mãnh liệt gió, gió thổi đến chung quanh võ giả trên mặt, làm cho bọn họ làm đau, có mấy cái võ giả nhẫn này cổ khí thế cường đại, đều lui ra phía sau mấy bước, một cái lảo đảo một ngã xuống đất, phun ra một búng máu. Hải Mệnh thân pháp như vậy được? Ai? Hải Mệnh chính xác Diệp gia phế vật. Chẳng lẽ là Diệp gia Diệp Khinh Vân sao? Không thể nào. Không thể nào là hắn nha. Nếu muốn hắn nói, đã sớm đi ra, cần gì phải đến lúc này hiện thân. Cái này rất không hợp lý a. Trong đám người nói nhỏ, nhìn nói thân ảnh màu trắng, ánh mắt núp ních, bọn họ cũng là thấy được đạo thân ảnh này có một ít quen thuộc. Hải Mệnh cùng cười một tiếng, năm ngón tay mở ra, như móc sắt một dạng, không khí bị được không còn hình dáng, nhắm ngay thiếu niên áo trắng đỉnh đầu đi. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ lạnh lùng thanh âm theo thiếu niên áo trắng trong miệng truyền ra. Một tiếng này âm làm cho Hải Mệnh động tác trong nháy mắt ngưng động, nhưng sau một khắc, hắn trên khuôn mặt lại lần nữa hiện ra lạnh lạnh sắc ý. Tu vi bất quá là bạo hóa cảnh tam trọng thôi, cũng dám bảo ta cút, tự tìm cái chết. Nghĩ vậy điểm, trong tay hắn lực lượng liền thêm lớn không ít, lại lần nữa nhắm ngay thiếu niên áo trắng đỉnh đầu chụp tới. Đây là muốn trực tiếp giết chết đối phương động tác. Diệp Khinh Vân thần sắc không thay đổi, đặt ở trên chuôi kiếm tay nhanh chóng động một cái, sau đó vang vang một tiếng phóng trở về chỗ cũ. Một đạo bức người sắc bén theo trên chuôi kiếm xông ra, rơi vào Hải Mệnh trên tay phải. Giang rắc một tiếng, Hải Mệnh toàn bộ tay phải trực tiếp rạn nứt, rơi trên mặt đất, phun ra tiên huyết. A! Theo tới là hắn như giết vậy tiếng kêu gào. Hắn khuôn mặt triệt để vặn mèo, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, gầm nhẹ nói, "Ta muốn giết ngươi." Chân phải chợt đạp một cái mà, nhảy một cái năm thước, tay trái nhanh chóng nắm thành quả đấm, lại lần nữa nhắm ngay thiếu niên phóng đi. Hắn điên, thế cho nên hoàn toàn bỏ qua đối phương cường đại sức chiến đấu. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, tay phải lại lần nữa bỏ vào trên chuôi kiếm, lôi kéo một lần, một đạo hàn quang như vô hình liêm đao một dạng bay tới, rơi vào Hải Mệnh trong tay trái, một cột máu cuồn phun ra ngoài. A! Hải Mệnh lại lần nữa phát ra thê kêu thảm thiết, bởi vì đau đớn kịch liệt làm cho hắn không còn cách nào đứng lên, trực tiếp là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, biểu tình vạn phần thống khổ. Trong lòng hắn sợ hãi đã đạt đến mức tận cùng. Không được. Khi hắn thấy thiếu niên áo trắng tay lại lần nữa đặt ở trên chuôi kiếm lúc, cả người sắc mặt tức khắc tái nhợt, như giấy trắng một dạng, trước mắt một màn đối với hắn mà nói nhất định chính là ác ma. Hơn người nhìn thấy một màn này, mặt ngốc manh biểu tình, đặc biệt người nhà họ Hải, mới vừa rồi còn ở là thiên tài Hải Mệnh diêu võ dương oai, mà hiện tại các trầm mặc không nói, trên mặt ném đầy không thể tưởng tượng nổi. Hải Mệnh khi nào biến phải không chịu được như thế một kích? Không được. Là lúc nào mạt nhật trấn phía trên xuất hiện một cái thiên tài như vậy? Không được, Hải Mệnh còn muốn như thiên tài. Dừng tay. Trên khán đài, thật lâu ngây tại chỗ Hải Đại Đỗ trong nháy mắt phản ứng qua đến, trực tiếp đứng lên, cả người tà khí cuồn cuộn, giận dữ hét, ngươi tên con kiếp, ngươi có gan sẽ động một cái thử một lần. Đưa lưng về phía Hải Mệnh, Diệp Khinh Vân mỉm cười, nhìn qua người hiền lành biểu tình làm người ta phát lạnh, tay phải hắn nhẹ nhàng mà một cái sờ chuôi kiếm, sau đó lại một cái sờ chuôi kiếm. Không được, không được, không được. Hải Mệnh con ngươi chợt mở rộng ra, mặt hiện lên ra dày vô cùng sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân lại lần nữa động, hắn động tác cùng trước không có bất kỳ sai biệt, đồng dạng là rút ra gần một nửa kiếm, sau đó nhanh chóng thả lại chuôi kiếm trong, cả cái động tác nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Một đạo hàn quang lần thứ 2 bạo hiện, ở trong mắt Hải Mệnh không ngừng phát lớn. Răng rắc một tiếng, Hải Mệnh đùi phải không có. Lại răng rắc một tiếng, Hải Mệnh chân trái không có. Hai tay cũng không có. Cả người tàn khốc, không rõ nhục mạt rất đầy trên mặt đất. Hắn thành chân chính phế nhân. Nghĩ hắn ban nãy phát ra như vậy ác độc nói, mà hiện tại hắn luân lạc tới trình độ như vậy. Không được. Hải Đại Đỗ nhìn thấy một màn này, hai mắt trực tiếp là vẩy xuống nước mắt, gầm hét lên, lão phu hôm nay không giết người cũng không tin Hải. Chương 78, ỷ lớn hiếp nhỏ. Mặt trời chiều đã nửa không có ở mặt nhật trong dãy núi, chiết xạ ra đến quang mang vùng vài ở mặt nhật trấn phía trên, kim hà từng mảnh. Nhưng ở mặt nhật trên quảng trường địa phương, tiên diễm máu nhuộm được bầu trời xanh như máu. Gập ghềnh trên mặt đất có hai cái tàn khốc cánh tay cùng với hai chân. Ngay chính giữa chỗ, Hải Mệnh thê tiêu thảm, trên mặt vặn vẹo đến mức tận cùng, dữ tợn đến cực điểm. Hắn luôn luôn liền không có nghĩ qua sẽ có hôm nay kết cục bi thảm. Đường đường Hải gia thiên tài tuyệt thế vậy mà không đỡ nổi đối phương nửa kiếm. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ở Hải Mệnh phía trước, một thiếu niên đưa lưng về phía hắn, ánh mặt trời tán hạ xuống, trên mặt đất lôi kéo ra một đạo lanh khốc thân ảnh, thiếu niên tay hơi vướt ve chuôi kiếm, như cùng là vướt ve một mỹ nữ tuyệt sắc, ôn nhu trong mang theo một chút lạnh lùng. Hừ. Trên khán đài, Hải Đại Đô điên cuồng lao tới, cực kỳ bi thương. Hải Mệnh là hắn con trai ruột, thiên phú thật tốt, 8 tuổi liền cảm giác tỉnh võ hồn, 16 tuổi liền tinh vị học viện, hôm nay tới tham gia mạt nhật tỷ võ thuần túy là bởi vì muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện tốt một chút một phen, thuận tiện đi chèn ép Diệp gia. Để cho người Diệp gia biết người nào là tuyệt đối không thể chọc, chọc sau kết quả vậy là cái gì? Thế nhưng, hôm nay hai tay hắn, hai cánh tay đều bị người phế bỏ, cả đời tàn phế, cái này so với phế đan điền còn đáng sợ hơn. Đan điền bị phế, tuy nói không thể tu luyện, nhưng ít nhất có thể tự lo liệu. Nhưng hai tay, hai chân đều bị phế, làm sao tự lo liệu? Vương Bát Đạn. Hải Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, một thân bạo hóa cảnh cựu trọng tu vi chợt buộc phát ra, một đôi huyết con ngươi màu đỏ so với kia mặt trời lặn còn muốn hồng. Trơ mắt nhìn nhi tử bị phế, hắn trong nháy mắt liền mất lý trí. Phía trước, Diệp Khinh Vân tay phải đã là vướt ve vô tình kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng mà, như một trận gió thổi qua, đột nhiên, hắn rút ra vô tình kiếm. Cái gì? Này, điều này sao có thể? Khi hắn rút ra vô tình kiếm sau, tất cả mọi người trực tiếp ngốc ngây tại chỗ, trong lòng run lên bần bật, căn bản là không có nghĩ đến ở Diệp Khinh Vân trong tay không phải hoàn chỉnh kiếm, mà là một thanh dị sét loang lổ kiếm gãy. Vẹn vẹn dựa vào một thanh kiếm gãy là có thể chặt đứt Hải Mệnh hai tay cùng với hai chân. Kiếm pháp này quả thực được, người Diệp gia đều khen ngợi. Diệp Vô Hải cùng Diệp Thương cùng với Diệp Thanh ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết thiếu niên kia là ai, chỉ là bọn hắn nghĩ không ra là vẹn vẹn vài ngày không gặp, thiếu niên vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Thiếu niên bỗng nhiên xoay người nhìn Hải Đại Đỗ, nghiền ngẫm cười một tiếng, "Hải gia chủ, hy vọng ngươi vẫn khỏe a." "Là ngươi?" Hải Đại Đỗ con ngươi bùng lên ra tinh quang đến, sát cơ tất lộ, gầm hét lên, "Dĩ nhiên là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tàn nhẫn như vậy. Vậy mà đem ta nhi chém tới hai chân hai tay, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi là người phương nào? Cũng dám đối Tinh Vị Học Viện đệ tử xuất thủ, quả thực không đem Tinh Vị Học Viện để vào mắt. Còn thể thống gì?" Xa ở một bên Vương Tài Phán rốt cục phản ứng qua đến, trực tiếp hét lớn một tiếng, "Hắn tài nghệ không bằng người, trách ai được?" Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, lạnh nhạt nói, "Làm sao? Vương Tài Phán cùng Hải gia chủ đều không phục nha. Nếu không như vậy, ngươi tùy ý phái ra Hải gia đệ tử đi ra đánh với ta một trận, nếu là có thể chiến thắng, ta chịu nhận lỗi phải đó, cái này có thể sao? Con mẹ nó ngươi còn chịu nhận lỗi? Đi chết đi cho ta." Hải Đại Đô cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm ngập trời tức giận, một cái giẫm trận tại chỗ, như vạn mã buôn đằng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đi, sát cơ vào giờ khắc này hoàn toàn bạo lộ ra. Là hắn. Rõ là Diệp gia thiếu chủ, Diệp Khinh Vân. Không nghĩ tới, hàng này vậy mà thật đến. Bất quá, thực lực của hắn làm sao sẽ biến phải mạnh mẽ như vậy lên? Gần là nửa kiếm liền chặt đứt Hải gia thiên tài tuyệt thế hai tay cùng hai chân. Mọi người thấy rõ Sở Diệp Khinh Vân thần sắc sau, cau mày, lòng sinh sợ hãi, đối phương đánh bại Hải Mệnh quả thực cùng đùa mở dạng. Phía sau người thế nhưng ở mặt Nhật tỷ võ phía trên tỏa sáng rực rỡ, tuy tiện tan ác với người thiên tài siêu cấp, tới Diệp Khinh Vân trong tay thật không ngờ không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này, Hải Đại Đô đã là đi thẳng tới Diệp Khinh Vân phía trước, thân hình hắn rất nhanh, như bóng dáng một dạng, đây chính là bạo hóa cảnh cựu trọng thực lực. Nhưng mà đứng ở hắn trước người thiếu niên tốc độ nhanh hơn. Nếu như nói Hải Đại Đỗ tốc độ như bóng dáng một dạng, như vậy Diệp Khinh Vân tốc độ liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Hải Đại Đỗ kinh hãi một tiếng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực đối phương vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, nếu là mấy ngày hôm trước, hắn tự tin có khả năng dễ dàng tiêu diệt Diệp Khinh Vân, nhưng bây giờ muốn phải nhanh chóng mà bắt phía sau người căn bản là chuyện không có khả năng. Ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Diệp Khinh Vân mang trên mặt một chút tàn nhẫn tiêu ý, tay phải vừa ra, như mạnh mẽ xà xuất động, trong nháy mắt liền tóm lấy Hải Đại Đỗ trên vai, tay trái xuất ra vô tình kiếm. Vung lên, một cổ thao thiên kiếm khí cuồn cuộn ra, trực tiếp nghiền xuống Hải Đại Đỗ phòng ngự, sắp đặt ở trên vai hắn tay phải chợt dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên người hắn tận mấy cái xương vỡ vụn ra, đau cho hắn oa oa kêu lớn. Diệp Khinh Vân không có chút nào thương tiếc, hắn biết nếu như hắn nhỏ yếu sớm đã bị Hải Đại Đô giết chết. Đối phương từng chiêu đều chí mạng, mà hắn chỉ có thể dùng hết toàn bộ thực lực tới dọa chế đối phương. Nói thật, Hải Đại Đô tuy nói là một bạo hóa cảnh cửu trọng võ giả, nhưng cho Diệp Khinh Vân không có quá mức cảm giác sợ hãi. Ít nhất mà nói, Hải Đại Đô phải so cự nhất thiên ước chừng thấp 5 cấp bậc. Nếu như nói đứng ở trước người là cùng loại cự nhất thiên như vậy võ giả, Diệp Khinh Vân tự nhiên không dám liều mạng. Trước hắn có thể đi kích sát cự nhất thiên hoàn toàn là chiếm cứ tốt đẹp vị trí địa lý. Lại, ở chỗ đó, hắn sức chiến đấu sẽ có hai nhiều tăng lên gấp bội, mà địch nhân sức chiến đấu sẽ cùng giảm. Cũng không biết này Hải Đại Đốn là tu luyện thế nào đến bạo hóa cảnh cửu trọng cảnh giới, cùng cự nhất thiên hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Nhỏ đánh không lại, già lại đánh không lại ta. Các ngươi Hải gia thật rất lầm a. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hải Đại Đố bước lên đến, như cùng là mang theo một tiểu kê, vẻ mặt xem thường, đem tiền trào phúng Diệp gia lợi còn cho đối phương. Người nhà họ Hải mỗi cái biệt khuất, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là giận quá. Người Diệp gia còn lại là cười vang, mỗi cái rêu cợt Hải gia đệ tử, nhục mạ phía sau người. Người trung quanh trực tiếp ngốc ngây tại chỗ, chẳng ai nghĩ tới kịch tình cuốn được nhanh như vậy. Gia hỏa này tựu là ngươi theo như lời người sao? Trên khán đài, Tử Thanh Man thật sâu nhìn một chút Diệp Khinh Vân một cái, nhướng mày. Phải. Phu thân. Tử Âm thật sâu nhìn Diệp Khinh Vân, nói ra, người này thiên phú cực cao, gần liền tiến vào Tinh Vị học viện cũng có thể hỗn được không sai. Phu thân, ngươi liền đừng trách oan người Diệp gia. Phùng quản gia lấy oán trả ơn, không phải là cái gì người tốt, chết cũng sẽ chết. Lại nói, cũng không phải người Diệp gia giết hắn, mà là thần bí nhân kia a. Tử Thanh Man cổ quái đang nhìn mình nữ nhi. Đây là hắn trong trí nhớ nữ nhi sao? Ngươi sẽ không thích hắn đi. Chương 79, giỏi một cái hiên ngang lẫm liệt. Tử Âm dùng sức lắc đầu, làm sao có thể? Ta và hắn bất quá là có gặp mặt một lần a. Chỉ là thấy cho hắn tiên phú không tệ, đến Tinh Vị học viện một dạng ăn sung mặc sướng. Đúng phụ thân, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Mới tiến vào Tinh Vị học viện đệ tử đều có thể tiến hành một hồi tân nhân vương thi đấu. Mà quán quân giả chẳng những gia tộc sẽ có được Tinh Vị học viện ủng hộ, liền sở tại trấn phủ cũng sẽ có được Tinh Vị học viện. Tử Thanh Man hơi sững sờ, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang đến. Hắn ngược lại thật đưa cái này cấp quên mất. Nếu quả thật là như vậy thiếu niên trước mắt cùng với Diệp gia nhưng tuyệt đối không thể là tội. Nguyên vốn còn muốn đối Diệp gia tổn có một tia trả thù ý niệm trong đầu vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói. Một cái có khả năng miểu sát hải mệnh gia hỏa, lại tu vi khoảng chừng bạo hóa cảnh tam trọng, điều này có ý vị gì? Lúc này, Hải Đại Đỗ như một chó điên một dạng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi, mất con đau, để cho hắn không còn cách nào dễ dàng tha thứ. Hôm nay, không phải hắn chết chính là Diệp Khinh Vân chết. Tiểu tử, nợ máu trả bằng máu, để mạng lại. Ban nãy đã bị thương tổn nghiêm trọng hắn vẫn không có buông tha đối Diệp Khinh Vân sắc cơ, sau lưng võ hồn vào giờ khắc này chợt dâng lên. Đây là một đầu màu vàng kim tên yêu, lấy phòng ngự làm chủ. Vang vang. Diệp Khinh Vân kiếm chỉ Hải Đại Đỗ, huy vũ ở giữa, kiếm khí tùy tiện xuyên loạn, như quyết nói hồng thủy, lấy thế tồi khô lạp hủ nhắm ngay Hải Đại Đỗ. Một cái giẫm trận tại chỗ, hướng phía trước chợt giẫm lên một cái. Cự nhân băng thuật, địa lôi băng. Theo như thế giẫm lên một cái, trên mặt đất dĩ nhiên là nhanh chóng thoáng qua lấy từng đạo lôi đỉnh, lốt bút, phát ra tiếng sấm. Trực tiếp đem Hải Đại Đỗ đánh bay ra ngoài, phía sau người trong miệng điên cuồng nhả ra huyết, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hoảng sợ. Hắn tu vi tuy nói là dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên, nhưng dù sao cũng là bạo hóa cảnh cửu trọng, so Diệp Khinh Vân cao hơn lục trọng, nhưng mà, ở Diệp Khinh Vân trong tay, hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lớn đả kích lớn làm cho hắn con người khẽ run. Này quá khó có thể tin. Các ngươi người nhà họ Hải đều là phế vật sao? Diệp Khinh Vân coi rẻ mà xem Hải gia chủ một cái, lạnh nhạt nói, sau đó đảo qua Hải gia đệ tử. Những thứ kia Hải gia đệ tử đều cúi đầu, không có can đảm hắn liếc nhau. Hải Đại Đỗ nghe nói như thế, tức giận công tâm, lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn. Chuyện hôm nay, hắn mất hết mặt mũi. Buồn cười, hoàn toàn liền không coi ta ra gì. Tuổi còn trẻ, liền như thế ác độc. Ngày khác nhất định sẽ nhập ma, làm hại thương sinh, tâm nhưng giết, tội có thể giết. Vương Tài Phán rốt cục chịu đựng không nổi. Hắn và Hải Đại Đỗ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, hôm nay trơ mắt nhìn Hải Đại Đỗ chết ở Diệp Khinh Vân trong tay, hắn có thể nào không giận? Rồi một cái hiên ngang lẫm liệt, rồi một cái nghĩa tránh ngôn tử. Diệp Khinh Vân vỗ tay, chỉ vào nằm trên mặt đất thanh niên, giễu cợt nói, "Ban nay hắn đem ta Diệp gia con trai trưởng đánh được thổ huyết, kém chút mất mạng, ngươi tại sao không nói? Ngươi cái này làm tài phán, là mở to hai mắt nói mò đây. Vẫn là cảm giác mình cao nhất, có thể đùa giỡn thế giới bất luận kẻ nào đây." "Được." Trung quanh võ giả nghe nói như thế, đều vỗ tay bảo hay. Bọn họ nhìn ở trong mắt, dĩ nhiên là biết Vương Tài Phán bất công, không công chính. Buồn cười, miệng đầy nói bậy. Vương Tài Phán ra mặt đánh lại đánh, một cổ âm hư cảnh nhất trọng tu vi như cơn lốc cuồn cuộn ở trên người, phát ra, khoảng cách ở bên cạnh hắn bàn đá răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, khí tức kinh khủng làm cho người chung quanh đều biến sắc, không dám nhiều lời một chữ. Đây chính là âm hư cảnh cường giả mang cho bọn hắn áp lực. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân cũng không sợ, thân thể chấm dứt, đứng như cây tùng, mặc dù trời sập xuống, hắn cũng sẽ không túi xuống một phần. Ngươi ỷ vào cùng với chính mình quyền lợi, ỷ vào cùng với chính mình âm hư cảnh nhất trọng thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta lại không có tham gia mạt nhật tỷ võ, ngươi quản được sao? Là hắn hải mệnh muốn tới giết ta, toàn bộ quá trình, ta chỉ là hơi phản kháng một cái, ai ngờ đến hắn không chịu được như thế một kích đây. thậm chí ngay cả ta nửa kiếm đều không tiếp nổi. Còn luôn miệng nói bản thân siêu cấp đại thiên tài. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không sợ, lạnh nhạt nói, ta xem là siêu cấp đại phế vật đi. Hải Mệnh nghe nói như thế, chỉ vào Diệp Khinh Vân, nói đều không nói được, phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt một phen, đã hôn mê. Tự tìm cái chết. Vương Tài Phán điểm mũi chân một cái, như đại bằng dương cánh, thần tốc tới. Ngươi dám? Diệp Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đi tới, cùng đối phương một chưởng đánh trúng. Một cổ hùng hậu sóng linh lực theo hai người trong bàn tay truyền đến, cuồng phong đánh tới, thổi được Diệp Khinh Vân tóc tung bay, nhưng thần sắc hắn ý nguyên không thay đổi, bảo trì đạm định, hai mắt hơi lập lòe, tinh quang đang nhảy nhót. Dừng tay. Đúng lúc này, trấn phủ phủ chủ Tử Thanh Man đứng lên, một tiếng hừ lạnh, dễ dàng đem Diệp Thanh cùng Vương Tài Phán hai người tách ra. Tử Thanh Man đầu tiên là nhìn Diệp Khinh Vân một cái, hỏi, ngươi tiểu là Diệp Khinh Vân? Diệp Khinh Vân gật đầu, khi hắn chứng kiến đứng tại trung niên bên người thân thiếu nữ lúc, là hắn biết trung niên nhân này là ai. Bất quá, thần sắc hắn vẫn không có quá nhiều biến hóa. Phùng quản gia là ngươi giết sao? Tử Thanh Man trên mặt có chút tức giận, hỏi, hắn vẫn là quan tâm mặt mũi. Không phải. Bất quá, ta rất hối hận, không có tự mình giết hắn. Làm sao? Trấn chủ đại nhân muốn làm một cái tôi tớ báo thù sao? Đừng quên, ta đã cứu con gái ngươi một mạng, ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn sao? Diệp Khinh Vân mắt lạnh nhìn Tử Thanh Man. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Đây là Tử Thanh Man lúc này chân thật nhất cảm thụ. Hắn gặp qua rất nhiều thanh niên đệ tử, mặc dù là những tiên kiêu đó chi tử ở trước mặt hắn cũng là khách khí, này ngược lại không phải là bởi vì thân phận của hắn có bao nhiêu tôn quý, mà là nữ nhi của hắn Tử Âm là tinh vị học viện nữ thần một dạng tồn tại. Bao nhiêu thanh niên nam tử là truy cầu Tử Âm lộng vào tất cả tâm tư, nhưng cuối cùng lấy được là một cái lạnh lùng mỉm cười. Nhưng thiếu niên trước mắt kiêu ngạo được không ai bị nổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, rất khó tưởng tượng, này sẽ xuất hiện ở một cái niên kỷ mới 15 tuổi trên người thiếu niên. Thật là cuồng vọng. Cũng bởi vì ngươi dễ dàng chiến thắng Hải Mệnh sao? Tử Thanh Man khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng, ngươi tu vi này đi tinh vị học viện sẽ là nhất rác rưởi đệ tử. Cho nên nói, người tuổi trẻ, làm người hay là muốn khiêm tốn thật tốt. Diệp Khinh Vân khẽ cau mày, đầu tiên là xem Tử Âm một cái, vốn là đối phía sau người không có cảm giác gì, hiện tại thì càng thêm không có hảo cảm, nhìn phía Tử Thanh Man, không khách khí chút nào nói ra, cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Ta cuồng vọng, bởi vì ta có bản lĩnh. Còn nữa, ta cũng không có nói ta muốn đi tinh vị học viện. Trong mắt hắn, học hành gì viện các loại đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn là chiến thần, hắn cần người khác tới dạy hắn công pháp, vũ khí sao? Khẩu khí thật là lớn. Người ở chung quanh nghe đến lời này, trong lòng ám thầm bội phục Diệp Khinh Vân, mặc dù phía sau người nhìn thấy chấn chủ cũng dám ngông cuồng như vậy, thật là ngưu nhân. Chương 80, âm hư cảnh nhất trọng võ giả bồi luyện. Diệp Khinh Vân không khách khí chút nào châm chọc Tử Thanh Man, này làm cho phía sau người rất là vô cùng kinh ngạc.